Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 207, tránh được nhất thời, không tránh được một đời. Cảm nhận được trong cơ thể hồn hậu rất nhiều chân nguyên, Chu Thành nhấc bỗng trong nháy mắt từ sơn cốc thẳng vào trời cao. Sau đó hóa thành một tia sáng, phá không đi. Tốc độ cực nhanh, khiến người ta choáng váng. So với lúc trước, tốc độ của Chu Thành nhanh hơn rất nhiều. Chu Thành tuy là còn chưa có đột phá tôn kỳ thất trọng, thế nhưng song sinh đỉnh tiêm thần thể, bên ngoài đan điền phóng khoáng, chân nguyên nếu so với rất nhiều tôn kỳ cửu trọng đều phải hồn hậu rất nhiều. Thậm chí một ít tôn kỳ thập trọng sơ kỳ chân nguyên cũng không bằng Chu Thành. Chớp mắt, Chu Thành liền biến mất mịt mờ phía chân trời. Hôm nay mới là ngày thứ hai, cho nên Chu Thành cũng còn có đủ thời gian. Giống như hôm qua, Chu Thành vừa đi, vừa triển khai thần hồn tìm kiếm linh dược. Linh dược ở Thái Không Tiên Đảo khắp nơi trên đất. Cơ hội như vậy, chỉ có một lần, cho nên Chu Thành tất nhiên không muốn bỏ qua. Mặc dù nói linh dược trăm năm, nghìn năm này đối với hắn không có tác dụng gì, thế nhưng hắn có thể giữ lại cho phụ mẫu, cha mẹ hắn, hiện tại cũng cần cấp bách gia tăng thực lực lên. Lúc chạy đi, gặp phải một ít mãnh thú, Chu Thành đều là một trưởng một quyền trực tiếp giải quyết chúng. Mãnh thú ở Thái Không Tiên Đảo mặc dù không thiếu, thế nhưng thực lực không mạnh, thông thường cũng chỉ là tôn kỳ thông thường. Đối với Chu Thành mà nói, giải quyết những thú dữ này rất dễ dàng, còn như những cấm chế kia, dưới thần hồn cường đại cùng thông thiên nhãn thần thông của Chu Thành, cũng không có gì có thể thoát ra được. Trên đường, gặp phải một ít đệ tử các tông môn cùng gia tộc tranh đấu, Chu Thành cũng không quan tâm. Bất chi bất giác, sắc trời lần nữa tối sầm lại, bầu trời đầy sao đang tỏa sáng. Dưới ánh sao, Chu Thành đi chậm lại, ánh sao khoác lên trên người Chu Thành, bóng đêm kéo dài bóng dáng của hắn. Ngay khi Chu Thành đang chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên, nghe được phía trước có tiếng gọi ầm ĩ. Lúc đầu, Chu Thành không để ý tới, thế nhưng, thanh âm đối phương dường như có chút quen thuộc. Tỉ mỉ vừa nghe, Chu Thành nhớ lại một vị nữ đệ tử của Đế Sát Cung. Trong các đệ tử của Đế Sát Cung dự thi lần này, có vài vị nữ đệ tử, giọng nói này, dường như là một người trong số nữ đệ tử đó tên là Mạc Mạn. Đối phương hình như là bà con xa của Lâm Chính. Suy nghĩ một chút, Chu Thành vẫn là quyết định đi lên xem một chút. Nếu gặp nguy hiểm, hắn có ma thần y ẩn thân, hoàn toàn có thể an toàn rời đi. Chu Thành theo phương hướng thanh âm bay đi, rất nhanh, liền đi tới hiện trường. Chỉ thấy một người mặc cẩm bào đệ tử của Đế Sát Cung, dung mạo xinh đẹp, dáng dấp thật là mỹ bạch nữ đệ tử đang bị mắc kẹt trong khu rừng nhỏ phía trước. Phía trước rừng cây nhỏ rõ ràng không có thứ gì, thế nhưng lúc Mạc Mạn muốn rời khỏi rừng cây, lại phảng phất như gặp phải trở lực vô hình, sau đó lại lui trở về. Chu Thành vừa nhìn phía dưới, cũng biết đối phương là va chạm vào cấm chế của Thái Không Tiên Đảo rồi, bị vây ở bên trong biên giới đại trận cấm chế rồi. Mạc Mạn thật lâu không cách nào phá vỡ đại trận cấm chế, đang lo lắng vạn phần, thấy Chu Thành đến, ngẩn ra sau đó, không khỏi vẻ mặt cười vui mừng. Chu Thành sư đệ, là ngươi, cũng xin Chu Thành sư đệ ra tay cứu ta đi ra ngoài. Thái độ thật là thành khẩn, Mạc Mạn tuy là bị khốn đốn bên trong biên giới đại trận cấm chế, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc giao tiếp của cô với bên ngoài. Chu Thành gật đầu, sau đó cùng đối phương nói chuyện với nhau, hỏi vài câu về sức mạnh cấm chế của đại trận này. Cấm chế này, Mạc Mạn thân thuộc đại trận bên trong, đối với lực lượng đại trận này là quen thuộc nhất. Sau khi cùng đối phương nói chuyện với nhau, Chu Thành đã có nhận định đại khái đối đại trận này cấm chế trước mắt. Đại trận này là một trận pháp mộc hệ nhị cấp, trận pháp mộc hệ sức mạnh công kích mặc dù không mạnh, thế nhưng phòng vây khốn vẫn là cực mạnh. Chu Thành đi tới trước rừng cây nhỏ, bắt đầu quan sát và nghiên cứu về trận pháp mộc hệ này. Chỉ chốc lát, Chu Thành liền nắm được rõ ràng trận pháp mộc hệ này. Chu Thành nhắm mắt lại một cây đại thụ bên trái Mạc Mạn. Cây to này chính là mắt trận, chỉ cần phá hỏng mắt trận này, chỉ cần như vậy trận pháp mộc hệ này sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó Mạc Mạn sẽ có thể thoát thân ra. Chu Thành sư đệ, thế nào rồi? Mạc Mạn thấy Chu Thành ngừng lại, vẻ mặt chờ đợi hỏi. Ta nắm chắc 7 phần rồi, Chu Thành mở miệng nói, tuy là hắn đã có 100% tự tin có thể phá hỏng đại trận trước mắt, thế nhưng trước khi chưa thật sự phá hỏng được. Chu Thành không thích nói ra, Mạc Mạn trong lòng vốn dĩ ôm hy vọng không nhiều, dù sao đệ tử của Đế Sát Cung, nghiên cứu trận pháp cũng không nhiều, cho nên nghe vậy, không khỏi vui mừng, nắm chắc được 7 phần, điều này đã là niềm tin rất lớn rồi. Mạc Mạn sư tỷ, xin ngươi lui lại chút, Chu Thành nói với Mạc Mạn. Mạc Mạn theo lời lui lại, đợi Mạc Mạn sau khi lùi lại, Diệt Thần Đao xuất hiện trong tay Chu Thành, bỗng nhiên chém ra một đao, ngay lập tức, Diệt Thần Đao toát ra thứ ánh sáng giống như là mặt trời. Trong nháy mắt, Diệt Thần Đao dĩ nhiên chém ra hàng trăm tia kiếm, Mạc Mạn chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng sáng choang, trời đất chỉ còn lại có mấy trăm tia kiếm này, những tia kiếm này dường như muốn chém cả trời đất. Oanh, mấy trăm tia kiếm Diệt Thần Đao đủ số chém vào cây đại thụ kia. Một tiếng chấn động mãnh liệt, chỉ thấy cây đại thụ kia bắn ra vô số tia lửa. Ngay sau đó, đại thụ bắt đầu xuất hiện từng cái vết rách, cuối cùng, không ngừng nứt toác ra, cây đại thụ bắt đầu nứt ra. Trong khu rừng nhỏ xuất hiện một vệt sáng rõ ràng, vệt sáng đó tiếp tục mờ dần, và cuối cùng biến mất. Mạc Mạn ngạc nhiên và vui mừng, cô thử lần nữa đi ra khỏi rừng cây nhỏ. Quả nhiên, lần này lại không có sức mạnh vô hình nào trở ngại. Bước ra khỏi rừng cây nhỏ mà không hề hấn gì. Chu Thành sư đệ, cảm tạ, cảm ơn ngươi. Mạc Mạn đi tới trước mặt Chu Thành, vui vẻ kích động nói, nếu như không có Chu Thành, nàng không còn cách nào thoát ra được, đến lúc đó sẽ không còn cách nào vượt qua Thái Không Tiên Đảo. Chu Thành có thể hiểu được tâm tình của đối phương, gật đầu cười, sư tỷ không cần khách khí, sau đó nhìn về phía cây đại thụ kia bị hắn chém ra. Chỉ thấy cây đại thụ sau khi bị chém ra, xuất hiện một cây nhỏ tỏa ra một ánh sáng lục sắc. Cây nhỏ chỉ cao nửa thước, thế nhưng Chu Thành có thể cảm nhận được bên trong thân cây tồn tại một sinh lực kỳ lạ. Cái cây nhỏ này chắc chắn là linh vật trong mắt trận của trận pháp mộc hệ. Mắt trận của đại trận có linh vật điều khiển, uy lực của trận pháp sẽ cực kỳ thăng lên, nhưng mà việc sử dụng một gốc cây non làm linh vật của mắt trận cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chu Thành mặc dù không có nhìn ra được một gốc cây non trước mắt này là chủng loại gì, thế nhưng hắn có thể nhìn ra được gốc cây non này tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ vậy, Chu Thành dùng một tay một nhiếp, đem gốc cây non kia đưa đến trước mặt, sau đó bỏ vào bên trong ám giới đỉnh. Chu Thành lại cùng Mạc Mạn nói chuyện với nhau vài câu. Thấy Mạc Mạn không sao, nhân tiện nói, nếu sư tỷ đã không sao, vậy ta sẽ đi trước đây. Nói xong, bay lên thẳng, phá không bay đi. Chớp mắt đã ở ngoài ngàn mét, Mạc Mạn mở miệng, muốn gọi kêu Chu Thành, thế nhưng cuối cùng không có để cho lên tiếng, nàng có chút tức giận mà dậm chân, cuối cùng cũng theo hướng Chu Thành vừa rời đi, bay theo, thế nhưng chỉ chốc lát, Chu Thành đã biến mất ở chân trời. Hiện tại, Chu Thành đã nằm trong danh sách người mà Thái Nhất Tiên Môn phải giết. Cho nên, Chu Thành không muốn ở cùng nhau với Mạc Mạn, chỉ là không muốn liên lụy tới đối phương, cũng không ý gì khác. Sau khi rời đi, Chu Thành chạy về hướng cửa Thái Không Tiên Đảo, ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng, cho nên, Chu Thành cũng không dừng lại lâu ở trên đường. Nghe nói Hồng Vĩ Đại Sư Huynh cùng chư vị Sư Huynh đã canh giữ ở cầu Thông Tiên lâu ngày. Vẫn không thấy tiểu tử Chu Thành kia. Tiểu tử Chu Thành kia biết Hồng Vĩ Đại Sư Huynh bọn họ canh giữ ở cầu Thông Tiên. Dù cho xuất hiện, hiện tại không chừng làm rùa đen rút đầu trốn ở góc nào đó trên Thái Không Tiên Đảo. Nhưng mà, hắn tránh được trong chốc lát, không tránh được một đời. Khi Chu Thành trên đường chạy về phía trước, tiếng bàn luận của một đám đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đi phía trước truyền vào tai hắn. Chương 208, tôn cảnh thất trọng. Theo ở phía sau Chu Thành nghe vậy, không khỏi lạnh giọng cười. Phía trước lúc đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn đang bàn luận Chu Thành tránh được trong chốc lát, không tránh được một đời, đột nhiên nghe được phía sau có tiếng cười lạnh, tất cả đều giật mình, quay đầu lại đột ngột, khi nhìn thấy đó là Chu Thành. Hắn đã rất kinh ngạc và sau đó lui lại. Chu Thành, đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đồng thanh nói. Chu Thành hai mắt lạnh lùng, tiếp tục đi tới hướng đám đệ tử Thái Nhất Tiên Môn trước mắt. Đám đệ tử Thái Nhất Tiên Môn này, tổng cộng có 14 người, có thể tham gia cuộc thi tiên võ tranh tài. Thực lực của những đệ tử Thái Nhất Tiên Môn tất nhiên là không kém, đều là tôn kỳ. Tuy nhiên, đệ tử mạnh nhất trong đám này của Thái Nhất Tiên Môn cũng mới tôn kỳ bát trọng, còn lại đều là tôn kỳ thất trọng, lục trọng, ngũ trọng, thậm chí tứ trọng. Chu Thành, ngươi muốn làm gì? Tên đệ tử tôn kỳ bát trọng thấy Chu Thành đi tới, không khỏi ngoài mạnh trong yếu quát lên, nhưng giọng nói cũng có phần run rẩy. Lúc tiến nhập vào Thái Không Tiên Đảo, Chu Thành mặc dù không là đối thủ của Tần Hồng Vĩ, thế nhưng ai nấy đều thấy được chiến lực của Chu Thành không hề yếu. Tôn Kỳ Bát Trọng cũng không có thể sánh bằng, một tên đệ tử Thái Nhất Tiên Môn trong đó thậm chí âm thầm bóp nát thông truyền phù. Tông môn thông truyền phù có khác không gian pháp trận, sau khi bóp nát, ở trong phạm vi nhất định, đệ tử tông môn khác có thể cảm nhận được, vị đệ tử kia âm thầm bóp nát thông truyền phù. Chu Thành nhìn thấy được, thế nhưng cũng không hề ngăn cản, mà là mặc kệ thông truyền đệ tử Thái Nhất Tiên Môn khác. Sợ cái gì? Chúng ta 14 người, còn có Trần Tân Sư Huynh là Tôn Kỳ Bát Trọng, chúng ta 14 người liên thủ, chẳng lẽ còn không làm gì được Chu Thành này? Nhưng mà, 14 người chúng ta liên thủ, giết Chu Thành này, lúc này, hai gã đệ tử Thái Nhất Tiên Môn quát lớn, tên Tôn Trọng Bát Trọng Trần Tân kia nhìn chằm chằm đi lên trước mặt Chu Thành. Hai mắt nghiêm ngặt, bày binh bố trận, giết, nói xong, hắn cất bước đi tới phía trên bên trái Chu Thành. Các đệ tử khác của Thái Nhất Tiên Môn cũng nhao nhao xoay người. Trường kiếm trong tay xuất hiện, tạo thành một cái kiếm trận. Thái Nhất Tiên Môn kiếm trận nổi danh khắp thiên hạ. Uy lực kiếm trận của Thái Nhất Tiên Môn ở thế giới tiên võ rất là nổi danh. Trong khi chúng đệ tử Thái Nhất Tiên Môn mới vừa bày xong trận, lúc phải ra tay, đột nhiên, Chu Thành thân hình lóe lên, thân hình đã biến mất. Chúng đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn ngẩn ra. Chu Thành đã đi tới trên đỉnh đầu của những đệ tử Thái Nhất Tiên Môn này. Cẩn thận, Trần Tân là người đầu tiên phát hiện ra Chu Thành, kinh ngạc kêu lên, vung kiếm trường kiếm trong tay, nhưng vừa vung kiếm, liền cảm thấy trước mặt có một bóng người lóe lên. Chu Thành đã đi tới trước mặt hắn, Diệt Thần Đao xuất hiện trong tay Chu Thành, Diệt Thần Đao vừa chuyển, một lưỡi kiếm chói lọi vụt qua, Trần Tân chỉ cảm thấy tay phải cầm kiếm bị đau, nhìn lại. Chỉ thấy thì thấy tay phải cầm kiếm bị đứt ở cổ tay. Cột máu phun ra, Trần Tân kêu thảm thiết. Trần Tân sư huynh, các đệ tử khác của Thái Nhất Tiên Môn đều kinh ngạc. Chu Thành lạnh lùng nhìn bàn tay bị chặt đứt của Trần Tân. Hắn nhìn ra được, Trần Tân là chủ trận của kiếm trận. Chỉ cần giải quyết Trần Tân, uy lực của kiếm trận của Thái Nhất Tiên Môn này sẽ liền giảm đi. Đến lúc đó, giải quyết các đệ tử khác của Thái Nhất Tiên Môn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chu Thành đột nhiên vung tay lên, Diệt Thần Đao phát ra một thứ tiếng khiến cho người ta khiếp đảm. Diệt Thần Đao bắt đầu, ngay lập tức, lại là mấy tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy bàn tay nắm trường kiếm lần nữa bị hắn chặt đứt đoạn. Vài đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đều kêu lên thảm thiết. Chu Thành hai mắt lạnh lùng, hắn không lập tức giết chết những đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, mà là chặt đứt những bàn tay cầm kiếm của các đệ tử Thái Nhất Tiên Môn trước. Sau đó, thân hình Chu Thành lại là lóe lên, Diệt Thần Đao trong tay không ngừng bắt đầu, mỗi một lần, tất nhiên mang theo một cột máu. Chu Thành tốc độ quá nhanh, đệ tử Thái Nhất Tiên Môn chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh của Chu Thành và một tia kiếm quang. Cuối cùng cũng không thể tránh được, rất nhanh, toàn bộ 14 người đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn liền bị Chu Thành chém đầu. Phía sau Chu Thành cửu thải côn bằng pháp tướng xuất hiện, đám người Trần Tân chỉ cảm thấy toàn thân chìm xuống. Như thể đang bị đè nặng bởi một tòa núi lớn, chứng kiến cửu thải côn bằng sau lưng Chu Thành, bọn người Trần Tân đều vô cùng kinh hãi, bọn họ thân là cường giả Tôn Kỳ, tất nhiên biết được sự khủng bố của Chí Tôn Pháp Tướng. Mau lui lại, Trần Tân kêu to, liều lĩnh điên cuồng lui về phía sau, thế nhưng, hắn mới vừa lui về phía sau, một sức mạnh thôn phệ đáng kinh ngạc liền điên cuồng gào thét tới. Trần Tân nhất thời bị hút lại, dưới ánh mắt kinh hãi của Trần Tân. Trần Tân không tự chủ được mà bay tới hướng Chu Thành. Mặc cho Chu Thành cố gắng như thế nào, cũng không cách nào khống chế thân hình của mình. Trần Tân giống giận, điên cuồng thôi động chân nguyên. Bỗng nhiên một quyền hướng tới Chu Thành. Một con phượng hoàng khổng lồ bay ra. Kim diễm lao về phía Chu Thành như một con sóng khổng lồ. Thế nhưng, bất kể là kim diễm hay là phượng hoàng khổng lồ, lúc đi tới trước mặt Chu Thành, trong nháy mắt liền bị cửu thải côn bằng há mồm thôn phệ. Không còn một mảnh, các đệ tử khác của Thái Nhất Tiên Môn cũng điên cuồng đánh tới hướng Chu Thành. Thế nhưng lúc sức mạnh mà đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đánh đến trước mặt Chu Thành, đều không ngoại lệ, đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Chu Thành đem Bắc Minh Thần công kích hoạt đến rồi cực hạn. Đám người Trần Tân kinh hoàng khi thấy chân nguyên trong đan điền như dòng suối đang đổ về phía hướng Chu Thành một cách không kiểm soát. Đám người Trần Tân muốn phong tỏa chân nguyên trong đan điền, nhưng mà căn bản là không có cách nào phong tỏa được. Chu Thành, ngươi thôn phệ chân nguyên CC há túng ta. chúng ta nếu gặp chuyện không may, Thái Nhất Tiên Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một vị đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn hoảng sợ gào lớn. Ta nếu bỏ qua cho bọn ngươi, Thái Nhất Tiên Môn sẽ bỏ qua ta không? Chu Thành chế nhạo, ngược lại gia tăng vận chuyển Bắc Minh thần công. Đan điền chân nguyên của đám người Trần Tân liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể Chu Thành. Khí tức của Chu Thành bắt đầu tăng lên không ngừng, mà hơi thở của Trần Tân và những người khác bắt đầu yếu dần. Càng ngày càng yếu, đám người Trần Tân đầu tiên là tóc bắt đầu tái nhợt. Sau đó là da bắt đầu trở nên nhăn lại, bắp thịt toàn thân bắt đầu héo rút. Khi Chu Thành đem đan điền chân nguyên của 14 người Trần Tân thôn phệ sạch sẽ, lúc này mới dừng Bắc Minh thần công lại. Đám người Trần Tân toàn bộ từ trên cao rơi đập xuống phía dưới. Mất đi chân nguyên, đám người Trần Tân giống như người phàm, toàn bộ bị ném thành một đống máu. Chu Thành liếc mắt nhìn thi thể đám người Trần Tân, không ở lại đó nữa, bỏ đi trên không, không lâu sau liền biến mất trên bầu trời. Sau khi rời đi, Chu Thành tìm một sơn động dưới nền đất, bắt đầu luyện hóa chân nguyên của đám người Trần Tân. Đợi sau khi Chu Thành hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ chân nguyên của đám người Trần Tân, thì trời đã vào đêm. Chu Thành ra khỏi hang động dưới lòng đất và hít một hơi dài. Sau khi nuốt chửng chân nguyên của 14 người Trần Tân, cuối cùng hắn cũng đã đột phá tôn kỳ thất trọng. Nhìn hoàng hôn đã lặn ở phía tây, Chu Thành đã hóa thân thành một vệt sáng và bay về phía cầu thông tiên với tốc độ cực nhanh. Mà lúc này, ở cầu thông tiên, Tần Hồng Vĩ đang canh giữ ở đầu cầu, vẻ mặt cực kỳ ảm đạm. Hôm nay, tin tức về việc 14 đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn bị giết đã lan truyền. Mặc dù không ai nhìn thấy đó là tay của Chu Thành, nhưng tất cả đệ tử các môn phái đều đang bàn luận rằng kẻ giết người chính là Chu Thành. Chu Thành, Tần Hồng Vĩ hai tay nắm chặt, hai mắt tràn đầy sát ý. Ta cũng không tin, ngươi vẫn còn trốn ở Thái Không Tiên Đảo. Hắn nhìn sắc trời một chút, bây giờ cách 3 ngày thời gian còn có 10 giờ. Thời gian trôi qua từng chút một, màn đêm dần sâu, trời bắt đầu quang đãng. Khoảng cách đến lúc kết thúc, chỉ còn lại có nửa giờ. Chương 209, giao ra đây cho ta. Thời điểm kết thúc đến gần, Tần Hồng Vĩ toàn thân đều ngưng tụ, dốc toàn lực tập trung luôn chú ý tới xung quanh. Một khi Chu Thành xuất hiện, hắn sẽ giết chết chỉ bằng một đòn. Thời gian càng lúc càng gần, nhưng mà vẫn luôn không nhìn thấy bóng dáng Chu Thành. Một đám đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đứng bên người Tần Hồng Vĩ không khỏi lo lắng. Bởi vì nếu thời gian kết thúc, bọn họ không vượt qua cầu thông tiên, như vậy thì có nghĩa là họ đã không vượt qua được vòng thi thứ nhất. Hồng Vĩ sư huynh, chi bằng bỏ đi, dù sao vẫn còn nhiều cơ hội để giết Chu Thành, chúng ta không cần ở đây khổ cực chờ đợi Chu Thành. Liễu Diệp Mị bên cạnh Tần Hồng Vĩ xinh đẹp đẹp lạnh lùng mở miệng nói. Tần Hồng Vĩ nhướng mày, hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, nghiêm nghị nói, chờ một chút, lần này nếu như không giết Chu Thành, trong lòng hắn không cam lòng, hơn nữa thời gian càng kéo dài, hắn có loại cảm giác bất an. Lúc này, trên quảng trường của Vĩnh Tiên Thần Đô, đã tụ tập rất nhiều đệ tử thành công vượt qua được Thái Không Tiên Đảo. Tinh Không Thần Tộc Thần Hải Sơn đứng bên người phụ thân hắn là Thần Vạn Lý, nhìn chăm chú vào cửa ra Thái Không Tiên Đảo. Hắn là người đầu tiên vượt qua được Thái Không Tiên Đảo. Hiện tại, tất cả các đệ tử tham gia đều muốn biết rốt cuộc Chu Thành có thể thành công vượt qua Thái Không Tiên Đảo hay không. Còn mấy phút nữa là kết thúc, xem ra Chu Thành không thể vượt qua được Thái Không Tiên Đảo rồi. Thần Hải Sơn mở miệng nói. Thần Vạn Lý gật đầu, có Tần Hồng Vĩ đang canh giữ ở Thái Không Tiên Đảo, hắn không có khả năng may mắn xông qua được. Cách đó không xa, Đế Sát Cung Lâm Chính cau mày. Đứng ở bên người Lâm Chính Triệu Thạch cũng là vẻ mặt cười nhạt và âm thầm vui mừng. Nhưng mà, ngay khi Triệu Thạch cho rằng Chu Thành sẽ không thể vượt qua Thái Không Tiên Đảo, trời cao nơi cửa ra Thái Không Tiên Đảo rõ ràng xuất hiện một bóng dáng. Triệu Thạch vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, Chu Thành, Thần Hải Sơn cũng đều thấy được bóng dáng kia. Kinh ngạc thốt lên, tại hiện trường, những đệ tử khác cũng phát hiện Chu Thành đi ra từ Thái Không Tiên Đảo. Trong lòng chấn động, yêu tinh của yêu tộc nhìn chằm chằm thấy Chu Thành từ cửa ra Thái Không Tiên Đảo đi ra, nở nụ cười quái dị. Thú vị, Hải Mặc Tư con trai của Hải Thần, mặc một chiến bào màu xanh nước biển nhìn chằm chằm vào Chu Thành. Trên người toàn thân nổi lên tia sáng như nước biển, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Còn như dưới nền đất Uyên tộc Hắc Uyên thì hắc khí trong hai mắt bắt đầu khởi động, dường như muốn nhìn thấu Chu Thành. Tần Hồng Vĩ không phải đang canh giữ ở thông tiên cầu sao? Chu Thành này làm thế nào mà có thể vượt qua thông tiên cầu? Vĩnh Vô Song đứng bên cạnh Vĩnh Tiên Đại Đế, hai hàng lông mày khóa lại. Mở miệng nói, Vĩnh Tiên Đại Đế cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Còn như Vĩnh Huyền, sắc mặt khó coi, Tần Hồng Vĩ không giết chết Chu Thành này ư? Làm sao có thể? Tất cả mọi người nghi hoặc Chu Thành là thế nào có thể vượt qua thông tiên cầu. Dưới ánh mắt của mọi người, Chu Thành đạp không bay đến, khi đi qua trước mặt Khương Hải Đông và Lam Hàn của Thái Nhất Tiên Môn. Đám người Khương Hải Đông, Lam Hàn đều lộ ra sát ý, chỉ là, trước mắt mọi người, đám người Khương Hải Đông cuối cùng cũng không ai ra tay. Nhìn Chu Thành trở về, Lâm Chính cười ha ha, mang theo Lục Nghiêm, Vương Truyền Uy, Mạc Chính Khôn và một đám cao thủ đế sát cung nghênh hướng Chu Thành. Không tệ không tệ, Lâm Chính đi tới trước mặt Chu Thành, nhìn Chu Thành không phát hiện chút hao tổn nào, cười to, ta biết người nhất định có thể thành công thông qua Thái Không Tiên Đảo. Lâm Chính cười to, tiếng cười chói tai, thu vào hai người Khương Hải Đông, Lam Hàn sắc mặt vốn đã khó coi càng thêm khó coi một phần. Ngay khi mọi người đang nhìn về phía Chu Thành, đột nhiên, có người chú ý tới cửa ra Thái Không Tiên Đảo có một đám người đi ra. Rõ ràng là Tần Hồng Vĩ, Liễu Diệp Mị và các đệ tử tham gia cuộc thi của Thái Nhất Tiên Môn. Nhìn thấy thời gian cuộc thi đấu sắp sửa kết thúc, Tần Hồng Vĩ đang đứng canh giữ ở cầu thông tiên chỉ có thể cùng Liễu Diệp Mị và đám người đi ra. Tần Hồng Vĩ đã ra rồi. Vừa nói, đồng thời, tất cả mọi người nhìn về phía cửa ra của Thái Không Tiên Đảo. Tần Hồng Vĩ sau khi ra ngoài, từ xa lúc thấy được Chu Thành đang đứng bên cạnh Lâm Chính. Kinh ngạc sau đó, sắc mặt bỗng nhiên sa sầm lại. Phản ứng của đám người Liễu Diệp Mị cũng không khác gì Tần Hồng Vĩ. Đợi sau khi Tần Hồng Vĩ đi tới trước mặt, Lam Hàn nhịn không được hỏi Tần Hồng Vĩ, không phải ngươi trấn thủ ở thông tiên cầu sao? Chu Thành làm thế nào có thể thông qua thông tiên cầu? Nghe giọng điệu của Lam Hàn rất tức giận, Tần Hồng Vĩ trong lòng không vui. Tuy nhiên, không chỉ có đám người Khương Hải Đông, Lam Hàn, trong lòng hắn còn càng khó hiểu hơn. Hắn sau khi đến thông tiên cầu, vẫn trấn thủ ở thông tiên cầu. Chu Thành này, làm thế nào có thể thông qua thông tiên cầu? Không lâu sau kho Tần Hồng Vĩ đi ra, thời gian thông qua vòng thi thứ nhất kết thúc. Cuối cùng, trong số hàng trăm vạn đệ tử đến từ các đại lục của thế giới tiên võ, chỉ có hơn 7 vạn người thành công thông qua được Thái Không Tiên Đảo. Vòng đầu tiên đã kết thúc, và vì vòng thứ hai sẽ tổ chức vào ngày hôm sau. Cho nên, các cao thủ tông mỗi bên mang theo đệ tử môn hạ của họ lần lượt rời đi. Chu Thành cũng đi theo Lâm Chính, Lục Nghiêm và đám đệ tử của Đế Sát Cung về tới phân bộ của Đế Sát Cung. Mọi người trên đường trở về Đế Sát Cung cười nói vui vẻ. Chỉ có Triệu Thạch cùng với đệ tử cầm đầu của Triệu Thạch là cười không nổi. Triệu Thạch nhìn Chu Thành cùng Lâm Chính cười nói vui vẻ. Trong lòng khó chịu như sóng biển cuồn cuộn vậy, chuyện Chu Thành đạt được linh dược ở Thái Không Tiên Đảo lại không chịu nộp lại cho hắn phân phát. Trương Phong sau khi ra ngoài đã nói cho hắn biết. Lúc đó Chu Thành không chỉ không chịu giao hảo, còn nói Triệu Thạch hắn là cái thá gì. Sau khi trở lại phân bộ Đế Sát Cung, Lâm Chính tổ chức yến tiệc để ăn mừng các đệ tử Đế Sát Cung lần này thành công thông qua Thái Không Tiên Đảo. Đương nhiên, ai ấy đều thấy được, Lâm Chính tổ chức yến tiệc chủ yếu là vì Chu Thành. Yến hội qua đi, Chu Thành trở về viện của mình. Chu Thành cũng không tu luyện, mà là lật xem bí tịch trận pháp. Mấy ngày nay, hắn chủ yếu tu chân nguyên. Tu tập trận pháp của hắn bị tụt lại rất nhiều. Lần này thông qua được Thái Không Tiên Đảo, khiến cho hắn càng hiểu thêm về tầm quan trọng của trận pháp. Ngay khi Chu Thành đang lật xem bí tịch trận pháp, bên trong viện của Triệu Thạch cùng Trương Phong và các đệ tử của Đế Sát Cung đang cùng nhau ngồi trong viện của hắn. Khốn kiếp, ở trước mặt chúng ta giả vờ thanh cao, ở trên yến tiệc, lại không ngừng nhiệt tình đối với Chu Thành. Trương Phong giận dữ nói, Triệu Thạch nghĩ đến trên yến tiệc, bộ dạng nhiệt tình đối với Chu Thành, hắn uống sạch ngụm rượu trong tay, đập tan thành mảnh vụn, sau đó bỗng nhiên đứng lên. Còn chuyện ở Thái Không Tiên Đảo, Chu Thành lấy được cây linh dược, e là linh dược vạn năm. Một vị đệ tử mở miệng nói, đi, đi đến viện của Chu Thành. Triệu Thạch đứng dậy, bỏ lại một câu sau đó lạnh lùng nghiêm mặt ra khỏi sân. Mấy người Trương Phong nhanh lên đứng dậy đuổi theo. Rất nhanh, mấy người Triệu Thạch đã đi tới viện của Chu Thành. Triệu Thạch cũng không nói lời nào, trực tiếp đá tung cửa viện của Chu Thành, một tiếng rầm vang lớn. Chu Thành đang ở bên trong lật xem bí tịch trận pháp. Nghe được tiếng rầm vang lớn, liền đưa mắt nhìn về hướng cổng viện, nhìn thấy Triệu Thạch trên người đầy mùi rượu. Chu Thành nhướng mày, Đem cất bí tịch trận pháp. Chuyện gì vậy? Chu Thành đứng lên, lạnh giọng hỏi. Triệu Thạch đi tới trước mặt Chu Thành, nhìn Chu Thành, cười đến có chút điên cuồng. Chuyện gì ư? Chu Thành, nghe nói ngươi lúc ở Thái Không Tiên Đảo, nói với bọn người Trương Phong nói, ta là cái thá gì, đúng không? Nói đến đây, trong mắt phát lạnh, còn nữa, ngươi lúc đó lấy được linh dược, là linh dược gì? Giao ra đây cho ta. Chương 210, gỗ đẹp trong rừng, gặp gió ắt sẽ ngã, ta lấy được linh dược gì? Vì sao lại phải nói cho ngươi biết? Chu Thành sắc mặt bình thản, nói đến đây, dừng lại một chút, giọng nói bình tĩnh, Trương Phong nói không sai, ngươi là cái thá gì? Ngươi là cái thá gì? Lời nói này của Chu Thành, giống như một cái tát trên mặt Triệu Thạch, hai mắt Triệu Thạch chợt lóe lên một ánh mắt hung ác. Chân nguyên toàn thân cuồn cuộn, hắn nhìn chằm chằm Chu Thành, tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì? Ngay cả những đệ tử cốt cán của Đế Sát Cung cũng không dám nói với hắn như vậy. Huống chi Chu Thành bây giờ còn chưa phải là đệ tử thực sự của Đế Sát Cung. Ta nói cái gì ư? Chu Thành sắc mặt bình tĩnh, tài ngươi có vấn đề ư? Vậy ngươi cần phải tu luyện nhiều về thần thông thính giác. Tai có vấn đề. Triệu Thạch sắc mặt tái xanh, hắn nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn Chu Thành. Chu Thành, ngươi thật sự cho rằng cung chủ Đế Sát Cung chúng ta muốn thu ngươi làm đồ đệ? Ngươi tưởng rằng ta không dám động tới ngươi? Ta bây giờ sẽ đánh gãy tay của ngươi trước, xem ngươi còn dám lên tiếng không. Nói đến đây, bỗng nhiên đấm ra một đấm vào tay trái của Chu Thành. Một đấm này là một cú đấm toàn lực từ cơn tức giận của Triệu Thạch. Một quyền này nếu như đánh trúng thứ mà Chu Thành gãy, có thể không chỉ là cánh tay trái, đến lúc đó toàn bộ cánh tay trái đều sẽ nát bấy, chứ không phải chặt đứt. Mấy người Trương Phong thấy Triệu Thạch ra tay, không khỏi nhìn có chút hả hê. Lúc ở Thái Không Tiên Đảo, Chu Thành không phải rất kiêu ngạo sao? Bọn họ đã sớm muốn dạy dỗ Chu Thành rồi, chỉ là không dám. Hiện tại Triệu Thạch động thủ, bọn họ tất nhiên là có chút hả hê. Nhìn cú đấm của Triệu Thạch đánh tới, lúc Chu Thành đang muốn ra tay, đột nhiên một đạo chỉ lực xuyên qua tường viện, trực tiếp đánh trúng vào cú đấm của Triệu Thạch, đánh tan cú đấm của Triệu Thạch. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa lớn viện của Chu Thành đi tới một người, chính là Lâm Chính, sư phụ Trương Phong. Mặc dù là thái thượng trưởng lão Đế Sát Cung, nhưng khi nhìn thấy Lâm Chính đi đến, trong lòng hắn cũng sợ hãi, mau tới đi về phía trước hành lễ. Lâm Chính không để ý đến mấy người Trương Phong, trực tiếp đi tới trước mặt Chu Thành. Chu Thành, không sao chứ? Chu Thành lắc đầu, không sao. Hắn hiện tại đã đột phá tôn kỳ thất trọng, Triệu Thạch này không thể gây thương tổn được hắn. Huống hồ Triệu Thạch không phải tần hồng của vĩ thái nhất tiên môn. Triệu Thạch thấy Lâm Chính đến, biết không cách nào ra tay với Chu Thành nữa, hừ lạnh với Chu Thành nói, Chu Thành, lần sau ta sẽ tìm ngươi tính sổ cho kỹ. Nói xong, cũng không hề chào hỏi Lâm Chính, phất tay áo rời đi. Mấy người Trương Phong luống cuống theo sát ở phía sau Triệu Thạch. Lâm Chính chân mày nói với Triệu Thạch, Triệu Thạch, cung chủ đại nhân đã nói rõ, muốn thu nhận Chu Thành làm đệ tử thân truyền. Về sau Chu Thành chính là đệ tử thân truyền của cung chủ đại nhân. Nhưng mà, Triệu Thạch cũng không hề quay đầu lại, ra sân, bóng dáng biến mất ở trong màn đêm. Lâm Chính ngừng lại, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù là thái thượng trưởng lão của Đế Sát Cung, thế nhưng, đối với Triệu Thạch, cũng không làm gì được. Dù sao Triệu Thạch cũng là đệ tử thân truyền của lão tổ Long Phi Đế Sát Cung bọn hắn. Chỉ cần Triệu Thạch hành sự không phải quá lỗ mãng, ngay cả là rất nhiều thái thượng trưởng lão của Đế Sát Cung cũng chỉ là mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Chu Thành, Lâm Chính muốn giải thích với Chu Thành. Chuyện này, ta hiểu. Chu Thành biết Lâm Chính muốn nói gì, lắc đầu nói. Lâm Chính gật đầu, cùng Chu Thành hàn huyên vài câu. Lúc rời đi, nói rằng, ngày mai đệ nhị quan, cung chủ hẳn là sẽ đến. Tuy nhiên, cung chủ sẽ không hiện thân ở hiện trường. Ông ấy sẽ âm thầm quan sát ngươi. Âm thầm quan sát, Chu Thành ừ một tiếng, tỏ ra là đã hiểu. Sau khi Lâm Chính rời đi, Chu Thành nghĩ đến vừa rồi Triệu Thạch nói lần sau sẽ tìm mình để tính sổ. Hai mắt lạnh lùng, lần sau, cho dù Triệu Thạch không tìm đến mình cũng sẽ tìm hắn để tính sổ một phen. Chu Thành ngồi xuống, tiếp tục lật xem bí tịch trận pháp. Cái bí tịch trận pháp này là hắn lúc trước lấy từ Lâm Chính. Bên trong ghi lại rất nhiều trận pháp nhị cấp, nội dung bên trong chi tiết hơn bất kỳ quyển trận pháp nào trước hắn có được. Chu Thành càng là xem, đối với thủ pháp bày binh bố trận bên trong càng là cảm thấy tinh diệu. Thật ra, cái bí tịch trận pháp này cũng là do Lâm Chính vất vả lấy được từ một đại sư trận pháp. Lâm Chính cũng thích nghiên cứu trận pháp. Chu Thành lật xem trận pháp bí tịch một hồi, sau đó đi đến viện của Chu Huy, Lạc Thủy. Lúc này, trong đại điện phân bộ của Thái Nhất Tiên Môn, đám người Khương Hải Đông, Lam Hàn, Tần Hồng Vĩ, Liễu Diệp Mị đang ngồi cùng nhau. Người hoài nghi Chu Thành biết ẩn thân thần thông. Khương Hải Đông trầm ngâm nói với Tần Hồng Vĩ. Tần Hồng Vĩ gật đầu, sau đó đem chuyện lúc Chu Thành bị hắn đả thương, lại đột nhiên tiêu thất, lại nói, ta là người đầu tiên đến Thông Tiên Cầu, vẫn canh giữ ở Thông Tiên Cầu. Chu Thành nếu không biết ẩn thân thần thông, không thể có khả năng thành công thông qua Thông Tiên Cầu. Hơn nữa hắn biết ẩn thân thần thông, chỉ sợ là đại thần thông của thượng cổ tông môn nào đó. Nếu không cũng không thể có khả năng trốn được cảm nhận của ta. Tần Hồng Vĩ rất khẳng định nói. Lam Hàn nghiêm giọng nói, mẹ kiếp, không nghĩ tới tiểu tử này lại biết ẩn thân đại thần thông. Khương Hải Đông lấy ra một cái kim sắc, nói với Tần Hồng Vĩ rằng, đây là tù thần quay vòng. Mấy người Tần Hồng Vĩ, Lam Hàn, Liễu Diệp Mị ngẩn ra, lập tức giật mình, cái này chẳng lẽ chính là tù thần tông tù thần quay vòng. Tần Hồng Vĩ kinh ngạc hỏi, tù thần tông đã từng là một tông môn cực mạnh của thế giới tiên võ. Tồn tại là hầu như có thể so với thập môn tiên đạo. Nhưng mà mấy vạn năm trước xảy ra biến cố lớn, tù thần tông từ đó suy bại. Mấy ngàn năm trước, tù thần tông bị người khác tiêu diệt, bảo vật trấn tông tù thần quay vòng tung tích không rõ. Không sai, đây chính là tù thần tông tù thần quay vòng. Khương Hải Đông nói rằng, chỉ cần quán chú chân nguyên vào cái tù thần quay vòng này, liền có thể giam cầm không gian xung quanh. Đến lúc đó, Chu Thành cho dù biết đại thần thông ẩn thân cũng không vô dụng. Sau đó đưa cho Tần Hồng Vĩ, vòng thi thứ hai vào ngày mai, nhất định phải giết chết Chu Thành. Tần Hồng Vĩ nhận lấy tù thần quay vòng, thề rằng, Khương trưởng lão xin yên tâm, ngày mai, Chu Thành hẳn phải chết. Màn đêm chậm rãi trôi qua, sắc trời dần sáng lên, Vĩnh Tiên Thần Đô vô cùng náo nhiệt, cả tòa Vĩnh Tiên Thần cũng bắt đầu ầm ĩ, người như sóng nước. Từ khắp nơi tiến về Vĩnh Tiên Thần Điện, Chu Thành đem cất bí tịch trận pháp, nhìn về phía xa nơi chân trời, xoải bước ra sân, đi tới đại điện. Lúc đi tới đại điện, đám người Lâm Chính, Lục Nghiêm, Triệu Thạch đã đến. Tuy nhiên lần này, Triệu Thạch thấy Chu Thành đến, cũng là không lại răn dạy Chu Thành. Chu Thành đến, Lâm Chính cùng Chu Thành cười nói hàn huyên vài câu, liền đứng dậy, xuất lĩnh mọi người Đế Sát Cung đi tới Vĩnh Tiên Thần Điện. Bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm qua, Chu Thành đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Vĩnh Vô Song đứng cạnh Vĩnh Huyền nhìn thần thái sáng láng của Chu Thành, lạnh giọng hừ một cái, gỗ đẹp trong rừng, gặp gió ắt sẽ ngã. Giang Sơn, trưởng lão của Vạn Phật Tông môn một trong nhìn tiên đạo thập môn Chu Thành được nhiều người chú ý, không khỏi lắc đầu, Chu Thành tuy là yêu nghiệt, thế nhưng, yêu nghiệt quá mức và chói mắt, chưa chắc đã là chuyện tốt. Rất nhiều người cũng không coi trọng Chu Thành có thể vượt qua ba chặng của cuộc thi tiên võ tranh. Đấu lần này, với sự xuất hiện của các đệ tử tứ phía, đại tướng của Vĩnh Tiên Thần Triều thấy thời gian sắp đến gần. Lần nữa nói một cách đơn giản về thể lệ vòng thi thứ hai. Sau đó tuyên bố vòng thi thứ hai bắt đầu. Cửa thứ nhất, cử hành ở trên Thái Không Tiên Đảo. Còn vòng thứ hai, lại đi vào thế giới ma quỷ dưới lòng đất. Chương 211, Thái Nhất Tiên Môn treo thưởng. Chỉ thấy đại đế Vĩnh Định của Vĩnh Tiên Thần Triều một phất tay, uy lực mạnh mẽ của đại đế dũng mãnh tiến vào phía trước quảng trường. Đột nhiên, phía trước quảng trường dung chuyển tỏa ra một ánh sáng, trên mặt đất xuất hiện một hố đen cực lớn. Hố đen này rộng lớn đủ để chứa hàng người ra vào, sâu không lường được, ma khí cuồn cuộn làm người ta nhìn thôi cũng thấy sợ. Đây là một trong những lối ra vào của thế giới dưới địa ngục. Vòng thứ nhất chỉ cần trong vòng 3 ngày thành công thông qua Thái Không Tiên Đảo là được. Thế nhưng vòng thứ hai, chúng đệ tử tham gia cuộc thi cần tiến vào thế giới ma quỷ dưới lòng đất săn giết được hơn 1.000 con ma thú tôn kỳ, đồng thời trong vòng 3 ngày thành công ra khỏi ma giới mới được. 1.000 con, tưởng thì dễ dàng, thế nhưng kỳ thực rất khó, trung bình mỗi ngày phải săn được hơn 330 con. 24/24 giờ không ngủ, mỗi giờ săn được hơn chục con. Hơn nữa, phải là ma thú tôn kỳ mới được, cho nên, đệ tử tham gia cuộc thi từ tôn kỳ trở xuống, 9 phần đã định trước là sẽ bị loại. Nhìn thấy sự xuất hiện của hố đen, Rất nhiều đệ tử tham gia đã lao vào trong hố đen. Tần Hồng Vĩ của Thái Nhất Tiên Môn chợt lách người, đi tới cửa ra vào ma giới trước, dừng lại một chút, xoay người lại, nhìn phía sau Chu Thành, nở nụ cười lạnh, lúc này mới xoay mình tiến vào bên trong cái hố đen. Vĩnh Vô Song của Vĩnh Tiên Thần Chiêu, Yêu Tinh của Yêu Tộc, Hải Mặc Tư của Hải Tộc, Vu Phượng của Phượng Hoàng Cốc, Thần Hải Sơn của Thần Tộc, dưới nền đất Hắc Uyên của Uyên Tộc cũng đều lần lượt tiến vào ma giới. Chúng ta cũng đi vào thôi. Triệu Thạch mở miệng nó xong bước ra trước, cố ý bước qua sát người Chu Thành. Từng trận gió mạnh thổi qua, lúc Triệu Thạch bước qua, Chu Thành rõ ràng nghe được tiếng cười lạnh của đối phương. Trương Phong và các đệ tử khác của Đế Sát Cung cũng đi theo phía sau Triệu Thạch. Lần lượt tiến vào ma giới, hơn 7 vạn đệ tử, một nửa trong số đó đã sớm tràn vào ma giới. Chu Thành thấy cũng đã đến lúc, liền đứng dậy, muốn đi vào ma giới. Chu Thành, phải hết sức cẩn thận. Lâm Chính thấy Chu Thành muốn nhích người rời đi, nhắc nhở Chu Thành, vòng này đối với Chu Thành cực kỳ quan trọng. Một khi Chu Thành bình yên vượt qua vòng thứ hai này, như vậy tới vòng thứ ba, Tờ Hồng Vĩ của Thái Nhất Tiên MPPN sẽ không có cơ hội lại ra tay với Chu Thành. Bởi vì vòng thứ ba không hề giống như vòng thứ nhất và vòng thứ hai. Lâm trưởng lão yên tâm, Chu Thành gật đầu với Lâm Chính. Hiện tại, hắn đã không phải là Chu Thành của trước kia. Ở vòng đầu tiên Tần Hồng Vĩ giết không được hắn. Hiện tại, sẽ càng không thể giết được hắn. Chu Thành nói xong, thân hình chợt lóe lên, liền tiến vào cửa ra vào ma giới. Trong nháy mắt biến mất vào trong hố đen mênh mông. Sau Chu Thành các đệ tử dự thi khác vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào ma giới. Cửa ra vào ma giới cũng không hề có cấm chế nào. Vì vậy không sự cản trở nào. Ngay sau đó, tất cả các đệ tử tham gia ở vòng thứ hai đã tràn vào ma giới. Cửa ra vào của ma giới, chỉ còn lại năng lượng ma quỷ vẫn đang cuộn xoáy. Chu Thành lần này không biết có thể thuận lợi xông qua vòng thứ hai hay không. Lục Nghiêm vẻ mặt lo lắng nói, hẳn là có thể. Lâm Chính nói, chỉ là khi nói ra lời này, trong lòng hắn cũng không tự tin. Chu Thành sau khi tiến vào cửa vào ma giới, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một cái thông đạo không gian. Cái thông đạo không gian này rất dài, đi qua ống mất khoảng vài phút. Chu Thành bay nhanh trong màn sương mù dày đặc của thông đạo không gian. Rất nhanh đã nhìn thấy được chỗ cuối của thông không gian. Cuối cùng, chính là ma giới. Lúc này, chỗ cuối cùng của thông đạo không gian, Tần Hồng Vĩ đang nắm giữ vòng vây tù binh và canh giữ ở đó. Không hề chớp mắt mà chú ý đến các đệ tử của các môn phái đang tràn vào. Hai mắt hắn lạnh lẽo. Theo những gì hắn được biết, thông đạo không gian ở ma giới có một loại ma lực đặc biệt. Căn bản là không có cách nào có thể ẩn thân, chỉ cần Chu Thành vừa tiến đến, hắn liền thúc giục vòng vây tù binh, trấn áp và giết hắn. Tần Hồng Vĩ thậm chí triển khai thần hồn, để tránh Chu Thành chạy thoát. Rất nhiều đệ tử tông môn sau khi ùa vào trong thông đạo, nhìn thấy Tần Hồng Vĩ, đều sợ tới mức phải đi đường vòng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, ngày càng ít đệ tử tràn vào ma giới, đến cuối cùng, không còn có đệ tử nào nữa tiến vào. Tần Hồng Vĩ vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn cứ tiếp tục canh giữ ở đó, nhưng mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng Chu Thành đâu. Chu Thành, dường như đã biến mất. Tần Hồng Vĩ sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, hai tay ôm vòng tù chặt chẽ đan vào nhau. Vì dùng quá sức, mà gân xanh nổi lên giống như con giun. Sao có thể, tiểu tử này làm thế nào mà có thể biến mất? Tần Hồng Vĩ hai mắt lạnh lùng bắn ra. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng phá không rời đi. Chu Thành, ta không tin ta không giết được ngươi. Ta nhất định sẽ bắt được ngươi và đuổi ngươi ra ngoài. Giọng nói của Tần Hồng Vĩ đã vang vọng rất lâu trong ma giới. Không mất nhiều thời gian, các đệ tử tham gia dự thi ở ma giới đều nhận được tin tức. Chỉ cần ai phát hiện được tung tích của Chu Thành, nhanh chóng bẩm báo cho Thái Nhất Tiên Môn, sẽ thưởng 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm cùng 1.000 vạn thượng phẩm pháp tinh. 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm, 1.000 vạn cái thượng phẩm pháp tinh. Ngay sau khi tin tức được truyền ra, chúng đệ tử dự thi ở ma giới đều sao động. Phải biết rằng, ở thế giới tiên võ bảo khố của rất nhiều vương triều, thậm chí một ít đại gia tộc đều không có nhiều linh thạch thượng phẩm và thượng phẩm pháp tinh như. Vậy, ngay cả nhiều đệ tử của Vĩnh Tiên Thần Triều cũng không khỏi dao động khi biết tin tức này. Ở một nơi nào đó trong ma giới, Triệu Thạch sau khi biết được tin tức, trong lòng hắn cũng nổi lên một trận lửa nóng. 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm, 1.000 vạn pháp tinh thượng phẩm. Trương Phong nuốt nước miếng. Thái Nhất Tiên Môn này vì muốn giết chết Chu Thành mà ra một cái giá nhiều như vậy. Nói đến đây, nhìn về phía Triệu Thạch, Triệu sư huynh, chúng ta nếu đến lúc đó gặp được Chu Thành, chúng ta muốn hay không? Ý hắn là, muốn bẩm báo với Thái Nhất Tiên Môn hay không? Triệu Thạch cười lạnh nói, có 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm và 1.000 vạn pháp tinh thượng phẩm. Vì sao lại không bẩm báo? Huống hồ Chu Thành hiện tại còn chưa phải đệ tử của Đế Sát Cung chúng ta. Mọi người trước tiên đi săn ma thú. Khi các đệ tử tham dự cuộc thi đang xôn xao trước tin tức của Thái Nhất Tiên Môn, thì bóng dáng của Chu Thành lại xuất hiện trên một hồ nước trong ma giới. Lúc này, dưới hồ nước đột nhiên nổ tung, một con cá đen khổng lồ bay ra, đột nhiên há to miệng như muốn ăn tươi nuốt sống Chu Thành. Chu Thành cũng không thèm nhìn, vung hai đao trong tay, liền thấy con cá đen khổng lồ bị chặt thành vô số mảnh. Từ trên trời rơi xuống, Thái Nhất Tiên Môn, Chu Thành lạnh giọng, Thái Nhất Tiên Môn tuyên bố tin tức, hắn tất nhiên là cũng biết, sau khi giết chết con cá đen khổng lồ, Chu Thành liền triển khai thần hồn, dự định tìm con thú tiếp theo, một cái xoay người chạy đến trước mặt của một con thú khác. Tiếp tục đi săn, 1.000 đầu ma thú tôn cảnh, đối với Chu Thành mà nói, vẫn là thực nhẹ nhàng, trong vòng nửa ngày, hoàn toàn có thể săn giết được, cho nên, Chu Thành muốn bằng tốc độ nhanh nhất, săn giết đến 1.000 đầu ma thú tôn cảnh. Thời gian còn lại, hắn dùng để tìm kiếm linh dược. Ma giới tuy rằng hung hiểm, nhưng mà, linh dược cũng không hề thiếu. Tuy rằng so không được với Thái Không Tiên Đảo, nhưng mà, vẫn là có không ít linh dược quý hiếm có niên đại từ rất lâu. Sau hơn 2 canh giờ, Chu Thành nhìn con ma điểu trước mắt bị hắn trọng thương trên mặt đất. Tiến lên một bước, trực tiếp một đao chặt đầu nó xuống. Lệnh bài thân phận của hắn, lóe lên một trận ánh sáng. 1.000 đầu ma thú tôn cảnh. Cuối cũng giết đủ, Chu Thành vừa định rời đi, liền có tiếng bước chân truyền đến, Chu Thành nhìn lại, là Triệu Thạch, Trương Phong cùng với 10 mấy người, còn có Vĩnh Huyền, Vĩnh Vô Song của Vĩnh Tiên Thần Triều 10 mấy người đang ở cùng nhau. Chương 212, Vĩnh Vô Song xuất thủ, Triệu Thạch, Trương Phong, Vĩnh Vô Song, Vĩnh Huyền bọn người đang nói cười, bàn luận chuyện gì đó, đột nhiên nhìn thấy Chu Thành, tất cả đều ngạc nhiên, sau khi ngạc nhiên, Vĩnh Huyền lúc này hai mắt phát lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Thành, lập tức cười lạnh nói, hiện tại toàn bộ đệ tử ở ma giới đều đang tìm ngươi. Hóa ra là ngươi trốn ở đây, nhấn mạnh chữ trốn khá nặng, ngay lập tức, hơn 10 người đệ tử của Vĩnh Tiên Thần Triều toàn bộ rút kiếm ra. Bao vây xung quanh Chu Thành, trốn, Chu Thành chế nhạo cười một tiếng, nhưng mà, hắn cũng lười giải thích, Vĩnh Huyền nhìn về phía Vĩnh Vô Song, Song ca. Vĩnh Vô Song mở miệng nói, yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Nói đến đây, đi tới hướng Chu Thành, trước khi tranh đấu cuộc thi tiên võ, hắn đã đồng ý với Vĩnh Huyền, sẽ giáo huấn Chu Thành. Nhìn thấy Vĩnh Vô Song đi đến hướng Chu Thành, đệ tử của Vĩnh Tiên Thần Triều phân tán ra, vây quanh không gian xung quanh. Về phần Triệu Thạch, Trương Phong các đệ tử của Đế Sát Cung cũng lùi lại phía xa. Không nghĩ tới vậy mà gặp được Chu Thành ở đây. Trương Phong hả hê cười nói, Vô Song huynh xuất thủ, lần này Chu Thành chỉ có nếm mùi đau khổ thôi. Cho dù Vĩnh Vô Song không dám giết Chu Thành, nhưng mà khẳng định sẽ ra tay giáo huấn Chu Thành. Triệu sư huynh, ngươi xem, chúng ta có nên báo với Thái Nhất Tiên Môn hay không? Trương Phong hỏi Triệu Thạch. Triệu Thạch cười nói, có 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch và 1.000 vạn thượng phẩm pháp tinh. Tại sao lại không báo chứ? Cho dù chúng ta không báo, đệ tử của Vĩnh Tiên Thần Triều chắc cũng sẽ báo. Cho nên, chúng ta nhanh chóng đem tin tức báo cho Vĩnh Tiên Thần Triều. Trương Phong cười nói, ta hiểu rồi, thế là, lấy thông truyền phù ra, bắt đầu báo cho đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn. Chỉ chốc lát, Trương Phong liền nhận được phản hồi, nhìn thấy phản hồi, liền nở nụ cười vui vẻ. Thái Nhất Tiên Môn đã nhận được tin tức, Tần Hồng Vĩ bọn hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên này. Trương Phong lời nói không có sai. Tần Hồng Vĩ đang xuất lĩnh đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn bằng tốc độ nhanh nhất tức tốc chạy đến. Hướng này, không chỉ có Tần Hồng Vĩ, ngay cả các đệ tử khác nhận được tin tức cũng vội vàng chạy tới đây. Lúc này, Chu Thành nhìn Vĩnh Vô Song đi tới, cũng không lui lại, ngược lại đi tới hướng Vĩnh Vô Song. Hành động của Chu Thành khiến cho bọn người Vĩnh Huyền, Triệu Thạch ngạc nhiên, ngay cả Vĩnh Vô Song rõ ràng cũng phải khẽ giật mình. Vĩnh Vô Song sau khi khẽ giật mình, sau đó một mặt tán thưởng, cũng không tệ lắm, can đảm lắm, nghe Vĩnh Vô Song tán thưởng mình can đảm lắm, Chu Thành vẻ mặt bình tĩnh, đi tới trước mặt Vĩnh Vô Song, bình tĩnh nhìn đệ nhất trong những người trẻ nhất của Vĩnh Tiên Thần Triều. Chu Thành, thiên phú của ngươi mặc dù yêu nghiệt, nhưng mà với thực lực hiện tại của ngươi, còn không phải đối thủ của ta. Vĩnh Vô Song nhìn Chu Thành, lạnh nhạt nói, hắn đang định nói tiếp lúc. Đột nhiên, Chu Thành chuyển động, Chu Thành đấm ra một quyền. Trong khi đấm ra một quyền, mặt đất rung chuyển, không gian xung quanh như đập thình thịch. Một cái đại quyền ấn như xé rách sóng lớn trùng điệp. Trong nháy mắt đánh đến trước mặt Vĩnh Vô Song, quyền ấn này, quang mang mãnh liệt, làm cho những thứ xung quanh mất đi ánh sáng. Vĩnh Vô Song đang định nói tiếp, không khỏi nghẹn ngào, cảm nhận được quyền ấn này ẩn chứa một sức mạnh vượt mức bình thường. Không khỏi biến sắc, trong lúc vội vàng, đột nhiên đấm ra một quyền. Khi Vĩnh Vô Song đấm ra một quyền, chỉ thấy toàn thân hắn long khí bốc lên, và có một tiếng gầm nhẹ của thần long, tiếng thần long gầm thật đáng sợ. Oanh, quyền ấn của hai người va đụng vào nhau, năng lượng mạnh mẽ cuốn hết cát bụi trên mặt đất xung quanh. Bọn người Triệu Thạch, Trương Phong không khỏi kinh ngạc lui lại. Vĩnh Vô Song đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy hai tay bị chấn động đến đau đớn không thôi. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Chu Thành cũng đứng ở nơi đó cũng không lui lại một bước trong cát bụi đầy trời. Vĩnh Vô Song trong lòng giật mình, làm sao có thể, ngay cả Vĩnh Huyền, Triệu Thạch đều giật nảy cả mình. Lúc trước ở vòng thứ nhớ, Chu Thành bị Tần Hồng Vĩ của Thái Nhất Tiên Môn một quyền đánh bay. Ngay cả một quyền của Tần Hồng Vĩ cũng không tiếp được. Mà Vĩnh Vô Song và Tần Hồng Vĩ nổi danh như thế. Thực lực tương đương nhau, nhưng mà bây giờ, Chu Thành giao thủ với Vĩnh Vô Song, lực quyền của hai người, vậy mà bất phân cao thấp, mới mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của Chu Thành đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vĩnh Vô Song sầm mặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Thành, tôn cảnh thất trọng, lúc trước ở vòng thi thứ nhất, Chu Thành rõ ràng mới tôn cảnh lục trọng, nhưng mà bây giờ, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của hắn đã tăng lên là tôn cảnh thất trọng. Hơn nữa, điều khiến hắn càng khó chấp nhận chính là Chu Thành mới chỉ là tôn cảnh thất trọng. Còn hắn đã là tôn cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Vậy mà lại bất phân cao thấp với Chu Thành. Chẳng lẽ chí tôn pháp tướng, vậy mà mạnh đến như vậy sao? Vĩnh Vô Song đột nhiên toàn thân giấy lên ánh sáng đỏ rực như máu. Luồng khí mạnh cỡ ngón tay cái hóa thành những con rồng nhỏ quấn quanh toàn thân. Hắn tiến về phía trước một bước. Song quyền uy lực như muốn làm sụp đổ một ngọn núi lớn đánh ra. Chỉ thấy toàn thân hắn khí lưu theo song quyền tuôn ra. Hóa thành từng đầu thiên long, những con rồng gầm rú, vang dội khắp đất trời. Cho dù là khoảng cách cực xa, đệ tử các tông môn đang chạy tới cũng đều nghe được sự gầm rú rúng động này. Là chân long thần công, Vu Phượng của Phượng Hoàng Cốc kinh ngạc khi nghe thấy tiếng gầm của thần long. Vĩnh Vô Song động thủ, Vĩnh Vô Song vì đối phó với Chu Thành. Vậy mà thi triển chân long thần công, căn bản vốn là không có cần thiết a. Hề Hiểu Yến trong lòng cảm thấy kỳ quái, nói ra, dưới cái nhìn của nàng, với thực lực của Vĩnh Vô Song, đánh bại Chu Thành, dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần thi triển chân long thần công. Vu Phượng cũng vô cùng nghi hoặc, mang theo nghi hoặc, đám người Phượng Hoàng Cốc tật tốc chạy đến hướng tới vị trí Chu Thành. Vĩnh Vô Song, Chu Thành nhìn Vĩnh Vô Song thiên long đầy trời. Sắc mặt như thường, hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện hai cái hố sâu giấu chân kinh ngạc. Chu Thành toàn thân tràn ngập Phật quang, trong nháy mắt, Chu Thành dường như hóa thành một tượng Phật vàng. Chu Thành hai mắt lạnh lẽo, một trường vỗ ra, đầy trời Phật ảnh, Phật trường đầy trời, âm âm, chỉ thấy Phật trường đầy trời cùng quyền ấn đầy trời nổ tung. Phật ảnh cùng thiên long cũng không ngừng tản ra khắp đầy trời. Và những làn sóng ánh sáng nối tiếp nhau cuộn lên, sức mạnh hủy diệt tàn quét, Chu Thành và Vĩnh Vô Song đồng thời bị sức mạnh của đối phương chấn động làm cho liên tiếp lui về. Phía sau ra ngoài, bọn người Vĩnh Huyền, Triệu Thạch kinh ngạc lui lại không thôi, một số đệ tử của Vĩnh Tiên Thần Triều không tránh kịp bị sóng sức mạnh của hai người. Tất cả đều bị quảng bay ra ngoài, đập xuống mặt đất ở phía xa, thổ huyết không thôi, đệ tử Vĩnh Tiên Thần Triều ai cũng đều rất kinh ngạc. Chu Thành, Vĩnh Vô Song cùng lui lại đến trăm thước bên ngoài. Vạn Phật Trưởng, Vĩnh Vô Song ổn định thân hình, nhìn Chu Thành, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi bất định. Vừa rồi thứ mà Chu Thành thi triển cũng không phải là Đại Nhật Như Lai Thần Trưởng của Vạn Phật Tông, mà là một môn vô thượng thần thông khác của Phật môn. Vạn Phật Trưởng chính là tuyệt học của một vị cổ Phật. Tương truyền rằng tổ sư khai sáng ra Vạn Phật Tông chính là đệ tử thân truyền của vị cổ Phật kia, cho nên lúc thành lập nên tông môn, mới đặt tên là Vạn Phật Tông. Chu Thành sau một chiêu Vạn Phật Trưởng, lại đánh ra một quyền, lần này, cũng giống như Vĩnh Vô Song, thần long bay ra, nhưng mà, khác nhau với chân long thần công của Vĩnh Vô Song, thần long của Chu Thành, chỉ có một đầu, mà lại là một đầu thần long ngàn trượng, đây là Tổ Long Quyền. Vĩnh Vô Song chấn động, Tổ Long Quyền, chính là một môn vô thượng thần thông của long tộc. Vĩnh Vô Song đang trong sự kinh ngạc, vội vàng ra tay, sau Tổ Long Quyền, Chu Thành lại một chỉ này khiến cho trời đất xung quanh đột nhiên nháy mắt tối sầm lại. Chương 213, Chu Thành cứ cho là biết thì thế nào? Thương Dạ Chỉ, Triệu Thạch bật thốt lên, Thương Dạ Chỉ, lại là một môn vô thượng thần thông. Rất nhanh, Chu Thành liền cùng Vĩnh Vô Song đấu với nhau mười mấy chiêu, mà lại mỗi một chiêu đều khác biệt, tất cả đã thi triển 10 cái vô thượng thần thông. Hai người đánh khiến cho trời đất u ám, bầu trời vốn đang nắng sáng lạn, không còn nhìn thấy một chút ánh sáng mặt trời, trở nên tối tăm vô cùng, bị sức mạnh của hai người ảnh hưởng, chỉ thấy mặt đất xung quanh không ngừng nứt ra, bị sức mạnh của hai người va vào, mấy ngọn núi phía xa không ngừng bị san phẳng. Bọn người Triệu Thạch, Trương Phong, Vĩnh Huyền nhìn Chu Thành trong lúc kịch chiến với Vĩnh Vô Song, trong lòng tràn đầy kinh ngạc về thực lực của Chu Thành, kinh ngạc Chu Thành vậy mà có thể tinh thông mười mấy môn vô thượng thần thông. Thần thông rất khó tu luyện, muốn tu luyện thành công một môn thần thông, không chỉ cần phải có thiên phú, mà còn cần thời gian dài khổ tu, chớ nói chi là vô thượng thần thông. Ngay cả như Triệu Thạch, hắn thân là đệ tử hạch tâm của Đế Sát Cung, sư phụ lại là lão tổ của Đế Sát Cung, dưới sự thụ hưởng hết tài nguyên của Đế Sát Cung, cũng mới tu luyện thành công hai môn vô thượng thần thông mà thôi. Thế nhưng còn Chu Thành thì sao? Bọn người Triệu Thạch, Trương Phong trong lòng kinh ngạc, Vĩnh Vô Song trong lòng kinh ngạc càng nhiều hơn. Hắn cùng Chu Thành giao thủ, càng cảm nhận được rõ hơn sự yêu nghiệt của Chu Thành. Chu Thành mới 14 tuổi, vậy mà tinh thông mười mấy môn vô thượng thần thông. Cứ cho là bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, một năm tu luyện thành công một môn, cũng không có khả năng tu luyện thành công được nhiều vô thượng thần thông như vậy. Hơn nữa Chu Thành không chỉ có tu luyện thành công mà thôi, mà còn là tinh thông. Trong sự kinh ngạc của bọn người Vĩnh Vô Song, Triệu Thạch, Chu Thành liền cùng Vĩnh Vô Song kịch chiến hơn 30 chiêu. Hơn 30 chiêu, hơn 30 môn vô thượng thần thông, bọn người Vĩnh Vô Song, Triệu Thạch kinh ngạc khó tả. Ngay lúc Chu Thành cùng Vĩnh Vô Song đang kịch liệt giao chiến, Vu Phượng cùng đệ tử của Phượng Hoàng Cốc cuối cùng cũng đuổi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều há to mồm. Người kia là Chu Thành, Hề Hiểu Yến hai mắt trừng lớn, không thể tin được. Lúc này, mấy người yêu tinh của yêu tộc, Hải Mặc Tư của hải tộc cũng lần lượt đuổi tới. Nhìn thấy cảnh này, cũng đều là khó có thể tin. Đột nhiên, Chu Thành dùng tay trái đấm ra quyền, hướng vào tay phải đánh ra. Lực quyền cùng trưởng lực áp vào nhau, bầu trời đầy những quyền ấn cùng trưởng ấn của Chu Thành. Vĩnh Vô Song kinh ngạc lui lại, đây là thần thông gì? Hề Hiểu Yến chấn kinh, quyền trưởng tương giao, uy lực của nó, vậy mà sức mạnh vượt qua bất kể một loại nào vô thượng thần thông mà lúc trước Chu Thành thi triển. Cho dù là mạnh như Vĩnh Vô Song, cũng chỉ có thể lui lại, không dám tiếp lấy. Khi mọi người đang kinh ngạc trước uy lực của quyền trưởng thần thông này của Chu Thành, Chu Thành đột nhiên hướng về sau vút qua, ngay sau đó, bay thẳng lên không, thân như đại bàng, chớp mắt liền đi xa. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, không ai ngờ tới Chu Thành lại đột nhiên rời đi, ngay cả Vĩnh Vô Song cũng ngạc nhiên. Đợi đến lúc đám người kịp phản ứng, Chu Thành đã đi xa, Vĩnh Vô Song muốn đuổi theo, nhưng mà chần chờ một chút, cuối cùng cũng không đuổi theo. Hắn nhìn bóng dáng Chu Thành biến mất, sắc mặt phức tạp. Ngay sau khi Chu Thành rời đi không đến bao lâu, Tần Hồng Vĩ, Liễu Diệp Mị của Thái Nhất Tiên Môn đuổi tới. Tần Hồng Vĩ liếc nhìn hiện trường, không phát hiện bóng dáng của Chu Thành, trầm giọng hỏi Triệu Thạch của Đế Sát Cung, người đâu? Triệu Thạch bừng tỉnh, nói, đi rồi. Tần Hồng Vĩ, Liễu Diệp Mị không khỏi khẽ giật mình, đi rồi. Tần Hồng Vĩ sầm mặt lại, các ngươi nhiều người như vậy, vậy mà để cho một mình Chu Thành chạy trốn. Lời này không thể nghi ngờ là nói mọi người ở đây đều là phế vật. Vĩnh Vô Song nghe vậy, không vui nói, Tần Hồng Vĩ, ngươi có bản lĩnh, vậy tại sao lúc trước ngươi lại để Chu Thành chạy trốn? Tần Hồng Vĩ nghẹn ngào, chúng ta đi thôi, Vĩnh Vô Song nói với đệ tử của Vĩnh Tiên Thần Triều. Dẫn đầu phá không bay lên, tật tốc bay đi, đệ tử của Vĩnh Tiên Thần Triều nhao nhao đuổi theo. Những đệ tử tông môn và gia tộc khác thấy thế, cũng nhao nhao rời đi. Trương Phong đứng ở đó, tay chân lạnh buốt, vừa rồi lúc Chu Thành rời đi, rõ ràng là liếc mắt nhìn hắn và Triệu Thạch một chút. Cái ánh mắt đó, khiến hắn như rơi vào hầm băng. Triệu sư huynh, ngươi nói xem Chu Thành hắn có thể biết là chúng ta đã thông báo cho người của Thái Nhất Tiên Môn hay không? Trương Phong kinh ngạc nói. Triệu Thạch nhìn Trương Phong một chút, nhìn bộ dạng của ngươi kia, Chu Thành cứ cho là biết thì như thế nào, chẳng lẽ hắn còn dám bắt chúng ta sao? Nói đến đây, hắn dừng lại, cho dù đến lúc đó cung chủ tu nhận hắn làm đồ đệ. Theo bối phận, ta vẫn là sư thúc của hắn, đến lúc đó hắn chẳng lẽ còn dám ở trước mặt ta phách lối hay sao? Sau đó mang theo đệ tử của đế sát cung phá không rời đi. Trương Phong đi theo bên cạnh Triệu Thạch, chỉ là trong lòng luôn luôn có loại cảm giác bất an, nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Chu Thành, hắn không cách nào an tâm được. Mà Chu Thành sau khi rời đi, tiếp tục một đường không ngừng, đi tới một sơn cốc không bóng người, cúi người xuống, tại xung quanh sơn cốc bố trí một cái trận pháp bình tế. Sắc mặt tái nhợt, hắn hiện tại mặc dù đã đột phá tôn cảnh thất trọng, nhưng mà so sánh với tôn cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong Vĩnh Vô Song, vẫn là có chênh lệch nhất định. Cho nên, trong lúc giao chiến, hắn thi triển một môn công pháp gia tăng thực lực trong thời gian ngắn ngủi. Chỉ là, môn công pháp này thời gian duy trì không dài. Hơn nữa sau khi kết thúc công pháp, chân nguyên hao tổn quá lớn, khí huyết sẽ tạo thành hao tổn nhất định. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại rời đi sau khi Vĩnh Vô Song bước lui. Chu Thành ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Bắc Minh thần công, bắt đầu điều tức, mặc dù hắn thi triển công pháp tạm thời gia tăng thực lực, chân nguyên hao tổn quá lớn và khí huyết hao tổn, nhưng mà, thu hoạch càng lớn, trong lúc giao chiến cùng với Vĩnh Vô Song, hắn một âm thầm thôn phệ chân nguyên của đối phương. Bây giờ, chỉ cần hắn luyện hóa cái chân nguyên này, thực lực của hắn có thể lần nữa tăng lên. Đợi sau khi Chu Thành luyện hóa chân nguyên, lúc dừng lại, mở mắt ra, đêm đã khuya, đêm khuya ở ma giới, tối mịt đến mức giường đưa tay ra không thấy rõ được năm ngón. Hắc ma chi khí kinh người đậm đến mức giống như là sóng biển, quét sạch trong không gian không thôi. Chu Thành đứng lên, toàn thân sảng khoái, khí huyết bị hao tổn đã hoàn toàn khôi phục, trạng thái trước nay chưa từng có. Thực lực của hắn tăng lên không ít, chỉ kém nửa bước nữa là có thể đột phá thất trọng trung kỳ. Đáng tiếc, Chu Thành tự nói, chỉ kém một chút xíu là hắn có thể đột phá tôn cảnh thất trọng trung kỳ. Nhưng mà bây giờ, Vĩnh Vô Song hẳn là có thể cảm nhận chân nguyên của mình khác đi. Chu Thành thầm nghĩ, hắn đạp không bay lên, đi vào trên không của sơn cốc, chỉ thấy bên ngoài sơn cốc, trong ma khí dày đặc, hình bóng ma thú trùng điệp, một số ma thú ẩn tàng trong ma giới vào ban ngày. Đến đêm dài dường như đều bừng lên, nếu mình có thể lần nữa lấy được một viên cửu thải côn bằng, như vậy Bắc Minh thần công liền có thể lần nữa biến hóa cùng tiến hóa. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể thôn phệ chân nguyên của yêu thú. Chu Thành nhìn ma thú bên ngoài sơn cốc không ngừng đi lại. Hiện tại, Bắc Minh thần công của hắn mặc dù có thể thôn phệ chân nguyên của cường giả nhân tộc, nhưng mà, lại không thể thôn phệ yêu thú. Nếu là hắn Bắc Minh thần công lần nữa biến hóa và tiến hóa, có thể thôn phệ chân nguyên của yêu thú, như vậy, thực lực của hắn nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Chờ đến khi bái nhập đế sát cung, hắn sẽ nghe ngóng thêm một viên trứng cửu thải côn bằng tiếp theo. Chu Thành phân biệt phương hướng bay về phía bắc, rất nhanh, bóng dáng dần biến mất ở trong ma khí dày đặc. Màn đêm trôi qua rất nhanh, trải qua một đêm tìm kiếm, Chu Thành tìm được không ít linh dược, chỉ là đáng tiếc, đều là linh dược cấp bậc trăm năm, ngàn năm. Chương 214, vòng thi thứ 3, Chu Thành ở lại ma giới thêm 2 ngày, tìm kiếm linh dược, vào lúc cuối vòng thứ 3 sắp kết thúc, mới từ lối ra của ma giới đi ra ngoài. Hai ngày này, bọn người Tần Hồng Vĩ của Thái Nhất Tiên Môn ý đồ vận dụng tất cả đệ tử dự thi tìm kiếm Chu Thành, nhưng mà tìm thế nào cũng không tìm được. Với thực lực của Chu Thành bây giờ, lại thêm ma thần y ẩn thân, Chu Thành nếu không muốn được bọn người Tần Hồng Vĩ tìm tới, bọn người Tần Hồng Vĩ không có khả năng tìm được hắn. Bọn người Lâm Chính, Lục Nghiêm nhìn thấy Chu Thành từ ma giới bình yên đi ra, đều vui vẻ lộ ra dáng tươi cười. Còn về phần bọn ngựa Khương Hải Đông, Lam Hà Ni của Thái Nhất Tiên Môn, tất nhiên là sắc mặt khó coi. Đáng chết, Lam Hàn nhìn Chu Thành bình yên ra ngoài, song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy sát ý. Tần Hồng Vĩ làm cái gì vậy? Có tù thần quyền trong tay lại không giết được tiểu tử này. Khương Hải Đông không nói năng gì, thần vạn lý của thần tộc thì lắc đầu. Ngay khi Chu Thành mới từ ma giới đi ra, mấy người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Thần Hải Phong, Yêu Tinh, Vu Phượng, Hải Mặc Tư, Hắc Uyên cũng đều lần lượt từ ma giới đi ra. Chu Thành này nếu không diệt trừ, trăm năm về sau, sợ là lại trở thành một tiên võ cự phách. Vĩnh Địch Đại Đế Vĩnh Tiên Thần Triều nhìn chăm chú vào Chu Thành. Nói ra, một đám đại tướng, đại soái của Vĩnh Tiên Thần Triều trong lòng chấn động. Phải biết rằng Vĩnh Địch Đại Đế mặc dù là đại đế của Vĩnh Tiên Thần Triều, nhưng mà còn chưa được gọi là cự phách của tiên võ thế giới. Thế nhưng mà, bây giờ Vĩnh Địch Đại Đế lại nói Chu Thành về sau có thể trở thành cự phách tiên võ. Đánh giá như vậy, cũng không phải là quá cao. Không chắc, đại tướng Trừ Tân bên người Vĩnh Địch Đại Đế kinh ngạc nói. Muốn trở thành tiên võ cự phách, khó khăn cỡ nào? Hắn thấy, dù cho Chu Thành có chí tôn pháp tướng, có thể trở thành cự phách tiên võ hay không vẫn là ẩn số. Chí tôn pháp tướng mặc dù khó có được, nhưng mà thế giới tiên võ vô số người có được, cũng không phải là tất cả chí tôn pháp tướng đều có thể trở thành cự phách tiên võ. Vĩnh Địch Đại Đế nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nhưng không nói thêm gì. Lúc này, Lâm Chính vỗ vai Chu Thành, tiếng cười không ngừng. Đêm đó, Đế Sát Cung tất nhiên lại tổ chức tiệc để chúc mừng. Còn Triệu Thạch thì vẻ mặt ảm đạm suốt buổi tiệc. Về phần Trương Phong, thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Thành, trong lòng hắn càng thêm bất an. Yến hội qua đi, Chu Thành đi tới viện của phụ mẫu, đem toàn bộ linh dược tìm được lúc ở ma giới lấy ra ngoài. Ba người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập nhìn linh dược trước mắt chồng chất như núi, đều là ngây người. Nhiều linh dược trăm năm, linh dược ngàn năm như vậy. Chu Uy hai mắt thẳng tắp, Chu Thành nói ra, phụ thân, mẫu thân, đại ca, những linh dược này, mọi người nên dùng đi. Ba người Chu Uy, Lạc Thủy lại là ngẩn ngơ. Thành nhi, những linh dược này là cho chúng ta dùng. Dù cho Chu Uy năm đó là tướng quân của Đại Phụng, cũng vô cùng ngạc nhiên, giọng nói run run. Lúc trước ở Đại Phụng, đừng nói là linh dược ngàn năm, ngay cả linh dược trăm năm cũng là khó tìm. Ngay cả mấy đại tông môn và vương triều hoàng thất cũng đều không có nhiều. Chu Thành gật đầu, nói ra, những linh dược này, mọi người dùng trước đi. Chờ ta sau này tìm được linh dược tốt hơn, sẽ cho mọi người dùng để tu luyện. Tốt hơn, ba người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập nhất thời không biết nói cái gì. Đột nhiên, Chu Uy nhìn tiểu nhi tử trước mắt này, hai mắt đỏ ửng lên. Người một nhà, hàn huyên rất nhiều. Sau mấy tiếng, Chu Thành mới rời khỏi viện của phụ mẫu. Sau khi trở về viện của mình, Chu Thành tiếp tục nghiên cứu bí tịch trận pháp. Sau khi xem một hồi bí tịch trận pháp, Chu Thành đột nhiên tay phải vừa nhấc, chỉ ra như bút, hướng hư không vạch một cái. Chỉ thấy theo ngón tay Chu Thành vạch một cái, khí lưu thiên địa trước mắt đãng ra. Sau đó, Chu Thành lại vạch một cái, một câu, Chu Thành không ngừng vẽ phác thảo. Chớp mắt một cái phù văn mờ nhạt xuất hiện trong không khí. Bình thường mà nói, chỉ có cường giả võ thánh, sau khi có được thánh vực, mới có thể câu thông thiên địa linh khí, vẽ phác thảo trận phù. Thế nhưng mà bây giờ, chỉ là tôn cảnh thất trọng, lại thành công vẽ ra phác thảo trận phù. Cái này không phải là quá ghê gớm sao? Bên trên thế giới tiên võ, tôn cảnh có thể lấy linh khí thiên địa vẽ phác thảo xuất trận pháp phù văn. Cũng có, nhưng mà, cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có những thiên tài thiên phú cực kỳ yêu nghiệt trong phương diện trận pháp mới có thể làm được. Chu Thành sau khi vẽ phác thảo ra một cái trận pháp phù văn, sau đó ngừng lại, sau một hồi, chỉ thấy trận pháp phù văn kia ở giữa không trung ngưng lại mấy hơi thở liền rồi từ từ tiêu tán. Giống như là bị gió thổi bay, Chu Thành hơi nhướng mày, sau đó, tay phải hắn tiếp tục vẽ ra ở giữa không trung, lại thành công vẽ phác thảo ra một trận pháp phù văn. Chỉ là trận pháp phù văn giống với lần trước, ở giữa không trung chỉ ngưng lại mấy hơi thở liền tiêu tán. Một cái tiếp theo một cái, Chu Thành ở giữa không trung vẽ phác thảo lấy các loại trận pháp phù văn. Ngay từ đầu, Chu Thành chỉ vẽ phác thảo trận pháp phù văn cơ bản và đơn giản nhất. Đến phía sau, vẽ phác thảo trận pháp phù văn càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng ảo diệu. Và khi thời gian trôi qua, những trận pháp phù văn này ở giữa không trung ngưng lại thời gian càng ngày càng dài. Thấy sắc trời càng ngày càng sáng, Chu Thành lúc này mới ngừng lại, bắt đầu vận chuyển công pháp điều tức, Dù sao vẽ phác thảo trận pháp phù văn là việc rất hao tổn chân nguyên và tinh thần. Đợi Chu Thành điều tức hoàn tất, sắc trời vừa hừng sáng, thấy sắc trời đã sáng, Chu Thành đi tới tiền sảnh, Lâm Chính cũng giống như lúc trước đã ở trên đại điện. Nhìn thấy Chu Thành tới, lộ ra dáng tươi cười, thăm hỏi ân cần, một lát sau thấy mọi người đều đến, lúc này mới dẫn theo bọn người Chu Thành, Triệu Thạch, Trương Phong tiến về Vĩnh Tiên Thần Điện, Thái Nhất Tiên Môn, Phượng Hoàng Cốc, Vạn Phật Tông, Yêu Tộc, Hải Tộc, Tinh Không Thần Tộc, một đám cao thủ nhìn Chu Thành chậm rãi đi đến. Tất nhiên là trong lòng phức tạp, Chu Thành sắc mặt bình tĩnh, vòng thi thứ nhất, tiến vào Thái Không Tiên Đảo, vòng thi thứ hai, xông vào ma giới, nhưng mà hôm nay vòng thi thứ ba, lại được tiến hành ở ngay tại quảng trường. Một lát sau, đại tướng của Vĩnh Tiên Thần Triều thấy thời gian đã sắp đến gần, bắt đầu nói đơn giản một lần về quy tắc vòng thi thứ ba. Sau khi nói xong, hắn liếc nhìn bọn người Vĩnh Vô Song, Tần Hồng Vĩ, Vu Phượng, Thần Hải Phong, mở miệng nói, lúc trước mọi người cũng biết, thời gian thượng cổ tiên môn mở ra sắp đến gần, vòng thi thứ ba chỉ có 10 người đứng đầu mới có thể tiến vào thượng cổ tiên môn, cho nên, mời mọi người nắm chắc cơ hội lần này. Nói đến đây, hai tay vung lên, lập tức, mặt đất quảng trường chấn động, một cột sáng trùng thiên. Một cái bia đá thật to từ lòng đất quảng trường chậm rãi trồi lên. Bia đá này cực kỳ to lớn, phía trên bia đá ánh sáng phun trào không thôi, ẩn ẩn có chữ viết phù văn di chuyển, nhưng mà tự phù rất là mơ hồ, có người thậm chí thi triển thiên nhãn thần thông cũng nhìn không rõ lắm. Đây là thiên tự thạch bia do thượng cổ truyền. Sau khi bia đá được nâng lên hoàn toàn lên cao, tên đại tướng kia của Vĩnh Tiên Thần Triều mở miệng nói, bên trong thiên tự thạch bia có một văn tự tiên thượng cổ, ghi lại bí mật thượng cổ tiên môn, ai có thể âm thầm viết ra những văn tự này càng sớm càng tốt. Người đó chính là đệ nhất của cuộc tranh đấu tiên võ lần này. Theo thứ tự là người thứ hai, người thứ ba, hiện tại bắt đầu, tên đại tướng của Vĩnh Tiên Thần Triều vừa mới nói xong. Ngay lập tức, bọn người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Vu Phượng, Thần Hải Phong, Yêu Tinh, Hải Mặc Tư, Hắc Uyên toàn lực vận chuyển chân nguyên, cùng thi triển thần thông, cố gắng nhìn thấy các phù văn trong tấm bia đá. Tần Hồng Vĩ toàn thân tuôn ra một ánh sáng năm màu, Vĩnh Vô Song thì là chân long quấn thân, Vu Phượng toàn thân phượng hoàng hỏa diễm tràn ngập. Chu Thành đi lên trước cũng không hề giấu giếm gì, cửu thải côn bằng chí tôn pháp tướng trên đỉnh đầu hiện lên, hai mắt lóe ra quang mang chiếu vào tấm bia đá. Chương 215, đoán mò lung tung. Dưới ánh mắt tỏa ra quang mang mãnh liệt của Chu Thành, bia đá thiên tự thạch nổi lên ánh sáng chấn động không thôi. Nhưng mà, phía trên thiên tự thạch có sức mạnh cấm chế của thượng cổ, cho nên, muốn thấy rõ văn tự bên trong đó cũng không hề dễ dàng. Dù là với chân nguyên hùng hậu của Chu Thành hiện tại, cũng nhất thời khó mà phá vỡ sức mạnh cấm chế trong đó. Chu Thành suy nghĩ, âm thầm kích hoạt Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, sức mạnh thần hồn bắt đầu rót vào bên trong thiên tự thạch. Dưới sự xâm nhập và bao phủ của sức mạnh thần hồn, văn tự trên thiên tự thạch vốn dĩ mơ hồ không thấy rõ, bắt đầu trở nên dần dần rõ ràng. Cái này khiến trên mặt Chu Thành rất vui, không nghĩ tới sức mạnh thần hồn còn có hiệu quả như thế. Với sự kết hợp chân nguyên và sức mạnh thần hồn, rất nhanh, Chu Thành đã nhìn thấy rõ văn tự thứ nhất bên trong thiên tự thạch. Sau khi nhìn thấy rõ văn tự đầu tiên ở trên thiên tự thạch, không có ngừng lại, Chu Thành tiếp tục nhìn xuống văn tự thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, rất nhanh, Chu Thành liền thấy cái văn tự thứ 10. Nhưng mà, quan sát cái thiên tự thạch này, tiêu hao rất lớn chân nguyên và sức mạnh thần hồn. Dù cho chân nguyên và sức mạnh thần hồn của Chu Thành sẽ hơn hẳn các đệ tử cùng cảnh giới, nhưng sau khi quan sát 10 cái văn tự, cũng đều cảm thấy mệt mỏi đứng lên. Chu Thành không thể không ngừng lại, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Cách đó không xa, Triệu Thạch sau khi thấy rõ cái văn thứ nhất tự trên bia đá, nhìn thấy Chu Thành nhắm mắt điều tức, không khỏi âm thầm cười chế nhạo. Hắn nghĩ rằng, hiển nhiên Chu Thành là căn bản thấy không rõ văn tự trên bia đá, mới có thể như vậy. Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song cũng chú ý tới Chu Thành nhắm mắt điều tức, cũng đều vui mừng. Ở vòng thi thứ hai, đệ tử dự thi hơn 70.000 người, nhưng mà sau khi loại bỏ, vòng thi thứ ba chỉ còn lại có chưa đến 1.000 người. Mấy trăm đệ tử này đều là đệ tử kiệt xuất nhất của Thái Nhất Tiên Môn, Phượng Hoàng Cốc, Tinh Không Thần Tộc, Yêu Tộc, Hải Tộc, Nguyên Tộc, các tông các môn, mỗi người cùng thi triển thần thông, toàn lực quan sát thiên tự thạch, bên người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Yêu Tinh, Thần Hải Phong mỗi quan sát một chữ, liền đem nó ghi lại bên trong mệnh bài khảo hạch của mình. Vài phút sau, tất cả hàng trăm đệ tử tham gia đã ghi lại văn tự vào bên trong mệnh bài khảo hạch. Mà mấy người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Thần Hải Phong ghi chép văn tự, đã ghi được hơn 10 cái. Chỉ có Chu Thành không hề động đậy. Chu Thành mỗi lần quan sát thiên tự thạch một hồi, liền nhắm mắt điều tức. Nửa giờ sau, bọn người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Thần Hải Phong, Vu Phượng, Yêu Tinh, Hải Mặc Tư, Mặc Uyên ghi chép đều vượt qua 100 cái văn tự. Các đệ tử khác, ít nhất một cái, cũng đột phá 10 cái văn tự, nhưng mà Chu Thành vẫn đứng ở đó bất động, vẫn giống như lúc trước, quan sát một hồi thiên tự thạch, liền nhắm mắt điều tức. Hai người Lâm Chính, Lục Nghiêm thấy thế, không khỏi lo lắng vạn phần, Chu Thành rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lục Nghiêm không khỏi lo lắng nói, lúc đầu, hai người còn ôm kỳ vọng cực cao với Chu Thành, nghĩ thầm Chu Thành có thể đoạt được trong 10 vị trí đầu của cuộc thi tiên võ tranh đấu lần này. Thế nhưng mà cứ theo đà này, Chu Thành đừng nói là 10 vị trí đầu, ngay cả 100 vị trí đầu cũng không đạt được. Trên đài hội nghị, Đại đế Vĩnh Định nhìn thấy bộ dáng của Chu Thành, cũng đều nghi hoặc. Về phần Khương Hải Đông, Lam Hàn, thấy thế, không khỏi mừng thầm. Đại tướng Trử Tân bên cạnh Đại đế Vĩnh Định nhìn Chu Thành, lắc đầu nói, Chu Thành này, xem ra sắp thất cử rồi. Sau đó lại nói, sợ là ngay cả 100 người đứng đầu cũng không đạt được. Một đại tướng khác của Vĩnh Tiên Thần Triều lặng yên không nói thêm gì. Hiển nhiên đều tán thành với Trử Tân. Đại đế Vĩnh Định hai mắt thâm thúy, không nói gì thêm. Rất nhanh, một giờ đi qua, bọn người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Thần Hải Phong ghi chép văn tự, đã vượt qua 200 cái. Chu Thành vẫn đứng ở nơi đó, quan sát, nhắm mắt, sau đó quan sát, nhắm mắt, lại qua một khắc, ngay khi mọi người đang chú ý đến bọn người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song. Đột nhiên, Chu Thành lấy ra mệnh bài khảo hạch của mình, không ít người chú ý tới động tác của Chu Thành, đều ngạc nhiên. Lam Hàn thấy vậy, liền mỉa mai chế nhạo cười nói, tiểu tử này cuối cùng cũng nhìn thấy rõ cái văn tự thứ nhất trên bia đá rồi. Một vị cao thủ khác của Thái Nhất Tiên Môn cười nói, ai biết hắn có phải nhìn thấy rõ thật vậy hay không? Nói không chừng chỉ là làm bộ, làm dáng một chút mà thôi. Các cao thủ khác của Thái Nhất Tiên Môn đều là nở nụ cười. Lúc này, Chu Thành ghi chép cái văn tự thứ nhất lên mệnh bài khảo hạch của mình. Ngay khi mọi người cho rằng Chu Thành tiếp tục quan sát thiên tự thạch, Chu Thành lại tiếp tục ghi chép cái văn tự thứ hai lên mệnh bài khảo hạch của mình. Đám người ngạc nhiên, tiểu tử này không phải đã nhìn thấy rõ văn tự thứ hai đấy chứ? Vị cao thủ vừa rồi cười nhạo của Thái Nhất Tiên Môn cười nói. Lam Hàn cười nói không chừng hắn ta thật sự là đã nhìn thấy rõ văn tự thứ hai. Sau đó cười nói, hơn một giờ, thấy rõ hai cái văn tự trên bia đá, đúng là hiếm thấy, hắn cũng không có hạ giọng, nói rất lớn tiếng, mọi người xung quanh đều nghe được rõ ràng. Hiển nhiên, Lam Hàn là cố ý nói cho Lâm Chính, Lục Nghiêm nghe, Lâm Chính, Lục Nghiêm đều tối sầm mặt lại, nghe được Lam Hàn nói, Chu Thành sắc mặt như thường, sau khi ghi chép cái văn tự thứ hai lên mệnh bài khảo hạch của mình, lập tức lại ghi chép lại cái văn tự thứ ba. Đám người khẽ giật mình, sau khi ghi chép lại cái văn tự thứ ba, ngay sau đó, Chu Thành cũng không ngẩng đầu lên, ghi chép cái văn tự thứ tư, sau đó, là văn tự thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy, trong nháy mắt, Chu Thành liền đã ghi chép 10 cái văn tự trên bia đá. Chu Thành không ngừng lại, tiếp tục không ngừng ghi vào bên trong mệnh bài khảo hạch cái thứ 11, cái thứ 12 văn tự trên bia đá, rất nhanh, Chu Thành liền ghi chép xong 20 cái. Một số cao thủ tông môn lúc này còn đang chế nhạo Chu Thành không khỏi an tĩnh lại. Khương Hải Đông không khỏi kinh nghi. Lam Hàn thấy vậy, giễu cợt nói, nhìn tư thế của tiểu tử này, không phải là muốn một lần đem toàn bộ văn tự trên bia đá ghi chép vào mệnh bài A. Trên đài hội nghị, đại tướng Trử Tân của Vĩnh Tiên Thần Triều nhìn không ngừng nhìn Chu Thành đang ghi chép văn tự trên bia đá vào bên trong mệnh bài khảo hạch của mình. Lại là hơi nhướng mày, trong mắt nghi hoặc và không tin. Mà Vĩnh Định Đại Đế vẫn hai mắt thâm thúy mà nhìn Chu Thành, muốn nhìn thấu Chu Thành. Về phần cao thủ các loại tông môn thần tộc, yêu tộc, hải tộc, phượng hoàng cốc, vạn Phật tông đang tụng lại bàn tán về cái gì đó. Chu Thành không để ý đến ánh mắt của đám người đang bàn luận. vẫn đang ghi chép lại văn tự vừa rồi nhìn thấy bên trong tấm bia đá và bên trong mệnh bài khảo hạch của mình. Với sức mạnh thần hồn của hắn, nhìn một lần thiên tự thạch, văn tự trong đó sớm đã hoàn toàn ghi tạc trong đầu, cho nên căn bản không cần quan sát thiên tự thạch thêm lần nữa. Lúc đầu, Tần Hồng Vĩ nhìn thấy Chu Thành ghi chép văn tự vào mệnh bài khảo hạch của mình cũng không quan tâm, nhưng mà khi Chu Thành ghi chép văn tự càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 100 cái văn tự, không khỏi kinh nghi, bọn người Vĩnh Vô Song, Hải Mặc Tư, Mạc Uyên, Thần Hải Phong, Triệu Thạch đều là như vậy, ngay cả Yêu Tinh vốn luôn giữ một nụ cười quỷ dị cũng phải thu lại dáng vẻ tươi cười. Dưới thần sắc nghi hoặc của bọn người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Chu Thành ghi chép văn tự, từ từ tới gần bọn người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, cuối cùng, vượt qua bọn người Tần Hồng Vĩ. Tần Hồng Vĩ thấy thế, sầm mặt lại, Liễu Diệp Mi của Thái Nhất Tiên Môn nói với Tần Hồng Vĩ: "Tần sư huynh yên tâm, Chu Thành này chẳng qua chỉ là giả vờ giả vịt thôi. Văn tự hắn ghi chép chưa hẳn đã là đúng, nói không chừng là đoán mò lung tung." Chương 216, trong tay ngươi, thật là lãng phí. Tần Hồng Vĩ nghe vậy, lúc này sắc mặt mới tốt hơn. Hắn cũng cảm thấy Chu Thành đồng thời ghi chép văn tự trên bia đá lại nhiều hơn so với hắn. Chu Thành vẫn tiếp tục, chỉ chốc lát, Chu Thành ghi chép được hơn 300 cái văn tự, vượt xa những người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Thần Hải Phong, Yêu Tinh, Vu Phượng, Hải Mặc Tư, Hắc Uyên này. Thấy Chu Thành ghi chép văn tự đã vượt qua hơn 300 cái, cường giả các phương bàn luận càng ngày càng nhiều. Hai người Lâm Chính, Lục Nghiêm cũng đều kinh nghi, mặc dù hai người hy vọng Chu Thành có thể đoạt được vị trí 10 người đứng đầu của cuộc thi tranh tài lần này, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Chu Thành ghi chép văn tự vượt xa bọn người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, ít nhiều có chút không tin. Chu Thành sẽ không phải thực sự đoán mò chứ? Lục Nghiêm lông mày nhíu một cái, nói. Lâm Chính lắc đầu nói, hẳn sẽ không, Chu Thành sẽ không làm như thế. Chỉ là, lúc nói lời này, ngay cả ngữ khí của hắn cũng không phải là rất chắc chắn. Lại qua một hồi, Chu Thành ghi chép văn tự đã vượt qua hơn 400 cái. Bọn người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Thần Hải Phong đều là thiên tài yêu nghiệt ở thế giới tiên võ. Ngay cả mấy người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song cũng chỉ mới ghi nhớ hơn 200 văn tự. Chu Thành cho dù cũng là yêu nghiệt, cũng không thể so ghi được nhiều gấp đôi so với bọn người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song. Trên đài hội nghị, Vĩnh Địch Đại Đế cũng nổi lên ánh mắt nghi ngờ. Triệu Thạch không khỏi chế nhạo khi thấy Chu Thành liên tục ghi các văn tự vào mệnh bài khảo hạch của mình, đã vượt quá 400. Chu Thành mặc kệ những biểu hiện của những người xung quanh, vẫn chuyên tâm ghi lại văn tự trên bia đá vào mệnh bài khảo hạch của mình. 500, 600, 700, văn tự trên bia đá, tất cả có 1000 cái. Rất nhanh, Chu Thành ghi chép được 900 cái văn tự trên bia đá. Chỉ thiếu 100 cái nữa là có thể đem hoàn chỉnh ghi chép lại 1000 văn tự trên bia đá. Lúc này, bọn người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Thần Hải Phong ghi chép chưa được 300 cái văn tự. Chu Thành một mình độc bước, bỏ xa bọn người Tần Hồng Vĩ ở đằng sau. Lâm Chính lại là cau mày, trong lòng thầm than. Vĩnh Địch Đại Đế cũng đều lắc đầu. Lâm Chính lại cau mày, trong lòng thầm than. Cuối cùng, Chu Thành có thể viết hoàn chỉnh 1000 cái văn tự trên bia đá vào bên trong mệnh bài khảo hạch. Sau khi ghi chép xong, Chu Thành thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, mà mấy người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song cũng cuối cùng ghi được 300 chữ. Chu Thành ngừng lại, đi lên trước, mệnh bài khảo hạch của mình giao vào trong tay đại tướng của Vĩnh Tiên Thần Triều chủ trì cuộc tranh tài. Vị đại tướng kia tiếp nhận khảo hạch mệnh bài, liếc Chu Thành một cái, ánh mắt quái dị. Lam Hàn của Thái Nhất Tiên Môn cười nói với cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn: "Các ngươi nói xem, tiểu tử này có thể đoán đúng bao nhiêu cái văn tự?" Một vị cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn cười nói: "Tiểu tử này vận khí tốt, nói không chừng có thể đoán đúng được 100 chữ a." Các cao thủ khác của Thái Nhất Tiên Môn cười ha hà. Sắc mặt hai người Lâm Chính, Lục Nghiêm rất khó coi. Lúc này, đại tướng của Vĩnh Tiên Thần Triều đem mệnh bài khảo hạch của Chu Thành bỏ vào một khe đặt sẵn trước thiên tự thạch, sau một lúc dừng lại, mệnh bài khảo hoạch trong khe đột nhiên phát sáng, thiên tự thạch cũng phi phát ra một tia sáng chói, bao phủ mệnh bài khảo hạch của Chu Thành, bị ánh sáng trên thiên tự thạch bao phủ, mệnh bài khảo hạch của Chu Thành càng ngày càng phát sáng rực rỡ, sau đó chìm vào sâu trong khe, hoàn toàn nhúng vào trong khe, Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngẩn ngơ, đều một mặt giật mình, bởi vì văn tự bên trong mệnh bài khảo hạch hoàn toàn đúng, mới có thể chìm xuống sâu vào trong khe, cho dù là sai một chữ, nó cũng sẽ bị đẩy ra bởi ánh sáng của thiên tự thạch. Nói như vậy, vừa rồi tất cả những văn tự mà Chu Thành ghi vào trong mệnh bài khảo hạch, toàn bộ là đúng, không, không thể nào. Triệu Thạch đang trong khảo hạch nhìn thấy cái này, nhịn không được bật thốt lên lời, một đám tần hồng vĩ, vĩnh vô song, yêu tinh, thần hải phong cũng đều toàn bộ ngừng lại, ngây người, đúng hết hoàn toàn ư, làm sao có thể chứ, Lam Hàn lắp bắp nói, tất cả mọi người đều là vẻ mặt khó có thể tin, bất luận là Vĩnh Định Đại Đế, hay là Khương Hải Đông mặt mũi cũng đều tràn đầy kinh ngạc, Đại tướng Vĩnh Trử đứng đó ngẩn ngơ, Lâm Chính, Lục Nghiêm cũng ngây người, quảng trường nhất thời an tĩnh lại, đúng hết hoàn toàn, có nghĩa là Chu Thành chính là đệ nhất của cuộc so tài tiên võ lần này, tức là quán quân, khi khoảnh khắc đại tướng của Vĩnh Tiên Thần Triều tuyên bố Chu Thành đã ghi đúng hoàn toàn. Ngay cả là Tần Hồng Vĩ, hay là bọn người Khương Hải Đông, sắc mặt cũng đều cực kỳ khó coi, mặc dù nói chỉ cần là 10 vị trí đầu đã có thể tiến vào thượng cổ tiên môn. Nhưng mà người đứng vị trí thứ nhất, được ban thưởng là một kiện bán tiên khí. Đây chính là một kiện bán tiên khí do thượng cổ tiên nhân luyện chế a. Bất luận loại nào, cũng là giá trị liên thành. Hơn nữa, Tần Hồng Vĩ cảm thấy, chính hẳn là có thể đoạt được đệ nhất, nhưng mà bây giờ, những vật này lại toàn bộ trở thành phần thưởng của Chu Thành. Tất cả đệ tử dự thi ai cũng vẻ mặt hâm mộ. Ghen tị nhìn Chu Thành, ngay cả các tộc trưởng gia tộc, tông chủ đều đến đây quan sát hiện trường đều lòng sinh hâm mộ. Ghen ghét, Triệu Thạch cũng nóng đỏ mắt, hai người Lâm Chính, Lục Nghiêm lại nở nụ cười như hoa, trong lòng mừng rỡ, và rất lâu sau khi Chu Thành hoàn thành ghi chép, mấy người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Vu Phượng, Thần Hải Phong, Yêu Tinh, Hải Mặc Tư, Hắc Uyên cũng lần lượt ghi chép đủ 1.000 chữ trên bia thiên tự thạch. Trước hết có 10 đệ tử bị loại, các đệ tử dự thi vẻ mặt không khỏi buồn nản, sau vài canh giờ đã có danh sách 100, 300 người đứng đầu đã được liệt ra. Sau khi công bố danh sách 300 người đứng đầu, đại tướng của Vĩnh Tiên Thần Triều lúc này tuyên bố cuộc tranh tài kết thúc. Dù sao tiếp tục tiến hành cũng không có ý nghĩa gì nữa. Chu Thành từ trong tay đại đế Vĩnh Định nhận lấy món bán tiên khí kia. Tiên thạch, tiên đan, tiên nhân bí tịch, món bán tiên khí kia là lưỡi đao, chiều dài cũng gần giống như diệt thần đao của Chu Thành trước đây. Mặc dù chỉ là bán tiên khí, nhưng mà khoảnh khắc Chu Thành nắm trong tay, có thể cảm nhận rõ ràng được sức mạnh kinh người của lưỡi đao. Sức mạnh này hẳn là linh lực thượng cổ tiên nhân giữ lại bên trong đó. Sau khi nhận phần thưởng, Vĩnh Định Đại Đế lại động viên bọn người Chu Thành, Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song một chút. Sau khi trao giải thưởng xong, cuộc thi đấu tiên võ kết thúc, Chu Thành cùng Lâm Chính, Lục Nghiêm bọn người trở về Đế Sát Cung phân bộ. Đêm đó, Đế Sát Cung lại mở tiệc vui mừng rào rạt, khắp nơi răng đèn kết hoa. Trên yến tiệc, bọn người Lâm Chính, Lục Nghiêm, Vương Truyền Uy, Nhậm Chính khôn nhao nhao chúc mừng Chu Thành không thôi. Ngay khi mọi người đang chúc mừng Chu Thành, tiếng hoan hô, đột nhiên, Triệu Thạch đang ngồi trong góc tối, nói, Chu Thành, trình độ hiện tại của ngươi quá thấp, không thể phát huy hết uy lực của bán tiên khí đó. Cái thanh bán tiên khí kia trong tay ngươi, thật là quá lãng phí. Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Thạch, chương 217. Tổng bộ Đế Sát Cung, Triệu Thạch nói ra, thay vì món bán tiên khí kia trong tay ngươi thật lãng phí, chỉ bằng ngươi đem bán tiên khí nộp lên cho Đế Sát Cung chúng ta, để nó phát huy thực lực trong tay lão tổ. Chu Thành nghe vậy cười lạnh, ngươi có phải còn muốn nói, viên tiên đan kia của ta, cũng nên nộp lên, sau đó cho ngươi dùng, mới có thể phát huy hết tác dụng thực sự của nó hay không? Triệu Thạch nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của Chu Thành, mở miệng nói, không sai, viên tiên đan kia, nếu như ngươi nuốt, tối đa cũng chỉ tăng lên 1-2 cái cảnh giới nhỏ. Không thể phát huy hết giá trị thực sự của tiên đan. Chỉ bằng ngươi giao nộp ra, nếu như để một trưởng lão thánh cảnh đỉnh phong của Đế Sát Cung nuốt, sẽ có hy vọng đột phá đế cảnh. Một viên tiên đan, làm cho Đế Sát Cung chúng ta tạo nên một vị cường giả đại đế. Lúc này mới có thể phát huy giá trị thực sự của tiên đan. Ngay lúc Triệu Thạch muốn nói Chu Thành đem quyển bí tịch tiên nhân kia và tiên thạch cũng giao ra, Lâm Chính nghe không lọt tai rõ ràng ho một tiếng, ngắt lời nói, Chu Thành đoạt được vị trí quán quân của cuộc thi tranh đấu tiên võ. phần thưởng chính là sở hữu của cá nhân Chu Thành. Những vật này, Chu Thành có thể tự do chi phối. Triệu Thạch muốn nói thêm, Lâm Chính mở miệng nói, mọi người tiếp tục uống rượu. Triệu Thạch thấy thế, đành phải coi như thôi. Sau khi yến hội kết thúc, Chu Thành trở lại viện của mình, nghĩ đến Triệu Thạch, hai mắt lạnh lẽo, lấy món bán tiên khí kia ra. Dưới sự truyền thụ chân nguyên của Chu Thành, ánh sáng của bán tiên khí bỗng nhiên phát ra, cả viện không khỏi vì đó phát lạnh. Chu Thành vung ra một đao, cũng không thấy ánh đao, nhưng mà phía trước một mảnh lá rụng rơi xuống đất. Trong khi rơi xuống, chiếc lá rụng này bỗng nhiên rụng rời như bông hoa, trở thành vô số mảnh, từng mảnh rơi xuống. Mà lúc rơi xuống, lá cây là từ từ phân tán ra, và khi chúng đã hoàn toàn tán loạn, chúng chỉ rơi xuống đất. Lúc rơi xuống tới mặt đất, mảnh lá cây này mặc dù hoàn toàn phân tán hết, nhưng mà xương lá vẫn còn nguyên vẹn. Hảo đao pháp, một đạo tiếng cảm thán vang lên. Chu Thành bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc chiến bào hoàng kim, một người đàn ông trung niên vẻ ngoài độc đoán đáng kinh ngạc đang bước xuống từ bầu trời đêm. Phân bộ của Đế Sát Cung có trùng điệp đại trận cấm chế, nhưng mà vị trung niên này lại trực tiếp xuyên qua cấm chế dày đặc của phân bộ Đế Sát Cung, sau đó đi tới viện của Chu Thành. Cấm chế của phân bộ Đế Sát Cung đối với người này mà nói cũng chẳng có tác dụng gì. Người trung niên nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác của Chu Thành, bộ dáng sẵn sàng chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào, lại lộ ra vẻ mặt tươi cười, cười nói với Chu Thành, ta là Xích Dương. Chu Thành thần sắc cực kỳ chấn động, Xích Dương, cung chủ Đế Sát Cung. Chu Thành không nghĩ tới người tới lại là cự đầu của thế giới tiên võ. Cung chủ Đế Sát Cung Xích Dương. Cung chủ Đế Sát Cung Xích Dương nhìn thấy phản ứng của Chu Thành, cười cười, cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn nhìn Chu Thành, tán thưởng nói, tiểu tử, ngươi quả là không tệ. Không tệ, là nói Chu Thành đoạt được quán quân cuộc thi đấu tranh tài tiên võ, hay là nói Chu Thành ngưng tụ ra cửu thải côn bằng chí tôn pháp tướng? Có lẽ là cả hai. Được cự đầu thế giới tiên võ như Xích Dương tán thưởng, Chu Thành cũng có chút bắt đầu ngại ngùng, nói ra, đa tạ cung chủ khích lệ. Xích Dương nhẹ gật đầu, nói ra, tuy nhiên, ngươi mặc dù có chí tôn pháp tướng, nhưng mà, về sau vẫn cần phải nỗ lực, chỉ có như ấy, ngươi mới có thể trở thành cự đầu tiên võ. Chu Thành cung kính xác nhận. Xích Dương nhìn thoáng qua món bán tiên khí kia trong tay Chu Thành, nói ra, cây đao này, ngươi phải biết quý trọng, còn có quyển bí tịch tiên nhân kia, ngươi cũng phải nghiên cứu cho thật kỹ, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta. Chu Thành từng tái xác nhận. Xích Dương cùng Chu Thành lại hàn huyên một hồi, sau đó đạp không bay đi. Lúc rời đi, nói sẽ ở Đế Sát Cung chờ Chu Thành. Chu Thành nhìn bóng dáng Xích Dương rời đi thật lâu, tuy rằng vừa rồi bọn họ gặp nhau không lâu, nhưng sự xuất hiện của Xích Dương khiến cho Chu Thành không thể bình tĩnh được một lúc lâu. Chu Thành nắm chặt tay, hắn thề thề rằng một ngày nào đó, hắn cũng sẽ trở thành một tồn tại giống như Xích Dương. Sự xuất hiện của Xích Dương cũng không có kinh động đến bọn người Lâm Chính, Lục Nghiêm, hiển nhiên, đám người Lâm Chính, Lục Nghiêm cũng không biết Xích Dương đến. Đợi sau khi Xích Dương rời đi, Chu Thành lấy quyển tiên nhân bí tịch kia ra, trên bí tịch là chữ viết cổ, phi tiên kiếm pháp, nhưng mà, bốn chữ này, không phải là dùng bút viết ra, mà dường như là có người nào đó dùng kiếm khắc bốn chữ này vào phía trên. Dùng kiếm khắc chữ lên giấy, trang giấy mỏng như cánh ve. Có thể thấy được kiếm pháp của người này đã đạt đến trình độ kinh người. Chỉ riêng là bốn chữ này, liền ẩn chứa kỹ năng kiếm pháp tối cao. Chu Thành nhìn bốn chữ này, chỉ cảm thấy có vô số kiếm khí ấp ủ ở trong đó, phảng phất muốn phát ra bất cứ lúc nào. Trong thoáng chốc, Chu Thành dường như đi tới một thế giới của kiếm. Ở đây có hàng ngàn kiếm khí, những kiếm khí này đã biến thành nhiều dạng khác nhau và không ngừng lang thang. Mỗi khí kiếm là một loại tâm khí. Cứ như vậy, Chu Thành tay cầm bí tịch phi tiên kiếm pháp đứng ở đó không hề nhúc nhích, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ. Một đêm trôi qua rất nhanh. Vào lúc rạng sáng, khi Lâm Chính đến sân tìm Chu Thành mới từ bên trong thế giới kiếm đi ra. Lâm Chính đến đây là để nói với Chu Thành hai ngày nữa sẽ lên đường về tổng bộ của Đế Sát Cung. Nói Chu Thành hai ngày này chuẩn bị một chút. Cuối cùng, Lâm Chính nói, Chu Thành, Triệu Thạch kia, ngươi phải cẩn thận một chút. Chu Thành khẽ giật mình, nói ra, ta sẽ chú ý. Sau khi Lâm Chính rời đi, Chu Thành sầm mặt lại, ý trong lời nói của Lâm Chính là, Triệu Thạch kia lại có âm mưu gì muốn đối phó với hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Chu Thành đầy sát ý. Sau đó 2 ngày, Chu Thành ngoài việc nghiên cứu bí tịch phi tiên kiếm pháp, là đến viện của phụ mẫu, chỉ điểm 3 người phụ mẫu cùng đại ca tu luyện. Những ngày này, dưới sự trợ giúp của linh dược mà Chu Thành đưa cho, thực lực của 3 người Chu Huy, Lạc Thủy, Chu Lập đều là đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, 2 ngày này, Chu Thành cũng dành thời gian nuốt và luyện hóa viên tiên đan kia. Dưới tác dụng và uy lực kinh người của tiên đan, Chu Thành liên tục đột phá, và đột phá đến tôn cảnh thập trọng. Khi Chu Thành tôn cảnh thất trọng đỉnh phong, sẽ có thể lực chiến đấu với Vĩnh Vô Song, mà bây giờ tôn cảnh thập trọng, có thể hình dung được thực lực bây giờ của Chu Thành. Và sau khi chuyển hóa sức mạnh của tiên đan, 2 đại thần thể của Chu Thành đều được cường hóa không nhỏ. Cho dù là phòng ngự, hay là sức mạnh đều tăng lên rất nhiều. 2 ngày sau, Lâm Chính cùng Chu Thành lên đường, bắt đầu tiến về tổng bộ của Đế Sát Cung. Tổng bộ của Đế Sát Cung không quá, may mà có phi thuyền của Đế Sát Cung. Cho nên, đám người Chu Thành chỉ dùng đến thời gian không quá nửa tháng, đã đi tới tổng bộ của Đế Sát Cung. Đi vào tổng bộ của Đế Sát Cung, nhìn những dãy núi vô tận trước mắt, nhìn vô số dị thú thượng cổ bay lượn trên trời cao. Nhìn tòa cung điện kia được bao phủ linh khí, tựa như tiên cảnh, bọn người Chu Thành, Chu Huy, Lạc Thủy đều không giấu nổi sự bàng hoàng. Ngược lại là 7 người Tần Mãnh, Lâm Nho biểu lộ không có thay đổi gì. Lâm Chính nhìn tổng bộ Đế Sát Cung trước mắt, cười nói với Chu Thành, cuối cùng cũng đến rồi, đi thôi, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi Tiềm Long Viện trước. Tiềm Long Viện là chỗ ở của các đệ tử nội môn Đế Sát Cung. Thế là, Lâm Chính dẫn theo bọn người Chu Thành đi tới Tiềm Long Viện. Chu Thành ngồi lên lưng của dị thú Đế Sát Cung, từ trên cao quan sát cung điện Đế Sát Cung, có cảm giác như đang ở chốn thần tiên trên mây. Chương 218, đệ nhất cung điện nội môn. Chu Thành như vậy, 3 người Chu Huy, Lạc Thủy, Chu Lập thì càng không cần phải nói. 3 người bọn họ nhìn mọi thứ giống như tiên cảnh trong mộng. Giống như trong mộng, khi đám người Chu Thành đi tới hướng Tiềm Long Viện, đệ tử Đế Sát Cung cưỡi phi cầm bay qua lại nhau nhau ngừng lại. Cung kính hành lễ với Lâm Chính. Lâm Chính chính là thánh vực thập trọng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là bước vào đế cảnh, là trưởng lão đứng đầu tất cả Đế Sát Cung, uy lực rất cao ở tại Đế Sát Cung. Trên đỉnh núi nọ có một cung điện khổng lồ của Đế Sát Cung. Một vị nữ tử xinh đẹp xuyên qua không gian trùng điệp, đôi mắt đẹp rơi xuống trên người Chu Thành đang đi về hướng Tiềm Long Viện. Hắn chính là Chu Thành kia ư? Nữ tử xinh đẹp khẽ mở môi thơm nói. Đúng vậy, Lâm Thái Thượng trưởng lão. Nữ đệ tử bên cạnh nhanh chóng mở miệng đáp lời. Nữ tử xinh đẹp chính là Thái Thượng trưởng lão Lâm Nhu của Đế Sát Cung. Lâm Nhu không phải Thái Thượng trưởng lão bình thường, mà là cường giả đế cảnh thập trọng. Trong rất nhiều Thái Thượng trưởng lão của Đế Sát Cung, thực lực đủ để xếp vào 3 vị trí đầu, dáng dấp ngược lại rất là tuấn tú. Lâm Nhu mở miệng nói, Chí Tôn Pháp Tướng, chỉ là không biết thiên phú các phương diện khác thế nào. Nữ đệ tử bên cạnh không dám nói. Chu Thành vốn đang ngồi trên dị thú, luôn có loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, quay đầu nhìn lại, nhưng lại không có phát hiện được cái gì. Trên đường, Lâm Chính thì chỉ vào một chút ngọn núi của Đế Sát Cung, giới thiệu đơn giản cho Chu Thành. Chu Thành ghi nhớ, khi đi ngang qua một ngọn núi nọ, Lâm Chính đột nhiên nói, đó chính là nhiệm vụ điện của Đế Sát Cung chúng ta. Chỉ vào một ngọn núi to lớn trước mặt, bình thường đệ tử Đế Sát Cung chúng ta nhận nhiệm vụ đều ở nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ của Đế Sát Cung, phần thưởng vô cùng phong phú, ngươi về sau có thể thường đến nhiệm vụ điện đi dạo. Sau đó lại nói, và các loại nhiệm vụ khác nhau có thể rèn luyện các loại năng lực khác nhau của mọi người. Đây mới là quan trọng nhất, Lâm Chính khá nghiêm túc trong lời nói. Chu Thành gật đầu, ta hiểu rồi, Đế Sát Cung cực lớn. Chu Thành không nhớ rõ trải qua bao nhiêu ngọn núi, cuối cùng đi tới Tiềm Long Viện của đệ tử nội môn. Tiềm Long Viện còn lớn hơn so với tưởng tượng của Chu Thành. Chỉ nhìn thấy những cung điện trước mặt họ xếp thành hàng, ngồi ở lưng chừng núi, không có tầm nhìn tận cùng. Những cái này đều là cung điện nơi ở của đệ tử nội môn. Chu Huy hỏi nhỏ, những cung điện này, mỗi một tòa, đều khí phái, huy hoàng hơn so với Hoàng Cung Đại Phụng. Hắn mặc dù không nhận ra những vật liệu kiến trúc của cung điện này, nhưng mà có thể nhìn ra được những vật liệu này rất chân quý. Lâm Chính nhìn thấy biểu lộ của Chu Huy, cười nói, không sai, những cái này đều là cung điện để đệ tử nội môn Đế Sát Cung chúng ta ở lại và tu luyện. mỗi người một tòa, mỗi một tòa cung điện đều có phòng luyện công, mật thất, phòng luyện đan, sân nhỏ, còn có vườn thuốc cùng linh điền, linh trì. Bọn người Chu Uy nội tâm đại chấn. Lâm Chính dẫn Chu Thành đi về phía trước, càng đi về trước càng lên cao. Chu Thành phát hiện càng đi về trước càng lên cao, những cung điện chiếm diện tích lại càng lớn, mà lại kiến trúc lại càng khí phái, sử dụng vật liệu cũng dần dần có khác biệt. Lâm Chính giải thích nói, mỗi 10 năm, đế sát cung chúng ta đều sẽ tiến hành một lần tranh tài xếp hạng cho đệ tử nội môn. Thứ hạng càng cao, cung điện mọi người sống sẽ càng tốt, phúc lợi hàng năm sẽ càng tốt. Bọn người Chu Thành giật mình. Lúc này, một đệ tử nội môn từ cung điện đi ra, nhìn thấy Lâm Chính, vội vàng cung kính hành lễ. Đợi Lâm Chính dẫn Chu Thành đi xa, những đệ tử nội môn này không khỏi thì thầm đứng lên. Hiển nhiên, sự tồn tại của Chu Thành sớm đã truyền đến đế sát cung. Hiện tại, Chu Thành trở thành mục tiêu để chúng đệ tử của đế sát cung bàn luận. Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Chính, đám người Chu Thành đi tới trước một nhóm cung điện chỗ sâu nhất. Một nhóm cung điện ở chỗ sâu nhất này chỉ có 11 tòa. 11 tòa cung điện huy hoàng không gì sánh được, khí phái không gì sánh được. Dù là đám người Chu Thành đã từng nhìn qua cung điện của đệ tử nội môn ở phía trước, nhưng mà khi nhìn thấy 11 tòa cung điện này, bọn họ vẫn vô cùng kinh ngạc. 11 tòa cung điện này, mỗi một tòa chiếm diện tích trên 10 mẫu trở lên. Tòa thứ nhất thậm chí có 3-40 mẫu. Lâm Chính cười nói, các ngươi hẳn là cũng đoán được, đây là cung điện của các đệ tử nội môn xếp hạng top 10 của đế sát cung. 10 tòa cung điện này sử dụng vật liệu đều là vật liệu thượng đẳng ở thế giới tiên võ, ngay cả hoàng cung siêu cấp vương triều một chút cũng không có. Nơi này linh khí càng dày đặc, tụ tập linh khí sẽ nhanh hơn, tu luyện sẽ tốt hơn. Ở chỗ này tu luyện một ngày có thể so với những đệ tử nội môn khác tu luyện mấy ngày. Lâm Chính vừa nói vừa bước đi, dẫn theo đám người Chu Thành đi về hướng trước mặt. Chu Thành đi theo sau lưng Lâm Chính, trong lòng nghi hoặc, nếu nơi này là cung điện mà đệ tử nội môn xếp hạng 10 vị trí đầu của đế sát cung ở, Lâm Chính dẫn theo mấy người mình tới đây làm gì? Ngay khi Chu Trừng còn đang khó hiểu, Chu Uy nghi ngờ hỏi, Lâm Chính đại nhân, ngươi nói, cung điện mà đệ tử nội môn xếp hạng 10 vị trí đầu của đế sát cung ở, vậy đưa chúng ta tới đây làm gì? Lâm Chính cười cười, cũng không trực tiếp trả lời, cuối cùng dẫn theo đám người Chu Thành đi đến tòa cung điện thứ nhất trước mặt. Đứng trước cửa của tòa cung điện thứ nhất rộng lớn, đám người Chu Thành có cảm giác như đang ở trước một trang viên khổng lồ. Lâm Chính chỉ vào cung điện, nói với Chu Thành, về sau, đây chính là cung điện mà ngươi ở lại tu hành. Chu Thành cực kỳ chấn động, mấy người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập cũng mở to hai mắt nhìn, cái này tòa cung điện thứ nhất, sau này sẽ là cung điện Chu Thành ở lại tu hành. Lúc này, Lâm Chính lại nói, đương nhiên, đây chỉ là cung điện Chu Thành tạm thời ở lại tu hành. Ngay khi ba người Chu Uy, Lạc Thủy thầm nghĩ quả là thế, Lâm Chính ngay sau đó nói, chờ Chu Thành về sau đột phá thánh cảnh, đến lúc đó có thể rời đến một cung điện to đẹp hơn. Ba người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập ngây ngốc, ngay cả Chu Thành cũng đều kinh ngạc. Lâm Chính nhìn thấy phản ứng của Chu Thành, cười giỡn nói, đương nhiên, ngươi nếu mà không muốn rời xa tòa cung điện này, cũng được, về sau muốn ở tại nơi này bao lâu cũng đều được. Chu Thành ngượng ngùng cười cười, tất nhiên, có những cung điện lớn hơn và tốt hơn, và sẽ là một điều ngu ngốc nếu không chuyển đi. Chỉ là, điều khiến Chu Thành nghi ngờ là, Lâm Chính không phải nói đây là cung điện mà đệ tử nội môn xếp hạng 10 vị trí đầu của đế sát cung tu hành sao? Đế sát cung tại sao lại đem cái tòa cung điện thứ nhất này để cho mình ở lại? Đệ nhất đệ tử nội môn đâu? Lâm Chính dường như biết được suy nghĩ của Chu Thành, giải thích nói, nơi này có 11 tòa cung điện, 10 tòa phía trước mới chỉ là chỗ ở của 10 đệ tử nội môn. Tòa ông điện này, thật ra vẫn là trống không? Dừng lại một chút, Lâm Chính lại nói, theo quy định của tông môn, chỉ có đệ tử nội môn ngưng tụ ra chí tôn pháp tướng mới có thể ở trong tòa cung điện này ở lại và tu hành. Bọn người Chu Thành lúc này mới chợt hiểu, Lâm Chính đại nhân, hiện tại đế sát cung ngoài thành nhi ra, không biết còn có mấy người ngưng tụ chí tôn pháp tướng. Chu Uy hiếu kỳ hỏi, Lâm Chính nghe vậy, nở nụ cười, cười khiến Chu Uy xấu hổ cười cười. Lâm Chính cười nói, mấy người, ngươi cho rằng chí tôn pháp tướng có thể ngưng tụ dễ dàng như vậy sao? Cho dù là hiện tại toàn bộ thế giới tiên võ, có thể ngưng tụ chí tôn pháp tướng, cũng loe que không có mấy người. Chương 219, Long Phi quát tháo. Lâm Chính nói xong, nói với Chu Thành, các ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta dẫn ngươi đi tổng điện diện kiến cung chủ đại nhân cùng Chử vị lão tổ. Sau đó nói, ngày mai cung chủ đại nhân hẳn là sẽ cùng ngươi nói chuyện bái sư. Cuối cùng, Lâm Chính đưa cho Chu Thành một cái lệnh bài. Tấm lệnh bài này là lệnh bài mở ra cấm chế của tòa cung điện trước mắt này. Có được tấm lệnh bài này mới có thể tự do ra vào tòa cung điện này. Đồng thời, Lâm Chính cho Chu Thành một bản sách Đế Sát Cung. Quyển sách này rất dày, bên trong giới thiệu một cách chi tiết về quy củ của Đế Sát Cung, nhiệm vụ ban thưởng cùng tất cả các công việc trên điện đỉnh núi. Chu Thành sau khi tiễn Lâm Chính trở lại cung điện, đem lệnh bài lấy ra ngoài, quán chú chân nguyên lệnh bài. Lập tức, ánh sáng của cung điện phun trào, cấm chế bên trong từng cái được mở ra. Đi vào trước cửa cung điện, Chu Thành cùng mấy người đẩy cửa bước vào, lập tức liền bị cảnh sắc xa hoa bên trong làm cho mê hoặc. Tòa ông điện này là cung điện được Đế Sát Cung cố ý chế tạo cho đệ tử có được chí tôn pháp tướng. Vật liệu và cách bố trí của nó tất nhiên là không cần phải nói. Mỗi lần đi dạo đến một đình viện hoặc cảnh quan, bọn người Chu Uy tấm tắc ngạc nhiên không thôi. Mọi người phải mất gần một tiếng đồng hồ mới có thể tham quan hết toàn bộ cung điện. Có rất nhiều sân và nhiều phòng hơn trong cung điện. Chu Thành, bọn người Chu Uy sau khi chọn xong phòng, vào ban đêm, bóng đêm yên tĩnh, Chu Thành ngồi tại trong viên, lật xem quyển sách kia hôm nay Lâm Chính cho hắn. Ngay lúc Chu Thành đang xem bí tịch, bên trong cung điện sang trọng một ngọn núi khác, Triệu Thạch vẻ mặt âm trầm, tiểu tử Chu Thành kia được sắp xếp tại tòa cung điện kia. Triệu Thạch hỏi Trương Phong. Trương Phong quan sát đến sắc mặt Triệu Thạch, hồi đáp, vâng, không chỉ có Chu Thành, ngay cả cha mẹ của hắn, còn có ca ca, còn có người hầu hộ vệ của hắn hiện tại cũng được sắp xếp ở trong tòa cung điện kia. Triệu Thạch nghe xong, sắc mặt càng khó coi, nghĩ hắn chính là thiên tử của Đế Sát Cung sao, ngay cả hắn cũng không có tư cách vào ở tòa cung điện kia. Nhưng mà bây giờ, không chỉ có Chu Thành vào đó ở, ngay cả kia phụ mẫu của tên nhà quê như hắn cũng được vào đó ở. Càng làm cho hắn tức giận chính là, không chỉ có phụ mẫu của tên nhà quê Chu Thành vào ở, ngay cả những hộ vệ rác rưởi kia của Chu Thành vậy mà cũng ở được ở. Trương Phong nhìn thấy sắc mặt khó coi của Triệu Thạch, thêm dầu thêm mỡ nói, theo quy củ của tông môn, chỉ có chí tôn pháp tướng mới có thể tại tòa cung điện kia ở lại và tu hành. Thế nhưng mà Chu Thành, ỷ lại lấy mình chính là chí tôn pháp tướng, ngay cả cha mẹ của hắn còn có hộ vệ dưới tay hắn đều được sắp xếp vào đó ở. Trương Phong nói đến đây, Triệu Thạch đột nhiên đưa tay, trầm giọng ngắt lời nói, được, ta hiện tại sẽ đi gặp sư phụ ta. Nói xong, cũng không đợi Trương Phong hoàn hồn, Triệu Thạch liền bỗng nhiên đứng dậy, phá không bay đi, về phần Tần Hồng Vĩ của Thái Nhất Tiên Môn, lúc này đang ngồi trong cung điện của mình, liếc nhìn một bản bí tịch võ công, nhưng mà trong đầu, thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh của Chu Thành, không khỏi tâm phiền ý loạn. Tần Hồng Vĩ đem bí tịch võ công buông xuống, nghiêng nhìn về phương hướng Đế Sát Cung, trong mắt sát ý tăng lên. Chu Thành, tháng sau chính là thời điểm thượng cổ tiên môn mở cửa, đến lúc đó cho dù là dùng cách gì, hắn cũng không thể để Chu Thành sống thêm mà rời khỏi thượng cổ tiên môn. Đêm chậm rãi qua đi, sắc trời dần dần sáng lên. Lâm Chính sớm đã đến tìm Chu Thành, hôm qua trải qua như thế nào, có thích ứng không? Lâm Chính cười hỏi. Chu Thành cười nói, ta chưa từng sống trong cung điện nguy nga như vậy bao giờ. Lâm Chính cười lên ha hà, hai người lại hàn huyên một hồi. Lâm Chính lúc này mới dẫn theo Chu Thành tiến về chính điện của Đế Sát Cung. Trên đường, Lâm Chính lại nhiều lần căn dặn Chu Thành đợi lát nữa nhìn thấy cung chủ của Đế Sát Cung cùng chư vị lão tổ cần thiết phải chú ý một chút lễ nghi. Trải qua nửa giờ phi hành bay, hai người Chu Thành cuối cùng đi tới tổng điện của Đế Sát Cung. Tổng điện của Đế Sát Cung đứng sừng sững tại trên đỉnh một ngọn núi nào đó, như một cung điện thần tiên trên mây, có một không hai, nhưng lại lộ ra một uy lực khiến cho người ta lạnh mình. Cung điện tuy không to lớn nhưng khi đứng trước mặt người ta không khỏi có cảm giác nhỏ bé. Lâm Chính nhìn tổng điện trước mắt, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm tình, sau đó dẫn theo Chu Thành đi dọc theo thềm đá bước lên. Trước tổng điện có tất cả 100 bậc thềm đá. Đệ tử muốn lên tổng điện, nhất định phải từng bước một đi dọc theo thềm đá đi lên. Ngay cả Lâm Chính thân làm trưởng lão cũng không ngoại lệ. Cũng chỉ có cung chủ của Đế Sát Cung Xích Dương và chư tổ của Đế Sát Cung là không cần đi thềm đá. Sau khi đi lên những bậc đá trên cùng, trước mặt bạn có một quảng trường lớn, phía trước quảng trường lớn là tổng điện của Đế Sát Cung. Đứng tại trước đại môn tổng điện của Đế Sát Cung, Lâm Chính sửa sang lại một chút cẩm bào trên người, lúc này mới sải bước đi vào đại điện, Chu Thành theo sát phía sau. Đại điện rất rộng lớn, phía trên không đại điện, tạo hình kỳ lạ, giống như là vòm trời. Phía trên cung điện là bảo tọa của cung chủ Đế Sát Cung, không biết là được chế tạo từ vật liệu gì. Phía trên điêu khắc một loại đồ đằng thượng cổ, mà hai bên thì là bảo tọa của chử tổ Đế Sát Cung. Ngồi trên bảo tọa của cung chủ Đế Sát Cung chính là Xích Dương, hai bên Xích Dương có tất cả 9 vị lão tổ của Đế Sát Cung, lúc đầu có 10 vị, nhưng mà có một vị lão tổ ra ngoài, không cách nào chạy về, cho nên có một cái chỗ ngồi là trống không. Khi Chu Thành đi theo Lâm Chính tiến đến, trên khuôn mặt nghiêm túc của Xích Dương lộ ra dáng tươi cười. 9 vị lão tổ khác thần sắc khác nhau quan sát nhìn Chu Thành. Long Phi ở bên cạnh Xích Dương nhìn Chu Thành, hai mắt híp híp khô gầy trên khuôn mặt già nua. Sau khi bọn người đi vào trước mặt Xích Dương, Lâm Chính và Chu Thành cung kính hành lễ với bọn người Xích Dương. Sau khi hành lễ, Xích Dương đối với chư vị lão tổ cười nói, "Chử tổ, các ngươi thấy Chu Thành thế nào?" Từ niên lão tổ mập mạp ngồi vị trí thứ hai bên phải Xích Dương nở nụ cười nói, "14 tuổi, chí tôn pháp tướng, đoạt được quán quân tiên võ, không tệ không tệ, sau năm đó ta mạnh hơn nhiều." Từ niên cười như di lạc, làm cho lòng người sinh hảo cảm, mấy vị lão tổ khác cũng đều mỉm cười tán thưởng đối với Chu Thành. Cuối cùng, Long Phi vét mặt không biểu tình mở miệng nói, "Chu Thành, nghe nói ngươi bây giờ đã ở tại Đế Thánh Cung, ngươi bây giờ còn chưa có tế bái tượng thần tổ sư, vẫn còn chưa tính là đệ tử của Đế Sát Cung đi. Ngươi còn chưa phải đệ tử của Đế Sát Cung, vậy thì ngươi không có tư cách ở lại Đế Thánh Cung." Nói đến đây, Long Phi ngữ khí nghiêm nghị lại, một luồng khí tức kinh ngạc bắn ra từ Long Phi, cho dù là cường giả như Lâm Chính, hắn vẫn cảm thấy nghẹt thở. Long Phi thân là lão tổ của Đế Sát Cung, cũng không phải võ đế phổ thông, thực lực của hắn cường đại, đã vượt qua võ đế thập trọng. Còn nữa, ngươi ở lại cung điện của Đế Sát Cung còn chưa tính, lại còn dám đem cha mẹ ngươi ở lại cung điện của Đế Thánh Cung, thậm chí để cho ngươi người hầu ở lại Đế Thánh Cung. Long Phi hai mắt lăng lệ, ngươi có biết tội của ngươi không? Long Phi vừa quát, tựa như cửu thiên thần lôi nổ vang, tiếng gầm oanh tạc truyền ra xung quanh tổng điện, khiến cho các trưởng lão, thái thượng trưởng lão, đệ tử của Đế Sát Cung ai cũng kinh hãi. Ngay khi Long Phi uy áp Chu Thành giống như núi oanh ép xuống, Xích Dương rõ ràng ho một tiếng, lực lượng rộng lớn như biển cả lao ra, chặn lại trước mặt Chu Thành, ngăn cản sức mạnh của Long Phi. Xích Dương mở miệng nói với Long Phi, "Sư thúc, để Chu Thành và phụ mẫu của Chu Thành bọn hắn vào ở Đế Thánh Cung là ý của ta." Chương 220, Bách Tiên Môn. Long Phi hơi nhướng mày, nói ra, "Cung chủ, theo quy củ của Đế Sát Cung, chỉ có đệ tử chí tôn pháp tướng mới có thể ở lại cung điện Đế Thánh Cung." Xích Dương khoát tay cười một tiếng, "Quy củ là chết, người là sống, người có thể linh hoạt." Long Phi nghe vậy, không nói thêm gì, Xích Dương quay đầu lại, dáng vẻ tươi cười chân thành nhìn Chu Thành, bởi vì tháng sau chính là thời gian thượng cổ tiên môn mở ra, cho nên vi sư muốn sớm ngày cử hành đại điển bái sư, quyết định 7 ngày sau sẽ cử hành, ngươi thấy có được không? Ngươi thấy có được không? Long Phi thấy Xích Dương lại còn muốn hỏi ý kiến của Chu Thành, càng là hơi nhướng mày. Chu Thành mặc dù là chí tôn pháp tướng, nhưng mà cũng không cần thiết chiều theo tiểu tử này như vậy. Dù sao chí tôn pháp tướng liệu có thể trở thành cự đầu tiên võ hay không còn chưa chắc chắn, mà Xích Dương hiện tại đã là cự đầu của thế giới tiên võ. Chu Thành nghe Xích Dương hỏi ý mình, sửng sốt một chút, sau đó ôm quyền cung kính nói, "Mọi việc đều là tùy ý của sư phụ." Xích Dương mỉm cười gật đầu, "Vậy quyết định như vậy đi, 7 ngày sau sẽ cử hành đại điển bái sư." Xích Dương thân là cung chủ của ả Đế Sát Cung, hắn muốn thu nhận đồ đệ, tất nhiên là siêu cấp đại sự của Đế Sát Cung, cho nên sau khi đại điển bái sư được quyết định 7 ngày sau cử hành, lập tức toàn bộ Đế Sát Cung trở nên vô cùng sôi động và náo nhiệt. Toàn bộ Đế Sát Cung đều tràn ngập vui mừng. Sau đó mấy ngày, Chu Thành ở lại trong cung điện của mình, gần như không ra khỏi cung điện, ngoài việc nghiên cứu bí tịch trận pháp thì chính là tu luyện chân nguyên, tu luyện thần hồn. Những ngày này, chân nguyên của Chu Thành tăng lên cực nhanh, Cho nên, Chu Thành chủ yếu tu luyện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, tận lực đem cảnh giới thần hồn của mình tăng lên. Chỉ là, điều khiến Chu Thành cười khổ là, mấy ngày nay, hắn mặc dù ở trong cung điện tu luyện, nhưng mà dường như mỗi ngày mỗi giờ đều không thể thanh tĩnh. Mấy ngày nay, không ngừng có đệ tử nội môn thậm chí đệ tử hạch tâm của Đế Sát cung tới bái phỏng hắn. Hơn nữa, những đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm này chiếm đa số là nữ đệ tử. Đương nhiên, những nữ đệ tử này đến đây bái phỏng hắn, thân thế bình thường đều hiển hách, có người công chúa vương triều, có người là chi nữ truyền thừa của thế gia vạn năm, có người là thân truyền của thái thượng trưởng lão Đế Sát cung. Đối với việc những nữ đệ tử này tới chơi, Chu Thành là có chút bối rối. Cuối cùng, nữ đệ tử bái phỏng càng ngày càng nhiều, Chu Thành dứt khoát triệt để mở ra cung điện cấm chế đại trận, đóng cửa từ chối tiếp khách. Triệu Thạch đứng ở trên cung điện của mình, nhìn về phương hướng cung điện của Chu Thành, sắc mặt lạnh lùng, mạc mạn khốn kiếp kia, hôm nay lại chạy đến Đế Thánh cung của Chu Thành. Triệu Thạch trầm giọng hỏi, mấy ngày nay, nữ đệ tử nối liền không dứt đến cung điện của Chu Thành bái phỏng. Có mạc mạn trước đây được Chu Thành cứu ở Thái Không Tiên Đảo mỗi ngày đều chạy đến cung điện của Chu Thành. Trương Phong một bên chần chờ một chút, nói ra, mạc mạn mấy ngày nay vẫn luôn chạy đến cung điện của Chu Thành. Mỗi ngày đều là trời vừa sáng liền đi bái phỏng Chu Thành. Triệu Thạch nghe xong, hai tay nắm chặt, Ngọc Thạch cầm trong tay bóp nát thành vụn, hai mắt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi, con khốn này. Trương Phong thấp cúi đầu, từ sau khi cuộc thi tranh đấu tiên võ, Triệu Thạch dường như mỗi ngày đều mắng câu này. Trầm mặc một hồi, Trương Phong mở miệng nói, Triệu sư huynh, qua mấy ngày nữa, Chu Thành sẽ là thân truyền cung chủ, ta thấy, hay là thôi đi, Triệu Thạch hai mắt lạnh lẽo, ngươi cho rằng Chu Thành sẽ quên đi sao? Trương Phong cổ họng run run một chút, hắn biết việc Triệu Thạch khi ở vòng thi thứ hai ở cuộc thi tranh tài tiên võ. Bọn hắn thông báo Tần Hồng Vĩ của Thái Nhất Tiên Môn vây giết Chu Thành. Hắn hai mắt lấp lóe nói, tháng sau, Thượng Cổ Tiên Môn mở ra, Tần Hồng Vĩ của Thái Nhất Tiên Môn bọn hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế giết chết Chu Thành. Trương Phong sắc mặt dừng một chút, nói ra, chỉ mong lần này, Tần Hồng Vĩ bọn hắn thật sự có thể giết chết Chu Thành. Hai ngày nữa là đến đại điển bái sư, chúng ta có tham gia không? Triệu Thạch trầm giọng nói, đi, thịnh điển như vậy, chúng ta nếu không tham gia, há không phải đáng tiếc sao? Trương Phong nghe vậy, ánh mắt nghi hoặc, không rõ ý của Triệu Thạch. Triệu Thạch không phải ghét Chu Thành sao? Nếu mà Chu Thành đại điển bái sư, vì sao còn muốn tham gia? Đại điển bái sư của Chu Thành càng tới gần, toàn bộ Đế Sát cung càng thêm náo nhiệt. Xích Dương Thân là một trong cự đầu của thế giới tiên võ, lại là cung chủ của Đế Sát cung. Tin tức hắn muốn thu nhận đồ đệ truyền ra, thế giới tiên võ tất nhiên là chấn động. Người đến đây đến chúc mừng nhiều như mây. Mặc dù nói chỉ có thời gian 7 ngày, nhưng mà cường giả từ các nơi của thế giới tiên võ chạy tới nối liền không dứt. Địa vực của Đế Sát cung rộng rộng rãi, nhưng mà cường giả các phương đến, dòng người của Đế Sát cung phun trào, dường như có thể thấy được dòng người ở khắp nơi. Bên ngoài mặc dù náo nhiệt, nhưng mà Chu Thành vẫn đóng cửa không ra ngoài, tiếp tục tu luyện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh của hắn, tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Mặc dù chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nhưng mà thần hồn của Chu Thành tăng lên không ít. Một đêm này, Chu Thành toàn thân tràn ngập ánh sáng, dưới ánh trăng bao phủ, Chu Thành lộ ra thần bí, một ánh sáng chín màu nhàn nhạt không ngừng nhấp nháy. Đêm khuya, Chu Thành ngừng tu luyện, ánh sáng toàn thân tản mát ra, Chu Thành thở ra một hơi, Đế Thánh cung này không hổ là xứng danh là đệ nhất cung điện của Đế Sát cung. Ở trong đó tu luyện, hiệu quả so với hắn trước kia tốt hơn mấy lần. Hắn có được cửu thải côn bằng pháp tướng, thân có hai đại thần thể, tốc độ thôn phệ linh khí thiên địa vốn là kinh người, nhưng hiện tại hắn so với các cao thủ cùng cảnh giới còn vượt xa hơn rất nhiều. Với tốc độ tu luyện của hắn hiện tại, cho dù là không có kỳ ngộ khác, cứ bình thường tu luyện như vậy, không tới 3 năm cũng có thể đột phá cảnh giới võ thánh. Nghĩ đến ngày mai sắp trở thành đệ tử thân truyền của Xích Dương, Chu Thành trong lòng cảm khái, ai có thể nghĩ tới hắn có một ngày sẽ trở thành cung chủ thân truyền của Đế Sát cung. Ngày mai, Chu Thành tự nói, hắn sẽ trở thành đệ tử thân truyền của Xích Dương, làm sao có thể không kích động. Ngày kế tiếp, các ngọn núi trùng điệp của Đế Sát cung dưới ánh nắng bao phủ, lộ ra xanh ngắt dị thường. Lâm Chính sớm đã đi tới, Chu Thành ngồi xếp bằng một đêm, thở sâu một ngụm đại khí, đi theo sau lưng Lâm Chính, hướng tổng điện của Đế Sát Cung đi tới. Trên đường, Lâm Chính hướng Chu Thành tùy ý nói đến mấy ngày nay các môn các tông cùng rất nhiều vương triều chạy đến Đế Sát Cung chúc mừng, khiến Chu Thành ngạc nhiên đó chính là, ngay cả Thái Nhất Tiên Môn cũng phái người tới, mặc dù tới không phải nhân vật lão tổ cấp của Thái Nhất Tiên Môn, nhưng mà cũng phái một vị Thái Thượng trưởng lão tới chúc mừng. Không chỉ có Thái Nhất Tiên Môn, Thập Đại Tiên Môn, cái tiên môn khác cũng toàn bộ phái cao thủ tới, tông chủ Vạn Phật Tông thậm chí còn đích thân mang theo môn hạ tới chúc mừng. Tần Hồng Vĩ và Vĩnh Vô Song có tới hay không? Chu Thành đột nhiên hỏi. Lâm Chính khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, cười nói, bọn hắn nào dám đến, nhưng mà, Vĩnh Địch Đại Đế ngược lại là đích thân đến, mà lại mang theo trọng lễ tới, xem ra là đến thay Vĩnh Vô Song bồi tội rồi. Hắn quay đầu nói với Chu Thành, Chu Thành, người cùng Vĩnh Tiên Vương Triều cũng không hẳn phải mối thù chết. Nếu Vĩnh Địch Đại Đế đích thân đến bồi tội, ngươi xem thế nào? Chu Thành suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta biết rồi. Lâm Chính nghe vậy, lộ ra dáng vẻ tươi cười vui mừng. Ngay lúc Chu Thành, Lâm Chính đi về hướng Tổng Điện Đế Sát Cung, bên ngoài cửa chính của Đế Sát Cung, một đội xe xa hoa dị thường đi tới, chỉ thấy hai đầu kỳ lân đứng đầu kéo xe, mà lại là hai đầu mặc kỳ lân. Khi đội xe đến, qua lại các cường giả đại tông môn ai cũng dừng chân ghé mắt. Một mảnh bạo động, đây là chân quân tọa giá. Chẳng lẽ là môn chủ Bách Tiên Môn tới? Bách Tiên Môn, xếp thứ hai trong Thập Đại Tiên Môn, xếp hạng vẻn vẹn ở dưới Thái Nhất Tiên Môn. Chương 221, có tin ta bây giờ sẽ bóp chết ngươi hay không? Môn chủ Bách Tiên Môn, Vĩnh Tiên Đại Đế Vĩnh Định cũng không thể sánh được. Bách Tiên Môn, đã từng xếp thứ nhất thế giới tiên võ. Môn chủ Bách Tiên Môn càng là một trong thập đại cao thủ của thế giới tiên võ. Nó xếp hạng càng cao hơn cung chủ Xích Dương của Đế Sát Cung. Cho nên, mọi người thấy chân quân tọa giá của môn chủ Bách Tiên Môn mới chấn động như vậy. Khi mọi người ở đây đang chấn động, đột nhiên, màn cửa của chân quân tọa giá mở ra. Một vị nam tử cực kỳ tuấn tú từ trong xe đi ra. Nam tử trên người khoác chiến bào hoàng kim, ánh sáng chói mắt, khí thế trên người hẳn là bất phàm, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào hắn. Một vài người nhận ra môn chủ Bách Tiên Môn đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy nam tử này, bởi vì đối phương cũng không phải là môn chủ Bách Tiên Môn. Đúng lúc nhiều người đang bối rối thì có người trong đám đông ngạc nhiên thốt lên Liệt Hoàng. Vừa dứt lời đã khiến tất cả náo động cả lên. Liệt Hoàng, hắn chính là đệ tử thân truyền mà Bách Tiên Môn vừa thu nhận. Liệt Hoàng, môn chủ của Bách Tiên Môn nhiều năm đã không thu nhận đồ đệ. Nhưng mà mười mấy năm trước, đột nhiên tuyên bố ra ngoài, muốn thu nhận một người trẻ tuổi tên là Liệt Hoàng làm đệ tử quan môn. Tin tức vừa truyền ra, lúc ấy thế giới tiên võ chấn động, có thể nói còn chấn động hơn so với việc Xích Dương muốn thu nhận Chu Thành là đệ tử thân truyền. Ngay khi tin tức được truyền ra, thế giới tiên võ các phương đều đang hỏi thăm cùng tìm hiểu nội tình về Liệt Hoàng này. Về sau có người truyền ra rằng, nói Liệt Hoàng này thiên tư vô song, chính là truyền thế của thượng cổ tiên nhân. Thượng cổ tiên nhân, mặc dù không biết thực hư, nhưng mà thế giới tiên võ vẫn đang sôi sục. Có người từng hỏi môn chủ Bách Tiên Môn về nội tình của Liệt Hoàng là có thật là truyền thế thượng cổ tiên nhân hay không. Môn chủ Bách Tiên Môn chỉ mà cười không đáp. Môn chủ Bách Tiên Môn mặc dù không có nói, nhưng mà thế giới tiên võ các phương lại khẳng định rằng Liệt Hoàng này chính là truyền thế của thượng cổ tiên nhân. Liệt Hoàng giá sau khi từ chân quân tọa ra ngoài, quét mắt nhìn cường giả các phương một chút, sau đó nhìn về phương hướng tổng điện của Đế Sát Cung. Đối với tùy tùng lạnh nhạt nói, chúng ta đi vào đi. Tùy tùng của hắn ai cũng cung kính xác nhận. Kỳ lân chân quân chậm rãi tiến lên. Ngay sau khi kỳ lân chân quân đang tiến về phía trước, bên trong Đế Sát Cung bay ra một đoàn cường giả, chính là Đế Sát Cung đến đây nghênh đón Liệt Hoàng, và người dẫn đầu ra nghênh tiếp đó chính là sư phụ Trương Phong, tức Thái Thượng trưởng lão Tần Viễn của Đế Sát Cung. Hai người Triệu Thạch cùng Trương Phong cùng một đám cường giả của Đế Sát Cung đi theo sau lưng Tần Viễn cũng đến đây nghênh đón Liệt Hoàng. Lần này môn chủ Bách Tiên Môn mặc dù không đích thân tới, nhưng mà Liệt Hoàng chính là chuyển thế của thượng cổ tiên nhân, lại là đệ tử quan môn của môn chủ Bách Tiên Môn, mà lại tùy hành còn có Thái Thượng trưởng lão của Bách Tiên Môn. Đám người Tần Viễn đi tới trước cỗ xe kỳ lân chân quân, ôm quyền cởi mở cười một tiếng, Trần tiền bối cùng Liệt Hoàng thiếu hiệp đến đây, không tiếp đón từ xa. Thái thượng trưởng lão Trần An của Bách Tiên Môn cười một tiếng. Ôm quyền nói, Tần Viễn lão đệ khách khí rồi, Liệt Hoàng chỉ là ôm quyền, không nói thêm gì. Tần Viễn nhìn thấy thái độ ngạo mạn của Liệt Hoàng, cũng không để ý, Liệt Hoàng là truyền thế của thượng cổ tiên nhân, lại là đệ tử quan môn của môn chủ Bách Tiên Môn. Xưa nay ngạo mạn, thế là, bọn người Tần Viễn đưa Liệt Hoàng, bọn người Trần An của Bách Tiên Môn nghênh tiến vào đế sát cung. Trong khi mọi người đang chen chúc nhau, Liệt Hoàng đột nhiên mở miệng nói, nghe nói tiểu tử Chu Thành kia của đế sát cung các ngươi là chí tôn pháp tướng, người kia chính là Chu Thành. Đám người khẽ giật mình, Triệu Thạch kịp phản ứng, cười nói, đúng vậy, nhưng mà, cứ coi như hắn là chí tôn pháp tướng, trước mặt Liệt Hoàng huynh, cũng không đáng nhắc đến. Liệt Hoàng nhìn Triệu Thạch một chút, nở nụ cười, chí tôn pháp tướng của Chu Thành kia mặc dù hiếm thấy, nhưng thật ra cũng không là gì cả, ngữ khí rất là khinh miệt đối với Chu Thành, sau đó nói, cùng cảnh giới, ta dùng một bàn tay là có thể hoàn ngược chí tôn pháp tướng. Đám người thần sắc không ai giống ai, Triệu Thạch nghe ra được Liệt Hoàng khó chịu đối với Chu Thành. Dáng vẻ tươi cười sán lạn, thiên hạ ai không biết Liệt Hoàng huynh chính là chuyển thế thượng cổ tiên nhân. Đừng nói một bàn tay, ngay cả một cái ngón tay, cũng có thể hoàn ngược Chu Thành. Liệt Hoàng nghe vậy, chắp tay cười ha ha, tán thưởng nhìn Triệu Thạch một chút, Liệt Hoàng không có che giấu tiếng cười của mình, cường giả qua lại xung quanh đều có thể nghe được. Đám người tiếp tục đi về hướng tổng điện đế sát cung. Bởi vì có cuộc đối thoại trước đó, cho nên, hai người Liệt Hoàng cùng Triệu Thạch ngược lại là quen thân không ít. Hai người cười nói vui vẻ, dường như là bởi vì Chu Thành, hai người có chung một chủ đề. Ngay khi bọn người Liệt Hoàng, Triệu Thạch đi về hướng tổng điện của đế sát cung, cách đó không xa bên trong đế thánh cung, ba người Chu Huy, Lạc Thủy, Chu Lập thì đang luyện kiếm. Hôm nay là đại điển bái sư của Chu Thành, tuy nhiên, bọn hắn không cùng Chu Thành cùng nhau tiến về Tổng Điện. Đợi lát nữa sẽ có các trưởng lão khác đến dẫn ba người xem lễ. Chu Lập luyện một bản kiếm pháp được Chu Thành cho. Kiếm pháp Chu Thành cho Chu Lập tất nhiên không phải kiếm pháp thông thường. Là một trong hậu thiên thập đại kiếm pháp, thanh hồng kiếm pháp, Chu Lập mặc dù là luyện khí cảnh, nhưng mà nội lực quán chú, nhưng kiếm khí của hắn đã chiếu khắp sân, khi bọn người Liệt Hoàng. Triệu Thạch phi hành đi qua, đúng lúc trên không trung nhìn thấy được kiếm khí của Chu Lập bên trong đế thánh cung. Liệt Hoàng hiển nhiên sửng sốt một chút, lập tức khẽ nở nụ cười. Đây không phải là đệ tử của đế sát cung các ngươi sao? Thanh hồng kiếm pháp này là kiếm pháp tốt, chỉ là cho tiểu tử này luyện thành như thế này, quả thực là trà đạp. Hơn nữa, đế sát cung các ngươi thậm chí ngay cả cảnh giới rác rưởi như thế này cũng có sao? Bọn người Tần Viễn, Triệu Thạch, Trương Phong nghe vậy. Sắc mặt đều xấu hổ, lúc này, ánh mắt Liệt Hoàng lại rơi xuống trên người Lạc Thủy. Lạc Thủy đang luyện kiếm pháp, người đang luyện kiếm, múa kiếm trên tay, để lộ hình dáng yêu kiều. Liệt Hoàng không nhìn kiếm pháp của Lạc Thủy, mà là tập trung nhìn vào trên ngực Lạc Thủy, cười nói, nữ tử này không tệ, rất khá, tất cả mọi người khẽ giật mình. Bọn người Tần Viễn, Triệu Thạch, Trương Phong lập tức sắc mặt quái dị, trên đường đi. Họ gặp phải khá nhiều nữ đệ tử của đế sát cung. Trong đó không thiếu tư sắc tuyệt hảo, tuy nhiên lại không thấy Liệt Hoàng mở miệng đánh giá. Chẳng lẽ Liệt Hoàng này có sở thích đặc biệt với mỹ nữ? Được rồi cái này, Thái Thượng trưởng lão Trần An của Bách Tiên Môn rõ ràng ho một tiếng. Chỉ là đối với sở thích này của Liệt Hoàng, hắn cũng là đau đầu. Lúc này, Triệu Thạch lại là cười nói, Liệt Hoàng huynh có chỗ không biết, nữ tử này chính là mẫu thân của Chu Thành. Tên là Lạc Thủy, rác rưởi hậu tiên cảnh kia là đại ca của Chu Thành. Còn người bên cạnh kia là phụ thân của Chu Thành, tên là Chu Huy. A, Lạc Thủy là mẫu thân của Chu Thành. Liệt Hoàng nghe vậy, chăm chú nhìn thân thể Lạc Thủy, tà dị cười một tiếng, ta còn thực sự là càng nhìn càng thích. Một đám cao thủ Bách Tiên Môn sắc mặt đều là xấu hổ. Triệu Thạch cười to, Liệt Hoàng huynh, đúng là có mắt nhìn tốt. Giọng Liệt Hoàng rất lớn. Ở cách đế thánh cung không xa, ba người Chu Huy, Lạc Thủy, Chu Lập đều nghe được. Chu Huy nghe một người trẻ tuổi Liệt Hoàng trước mặt mọi người đùa giỡn vợ mình. Không khỏi giận tím mặt, đại đao trong tay giận chỉ vào Liệt Hoàng. Ngươi nói cái gì? Liệt Hoàng nhìn thấy Chu Huy cũng dám dùng đao chỉ mình. Sầm mặt lại, lạnh giọng hừ một cái. Ngay lập tức, như thần lôi nổ tung, Chu Huy tâm thần chấn động, bị tạc đến mức miệng phun máu tươi. Huy ca! phụ thân, hai người Lạc Thủy, Chu Lập thấy thế, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, Liệt Hoàng lạnh lùng nhìn Chu Huy, dám dùng đao chỉ ta, có tin bây giờ ta bóp chết ngươi hay không? Chương 222, trợ tửu hứng, Liệt Hoàng nói đến đây, giống uy áp nặng như núi đè tới hướng Chu Huy, Liệt Hoàng chính là đệ tử quan môn của môn chủ Bách Tiên Môn. Tu vi của hắn là đệ nhất trong thế hệ tuổi trẻ, cho dù là uy lực cũng không phải cảnh giới tiên thiên như Chu Huy có thể chống cự. Ngay lập tức, Chu Huy vốn đã bị trọng thương, phun máu, thậm chí còn bị một ngọn núi khổng lồ đè xuống. Hai người Lạc Thủy, Chu Lập sắc mặt càng là đại biến, bọn người Tần Viễn, Triệu Thạch, Trương Phong vẻ mặt hờ hững, cũng không có mở miệng ngăn cản. Nhìn thấy Chu Huy sắp bị uy lực của Liệt Hoàng hoàn toàn nghiền ép. Đột nhiên, một vị trưởng lão của Đế Sát Cung nhịn không được mở miệng nói. Liệt Hoàng, hắn chỉ là một tiên thiên nhỏ nhoi, không biết thân phận của ngươi, việc này, ta nghĩ nên quên đi thôi. Liệt Hoàng nhìn trưởng lão Du Minh của Đế Sát Cung một chút, ngừng lại, cuối cùng thu hồi uy lực của mình lại. Hắn lạnh lùng nhìn Chu Huy, hôm nay có Du trưởng lão ở đây, bản Hoàng liền tha mạng chó cho ngươi. Nếu có lần sau nữa, bản Hoàng sẽ bóp ngươi thành vụn thịt. Triệu Thạch nói với Chu Huy mở miệng, Liệt Hoàng huynh tha mạng chó cho ngươi, còn không mau khấu tạ Liệt Hoàng huynh. Chu Huy, Lạc Thủy, Chu Lập ai cũng nhìn hầm hầm Triệu Thạch. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão Trần An của Bách Tiên Môn mở miệng nói. Được rồi, đại điển sắp bắt đầu. Đi thôi, sau đó cất bước đi về hướng phía trước. Dù sao đối phương cũng là phụ mẫu của Chu Thành. Hiện tại bọn hắn lại đang ở Đế Sát Cung. Cho nên, hắn cũng không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Liệt Hoàng thấy Trần An mở miệng, đành phải đuổi theo Trần An. Trước khi đi, Liệt Hoàng nhìn chằm chằm Lạc Thủy một chút, lộ ra nụ cười rìa dị. Bọn người Tần Viễn, Triệu Thạch cũng rời đi. Chu Huy nhìn bọn người Liệt Hoàng đi xa, lần nữa phun ra một ngụm đại huyết, hoàn toàn ngất đi. Trưởng lão Du Minh Đế Sát Cung sau khi rời đi, quay đầu nhìn thấy Chu Huy ngất đi, hơi nhướng mày. Đối với Tần Viễn, Tần Thái Thượng trưởng lão, việc này chúng ta có nên bẩm báo với công chủ đại nhân hay không? Tần Viễn không vui nói, chỉ là sâu kiến mà thôi, việc nhỏ như vậy không có ý nghĩa, còn cần bẩm báo công chủ đại nhân sao? Du Minh nghe vậy muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì. Đám người tiếp tục phi hành về hướng tổng điện. Chỉ chốc lát, tổng điện của Đế Sát Cung đã thấy ở xa xa. Chỉ thấy phía trước tổng điện, cường giả các phương đến đây chúc mừng nối liền không dứt, răng đèn kết hoa, tinh thạch pháp trận ánh sáng lóa mắt, náo nhiệt phi thường, được chào đón bởi một đám cao thủ của Đế Sát Cung. Liệt Hoàng ngẩng đầu mà bước đi vào cửa lớn tổng điện. Tổng điện bên trong cửa lớn, không ít cao thủ các tông môn cùng vương triều đã ngồi vào vị trí. Nhìn thấy bọn người Liệt Hoàng cùng Du Minh đến, cao thủ các tông môn, vương triều nhao nhao tiến lên chào hỏi, mà chỗ ngồi của Bách Tiên Môn được sắp xếp tại phía trên trước hết tất cả mọi người. Sau khi ngồi xuống hàng ghế đầu và trên cùng, Liệt Hoàng liếc nhìn đại điện, lạnh nhạt nói, nghe nói Chu Thành kia hiện tại là đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi nhất của thế giới tiên võ. Ta cũng muốn xem một chút, xem hắn có thể thực sự xứng đáng với ca ngợi hay không. Từ sau khi Chu Thành đoạt được quán quân cuộc thi tranh đấu tiên võ, hiện tại, thế giới tiên võ rất nhiều người bắt đầu truyền ra ngoài rằng, nói Chu Thành chính là đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi nhất của thế giới tiên võ. Và trong tương lai, có khả năng trở thành đệ nhất của thế giới tiên võ. Sau khi loại bàn luận này lan truyền ra ngoài, khiến cho rất nhiều người không hài lòng, Liệt Hoàng chính là một trong số đó khó chịu như vậy. Triệu Thạch nghe vậy, cười nói, chẳng qua là một số người miệng đầy nã pháo nói bừa thôi. Chu Thành hắn làm sao có thể so sánh cùng Liệt Hoàng huynh. Nói đến đây, vừa cười nói, ta thấy Chu Thành xách giày cho Liệt Hoàng huynh cũng không xứng. Liệt Hoàng cười ha ha, trên đại điện vô số cường giả nghe vậy, giả bộ như không nghe thấy. Vĩnh Tiên đại đế Vĩnh Địch ngồi đối diện Liệt Hoàng nhìn Liệt Hoàng một chút, cũng không nói gì. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả được nghênh tiến vào đại điện. Cuối cùng, đại điện đã chật kín người ngồi, mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng hầu như tất cả các siêu cấp thế lực của thế giới tiên võ toàn bộ đều đến, thập đại tiên môn, ngay cả thái nhất tiên môn cũng đến. Ngay tại Liệt Hoàng cùng Triệu Thạch cười nói vui vẻ, lúc không có một câu trò chuyện, đột nhiên, ngoài điện có cao thủ của Đế Sát Cung hô to, công chủ đại nhân đến. Ngay lập tức, đại điện vốn đang huyên náo yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều nhìn về hướng cửa lớn đại điện. chỉ nhìn thấy một vị trung niên bá khí sải bước đi vào đại điện. Sau người hắn, một đám lão tổ, thái thượng trưởng lão của Đế Sát Cung đi theo. Người trung niên bá khí chính là cung chủ Xích Dương của Đế Sát Cung. Xích Dương khí tức không có lộ ra ngoài, nhưng mà mỗi một bước dường như đều ảnh hưởng đến tâm trí mọi người, khiến tâm thần mọi người đều chấn động. Không có lý do gì cho những chấn động này. Liệt Hoàng hai mắt lấp lóe, sẽ có một ngày hắn tất nhiên sẽ vượt qua Xích Dương, khôi phục lại sự huy hoàng của thượng cổ tiên nhân. Sau đó, ánh mắt Liệt Hoàng rơi vào trên người thiếu niên gầy yếu bên cạnh Xích Dương. Thiếu niên này cực kỳ tuấn tú, đi theo ở bên cạnh Xích Dương, dường như có một cỗ khí thế vô hình. Liệt Hoàng chậm rãi nói, Chu Thành, không sai, người đi theo ở bên cạnh Xích Dương chính là Chu Thành. Thái thượng trưởng lão Trần An của Bách Tiên Môn còn có chúng cường giả Bách Tiên Môn cũng đều nhìn về hướng Chu Thành, đây chính là Chu Thành. Tôn Tiểu Tuyền đệ tử Trần An khẽ cười nói, ta nhìn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch. Các cường giả Bách Tiên Môn khác cũng đều cười khẽ. Chu Thành thoáng qua nhìn về hướng Bách Tiên Môn, bởi vì chuyện của Chu Huy, đám người Tần Viễn cũng không có bẩm báo cho Xích Dương. Cho nên, Chu Thành lúc này còn không biết phụ thân Chu Huy bị trọng thương. Theo Xích Dương, Chu Thành đến, chưa đến bao lâu, đại điển bái sư bắt đầu cử hành. Bái sư tiến hành rất thuận lợi, không ai nhiễu loạn, đương nhiên, dám ở Tổng Điện Đế Sát Cung sinh sự, đoán chừng thế giới tiên võ cũng không có mấy người. Sau khi đại điển cử hành xong, Xích Dương dáng vẻ tươi cười nâng chén cảm tạ cường giả các phương đến đây chúc mừng. Ngay sau khi mọi người uống hết rượu trong ly, một vị trưởng lão của Đế Sát Cung đi vào bên người Lâm Chính, đưa vào tai bẩm báo điều gì đó. Lâm Chính nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hơi nhướng mày, nhìn về hướng Liệt Hoàng của Bách Tiên Môn đang nhẹ nhàng uống rượu tiếng hoan hô. Lâm trưởng lão, ngươi xem việc này, vị trưởng lão kia hỏi. Lâm Chính phất phất tay, vị trưởng lão kia lui xuống. Đợi vị trưởng lão kia sau khi lui xuống, Lâm Chính thở dài, trong mắt lo âu, sau khi suy nghĩ một phen, Lâm Chính vẫn là quyết định sau khi đại điển bái sư kết thúc lại bẩm báo cung chủ Xích Dương. Hội trường rộn rã tiếng cười, rượu trên tam tuần, đột nhiên, Liệt Hoàng mở miệng nói, nghe nói đệ tử quan môn này của Xích Dương cung chủ ngưng tụ là chí tôn pháp tướng, mà lại là biến dị chí tôn pháp tướng cửu thải côn bằng. Cửu thải côn bằng, ta tin chắc rằng chư vị đang ngồi ở đây, rất nhiều người đều chưa được thấy qua, sao không để Chu Thành gọi ra cửu thải côn bằng, để cho chúng ta mở mang tầm mắt một chút. Đám người đại điện ngừng lại, thái thượng trưởng lão Trình Thu của thái thượng tiên môn cũng đều cười nói. Không sai, Xích Dương cung chủ sao không để Chu Thành gọi ra cửu thải côn bằng pháp tướng, để cho chúng ta mở mang tầm mắt một chút. Trợ tửu hứng, Chu Thành hơi nhướng mày, bình thường mà nói, pháp tướng sẽ không dễ dàng được gọi ra. Liệt Hoàng cùng Trình Thu bắt hắn đem cửu thải côn bằng pháp tướng gọi ra, cho bọn hắn mở mang tầm mắt một chút. Trợ tửu hứng, Liệt Hoàng và Trình Thu này muốn xem hắn như thế nào rồi. Liệt Hoàng nhìn thấy thần sắc của Chu Thành, không vui nói, vì đại điển bái sư lần này, chúng ta không tiếc vạn dặm xa xôi đến đây chúc mừng cho ngươi. Chỉ là chúng ta muốn xem một chút pháp tướng của ngươi mà thôi. Đúng lúc này, một thiếu niên nổi giận đùng đùng cái dáng dấp có chút giống với Chu Thành, vọt tới bên ngoài cửa chính đại điện, chính là đại ca Chu Lập của Chu Thành. Chương 223, phụ thân bị người ta đánh trọng thương. Chu Lập là dùng dốc hết toàn lực điên cuồng chạy tới, đầu tóc rối bời, rất là chật vật. Chu Lập đến thu hút ánh mắt của không ít người. Đại ca, Chu Thành nhìn thấy Chu Lập thở hồng hộc, không khỏi kinh ngạc. Cung chủ Đế Sát Cung Xích Dương nhìn thấy Chu Lập cũng đều nghi hoặc, ánh mắt ra hiệu trưởng lão cửa ra vào để Chu Lập tiến vào. Chu Lập sau khi có thể đi vào, lúc nhìn thấy Liệt Hoàng ngồi ở hàng trước nhất, ngay lập tức hai mắt phẫn nộ, bất bình. Chu Thành, bọn người Xích Dương nhìn thấy bộ dáng cắn răng nghiến lợi của Chu Lập lúc nhìn thấy Liệt Hoàng, đều là rất ngạc nhiên. Đại ca, ngươi đây là? Chu Thành vội vàng bước nhanh tiến lên, hỏi. Chu Lập nhìn thấy Chu Thành, hai mắt đỏ lên, khóc ròng nói, phụ thân bị người ta đánh trọng thương, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Chu Thành biến sắc. Xích Dương nghe xong cũng đều kinh ngạc, Chu Y không phải ở trong cung điện của đệ tử Chu Thành hay sao? Trong Đế Sát Cung này, đệ tử nào của Đế Sát Cung còn dám ra tay với Chu Y? Rất nhiều người cũng đều kinh ngạc. Chu Lập đột nhiên chỉ về hướng Liệt Hoàng đang nhàn nhã uống rượu, tức giận nói, chính là hắn, chính là hắn vô cớ ra tay làm phụ thân trọng thương. Tất cả mọi người nhìn về hướng Liệt Hoàng, Chu Thành nhìn về phía Liệt Hoàng, sầm mặt lại, song quyền nắm chặt, là ngươi làm phụ thân ta trọng thương. Liệt Hoàng đối mặt với chất vấn của Chu Thành, nhưng cũng không để ý, vẫn ở nơi đó hắn vẫn đang tự mình uống rượu ngon. Chậc chậc nói, rượu này của Đế Sát Cung các ngươi quả thật không tệ. Chu Thành hai mắt lạnh lẽo, đặt chén rượu xuống, Liệt Hoàng lúc này mới thảnh thơi nhìn về phía Chu Thành. Vẻ mặt không thèm để ý nói, không sai, chính là ta đã thương phụ thân ngươi. Vì sao? Chu Thành ngữ khí lạnh lùng. Liệt Hoàng cười, ta red eye với người nào? Chẳng lẽ còn cần lý do? Lúc này, Chu lập tức giận nói, là hắn đùa giỡn mẫu thân, phụ thân khiển trách hắn một câu, hắn liền ra tay với phụ thân, còn nói muốn bóp chết phụ thân. Nếu không phải Du Minh trưởng lão mở miệng ngăn cản, phụ thân bây giờ e là đã. Nghe Chu Lập nói đến đây, mọi người trên đại điện sắc mặt khác nhau. Chu Thành toàn thân sát ý, lạnh lùng nhìn Liệt Hoàng. Liệt Hoàng cảm giác được sát ý trên người Chu Thành, cười cười, thế nào, muốn ra tay ư? Sau đó khinh miệt cười nói, nhưng mà, ngươi trước khi ra tay, hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng, như ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Sau đó liếc nhìn một đám cao thủ của Đế Sát Cung. Có lẽ, ngươi là muốn cho một đám cao thủ của Đế Sát Cung đánh nhau. Một đám cao thủ của Đế Sát Cung nghe vậy, ai cũng tức giận. Xích Dương nhìn Liệt Hoàng cùng Trần An các cao thủ của Bách Tiên Môn một chút. Chỉ cái nhìn này, liền khiến bọn người Trần An chỉ cảm thấy căng thẳng trong lòng. Có loại cảm giác như ngạt thở. Trần An vừa muốn mở miệng khuyên khiển trách Liệt Hoàng. Đột nhiên, Chu Thành mở miệng nói, giết ngươi, còn không cần những người khác ra tay, một mình ta là đủ rồi. Bọn người Trần An khẽ giật mình, nhìn về phía Chu Thành, chỉ thấy Chu Thành gắt gao nhìn chằm chằm Liệt Hoàng. Ngươi không phải vừa mới một mực la hét muốn xem pháp tướng của ta sao? Đến đây, giọng nói của Chu Thành trên đại điện ầm vang quanh quẩn. Liệt Hoàng hai mắt nhíu lại, đặt chén rượu xuống, thân hình như mị, đi tới trên đại điện, đứng ở đối diện Chu Thành. Hắn nhìn Chu Thành, cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi chiếm vị trí quán quân của cuộc thi tranh đấu tiên võ. Đã liền tưởng thật là mình là đệ nhớ của thế hệ trẻ tuổi. Hôm nay, ta nhường ngươi một tay, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, về sau ta gặp ngươi, đều chạy đi. Nói đến đây, nhìn về phía Xích Dương cùng một đám cao thủ của Đế Sát Cung. Lại nói, nhưng mà, đợi lát nữa ta nếu như đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, sư phụ ngươi cùng cao thủ của Đế Sát Cung sẽ không ra tay chứ? Xích Dương hơi nhướng mày, Triệu Thạch đang ngồi tại vị trí trước thấy Chu Thành muốn khiêu chiến với Liệt Hoàng. Trong lòng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Chu Thành này quả thực là muốn chết a. Liệt Hoàng mặc dù bởi vì nguyên nhân tuổi tác, không cách nào tham gia cuộc thi tranh đấu tiên võ lần này. Nhưng mà ai cũng biết, thực lực của Liệt Hoàng tuyệt đối không phải bọn người Tần Hồng Vĩ của Thái Nhất Tiên Môn, Vĩnh Vô Song của Vĩnh Tiên Vương Triều có thể so. Cho dù là 10 cái Tần Hồng Vĩ cũng nhất định không phải là đối thủ của Liệt Hoàng. Chu Thành nhìn Liệt Hoàng, trầm giọng nói, ta đã nói, giết ngươi, còn không cần những người khác ra tay. Chỉ cần một mình ta là đủ. Hắn đối với thực lực của Liệt Hoàng vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Thực lực của Liệt Hoàng hoàn toàn chính xác là mạnh hơn so với bọn người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Vu Phượng, Thần Hải Phong, Yêu Tinh, Hải Mặc Tư, Mặc Uyên, thậm chí mấy người Tần Hồng Vĩ liên thủ đều không phải là đối thủ của Liệt Hoàng. Thế nhưng mà, Chu Thành xưa đâu bằng nay, thực lực của hắn cũng vượt xa không phải lúc trước tham gia tranh đấu tiên võ có thể so sánh. Hắn sau khi nuốt viên tiên đan kia được ban thưởng sau thi đấu, đã đột phá tôn cảnh thập trọng. Hiện tại, ngay cả mấy người Tần Hồng Vĩ liên thủ, hắn một bàn tay cũng có thể đè mấy người Tần Hồng Vĩ xuống đất. Hung hăng vò chết, Liệt Hoàng nghe vậy, lại là cười ha ha. Tốt, nếu đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi sẽ làm thế nào để giết ta. Nói đến đây, đột nhiên toàn thân khí thế phóng đại, khí tức kinh người như cơn lốc cuốn lên đại điện. Tất cả đồ vật đại điện bị thổi bay lên, đồng thời, một ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt từ trên thân Liệt Hoàng chiếu lên, cũng dần dần khuếch tán. Thánh cảnh, rất nhiều người trên đại điện đều là kinh ngạc, Liệt Hoàng thình lình đã vượt qua tôn cảnh thập trọng đỉnh phong. Đột phá vào thánh cảnh, trở thành cường giả thánh cảnh, một khi đột phá thánh cảnh, thực lực tuyệt đối không phải tôn cảnh có thể so sánh. Thánh cảnh cùng tôn cảnh thập trọng đỉnh phong chênh lệch cực lớn. cho dù là 10 tôn cảnh thập trọng đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của thánh cảnh nhất trọng. Lâm Chính nhìn thấy Liệt Hoàng đã đột phá thánh cảnh, lông mày không khỏi nhíu lại, trong mắt lo âu, hắn thấy, thực lực của Chu Thành bây giờ mặc dù mạnh hơn so với bọn người Tần Hồng Vĩ, nhưng mà còn xa xa không phải là đối thủ của Liệt Hoàng. Hắn không khỏi nhìn về hướng cung chủ Xích Dương, mặc dù Liệt Hoàng không dám giết Chu Thành trước mặt mọi người, nhưng là nhất thời lỡ tay làm Chu Thành bị thương nặng. Hủy pháp tướng của Chu Thành thì sao? Tại tôn cảnh một khi bị hủy pháp tướng, như vậy đối với hy vọng thánh cảnh, cả đời này cũng không cách nào đoạt được thành tựu thánh cảnh. Thế nhưng là, Xích Dương ngồi ở chỗ đó, lại là không có mở miệng. Đúng lúc này, đột nhiên, thân hình Liệt Hoàng thoát một cái, đột nhiên một quyền đánh về phía ngực Chu Thành, lực nắm đấm kinh khủng ầm ầm trong không gian, khiến cho khí tức lan tràn ra như một cơn lốc. Trong đại điện một vài đệ tử thực lực yếu ớt chỉ cảm thấy trái tim siết chặt, có cảm giác tim mình như muốn bị đánh thành từng mảnh vụn. Lâm Chính cảm nhận được sức mạnh một quyền này của Liệt Hoàng. Biến sắc, một quyền này, Chu Thành nếu như bị đánh trúng, không chết thì cũng trọng thương. Với thực lực và phòng ngự bây giờ của Chu Thành, căn bản là không thể nào ngăn cản được một quyền này. Ngay lúc Lâm Chính biến sắc, lúc muốn cân nhắc có nên ngăn cản hay không, đột nhiên, Chu Thành tay phải vươn ra, vậy mà hướng về nắm đấm của Liệt Hoàng nắm lại. Lâm Chính thấy thế, không khỏi lo lắng nói, Chu Thành, mau lui lại. Liệt Hoàng nhìn thấy Chu Thành không có lùi bước, ngược lại ý đồ ngăn cản quyền lực của mình, khóe miệng không khỏi hiện nhếch môi cười, không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Hắn không những không hề thu tay lại, ngược lại gia tăng sức mạnh. Xích Dương hai mắt chăm chú nhìn động tác của Chu Thành. Triệu Thạch lại là không kìm được vui mừng trong lòng, trên mặt nở nụ cười. Oanh, dưới sự chú ý của mọi người, nắm đấm của Liệt Hoàng đánh vào phía trên bàn tay phải của Chu Thành. Không có máu bắn tung tóe trên không trung như mọi người tưởng tượng. Chỉ nhìn thấy Chu Thành đang vững vàng đứng ở đó, bàn tay phải nắm lấy nắm đấm của Liệt Hoàng. Nắm đấm của Liệt Hoàng dường như đánh vào trên một ngọn núi không thể phá vỡ, lại không cách nào tiến lên thêm một tấc. Chương 224, đây là ý gì? Đám người trên đại điện vô cùng ngạc nhiên, Liệt Hoàng cũng kinh ngạc nhìn nắm đấm của mình, vậy mà đỡ được, hắn không cách nào tin được, lần nữa tăng cường chân nguyên trong cơ thể, nhưng mà, dù là hắn đem chân nguyên trong cơ thể gia tăng lên tới 10 lần, cũng từ đầu đến cuối không cách nào lại tiến lên một tấc nào nữa. Sắc mặt Liệt Hoàng đỏ lên, đột nhiên, một cỗ sức mạnh kinh người từ trong lòng bàn tay Chu Thành bắn ra. Sức mạnh dọa người này, khiến cho sắc mặt Liệt Hoàng đại biến, kinh ngạc đang định rút lui, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, Liệt Hoàng chỉ cảm thấy nắm tay phải đau nhức kịch liệt. Cả người bị sức mạnh của Chu Thành chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, liên tiếp lui về đến bên rìa đại điện, cuối cùng, đụng phải đại trụ bên trên đại điện, oanh! Đại trụ trên đại điện bị chấn động rung chuyển dữ dội. Liệt Hoàng há miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Triệu Thạch vẻ mặt khó có thể tin. Trần An các cao thủ của Bách Tiên Môn càng tròn hai mắt lên. Khó có thể tin, Liệt Hoàng chính là chuyển thế thượng cổ tiên nhân. Thiên phú đương nhiên không cần phải nói. Chiến lược vô song, ngay cả môn chủ của Bách Tiên Môn bọn hắn đều nói qua. Trong cùng cảnh giới trong thế giới tiên võ hiện tại, chiến lược của Liệt Hoàng tuyệt đối là thứ nhất, nhưng mà bây giờ, Liệt Hoàng lại bị Chu Thành đánh bị thương. Mấu chốt là Chu Thành này, vẫn chỉ là một tôn cảnh thập trọng. Chu Thành này, lúc ở tranh đấu tiên võ, không phải chỉ mới tôn cảnh thất trọng sao? Lúc này chưa tới bao lâu, vậy mà đột phá đến tôn cảnh thập trọng. Thần sắc của tất cả mọi người khác nhau mà nhìn chằm chằm vào Chu Thành. Thái thượng trưởng lão của Thái thượng tiên môn đến đây chúc mừng trong lòng đầy sát ý. Cung chủ Đế Sát cung Xích Dương ngồi tại trên bảo tòa, cũng kinh ngạc không kém. Hắn thấy, Chu Thành nhất định là có át chủ bài, có lẽ có thể ngăn cản được 10 chiêu 8 chiêu của Liệt Hoàng. Thế nhưng mà, không nghĩ tới Chu Thành có thể đả thương Liệt Hoàng. Sau khi kinh ngạc, Xích Dương trong lòng vui mừng khôn xiết, nhìn tên đệ tử Chu Thành này, là càng nhìn càng hài lòng, là càng mừng rỡ. Liệt Hoàng sau khi nhìn thấy máu trên mặt đất, không thể tin được. Sau đó trong lòng thẹn quá hóa giận, sát ý cuồng bạo dâng lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hung ác nhìn chằm chằm Chu Thành, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nói đến đây, ánh sáng màu vàng nhạt trùng điệp tản ra toàn thân, bao phủ lại toàn bộ đại điện. Sau khi đột phá thánh vực, có được không gian thánh vực, ở trong không gian thánh vực, thực lực của Liệt Hoàng sẽ được tăng lên, còn Chu Thành sẽ bị áp chế. Ngay lúc không gian thánh vực của Liệt Hoàng bao phủ lại Chu Thành, kiếm khí toàn thân Liệt Hoàng giống như là khổng tước xòe đuôi trống ra. Khoảng chừng 100 đạo kiếm khí, khiến đám người kinh ngạc chính là 100 đạo kiếm khí này, mỗi một đạo cũng khác nhau, như là 100 người tu luyện kiếm khí hội tụ vào một chỗ. Bách Tiên Kiếm Điển, Bách Tiên Kiếm Điển là kiếm điển cao nhất của Bách Tiên Môn, cũng là kiếm thuật khó luyện nhất của Bách Tiên Môn, lại là Bách Tiên Kiếm Điển. Không nghĩ tới Liệt Hoàng này đã tu luyện thành Bách Tiên Kiếm Điển. Bách Tiên Kiếm Điển, đây chính là một trong thập đại kiếm thuật của thế giới tiên võ. Nghe đồn Bách Tiên Kiếm Điển là được sáng tạo bởi thượng cổ tiên nhân, nhìn thấy Bách Tiên Kiếm Điển của Liệt Hoàng, đại điện lập tức chấn động đứng lên. Thập đại kiếm thuật của thế giới tiên võ đều là những kiếm thuật siêu phàm, người thường khó có thể nhìn ra được. Trong sự huyên náo của đám đông, Liệt Hoàng nhảy vọt lên trời, một tay chém xuống. Chỉ thấy trăm kiếm khí từ toàn thân hắn như là thác nước chém xuống hướng Chu Thành. Ầm ầm, 100 đạo kiếm khí khác biệt xẹt qua không gian đại điện. Khí lưu trên đại điện vì đó chấn động vang động, Bách Tiên Kiếm Điển được liệt vào thập đại kiếm thuật của thế giới tiên võ. Có thể tưởng tượng được khí tức kiếm của nó rất cường đại. Tuy nhiên, đối mặt Bách Tiên Kiếm khí của Liệt Hoàng, sắc mặt Chu Thành lại là hoàn toàn lạnh nhạt. Khi Bách Tiên Kiếm khí chém xuống đến đỉnh đầu hắn, mọi người thấy toàn thân Chu Thành đột nhiên nổi lên một hình bóng rùa màu đen cực đại. Khi bóng đen của con rùa đen xuất hiện, đột nhiên, một giọng nói sắc bén dường như phát ra từ cửu thiên. Uy thế mạnh mẽ quét ngang thiên hạ, đám người kinh ngạc nhìn cái hình bóng đen của con rùa to lớn này dường như muốn nổ tung. Bách Tiên Kiếm khí chém phía trên bóng con rùa đen. Cong, có tiếng rít lớn, ánh sáng bùng ra, Bách Tiên Kiếm khí danh xưng thập đại kiếm thuật của thế giới tiên võ. Vậy mà không cách nào phá mở cái hình bóng màu đen của rùa đen này. Bách Tiên Kiếm khí đã bị lung lay, hình bóng của rùa đen cũng dần biến mất theo. Mặc dù chỉ là trong thời gian nháy mắt, nhưng mà khiến cho mọi người chấn động không thể tả xiết. Hình bóng của con rùa đen to lớn quanh quẩn trong tâm trí mọi người rất lâu. Đây là huyền vũ thần thú. Trên đại điện, rất nhiều cao thủ khiếp sợ đứng lên. Huyền vũ thần thể, Xích Dương cũng nhịn không được bỗng nhiên đứng lên. Kích động nói, bọn người lão tổ Long Phi Đế Sát Cung cũng như vậy. Huyền vũ thần thể, đây chính là đệ nhất thần thể, hơn nữa lại là danh xưng phòng ngự vô địch thần thể. Cũng khó trách Xích Dương kích động như thế. Huyền vũ thần thể, Liệt Hoàng trong lòng cũng đều giật mình, nhưng mà ngay lập tức, sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn. Huyền vũ thần thể thì thế nào? Huyền vũ thần thể không phải danh xưng phòng ngự vô địch sao? Hôm nay, ta sẽ phá vỡ huyền vũ thần thể này của ngươi. Nói đến đây, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Thanh trường kiếm màu đen này vừa xuất hiện, một luồng tử khí bùng nổ, ánh sáng màu đen, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa. Ngục Vương Chi Kiếm, một vài lão tổ nhìn thấy kiếm này, bật thốt lên kinh ngạc. Ngục Vương Chi Kiếm, truyền lại từ tay của Thượng Cổ Hắc Ám Chi Vương, là hanh kiếm của tử thần. Thời đại Thượng Cổ, cường giả chết dưới kiếm này không biết bao nhiêu. Mở cho ta, Liệt Hoàng đột nhiên nghiêm nghị một tiếng. Ngục Vương Chi Kiếm trong tay chém tới hướng Chu Thành, chỉ thấy một đạo kiếm khí kinh người từ trong Ngục Vương Chi Kiếm nổ bắn ra. Đạo kiếm khí này, mạnh không chỉ mấy lần so với Bách Tiên kiếm khí của hắn vừa rồi. Chu Thành thấy thế, không dám khinh thường, đem thanh bán tiên khí được ban thưởng thi đấu lần trước lấy ra ngoài. Chém ra một đao, chỉ thấy một đao này, đao khí phảng phất vô lực, nhưng mà, lại làm cho rất nhiều cao thủ ở đây vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Một đao này chính là quyển phi tiên kiếm pháp được ban thưởng khi thi đấu. Nhưng mà, Chu Thành đem nó dung nhập vào bên trong đao pháp, hóa thành đao pháp, mặc dù như vậy, uy lực của nó không những không giảm đi ngược lại còn tăng, chỉ thấy đao khí cùng kiếm khí của Liệt Hoàng va đụng vào nhau. Có một tiếng nổ lớn, trong tiếng nổ vang lên, một đạo dư ảnh từ trên trời bay lên, xuyên qua đao khí cùng kiếm khí, trong nháy mắt đi tới trước mặt Liệt Hoàng. Liệt Hoàng xem xét chính là Chu Thành, hắn đang muốn cố gắng ngăn cản, đột nhiên cánh tay phải đau nhức, chỉ thấy thanh đao trong tay Chu Thành đã chém trúng cánh tay phải của hắn. Liệt Hoàng mặc dù người mặc áo giáp, khả năng phòng ngự kinh người, nhưng mà thanh đao trong tay Chu Thành vẫn là chặt đứt cánh tay phải của hắn trong nháy. Chu Thành tiếp theo một chưởng hung hăng đánh vào trên ngực đối phương, một tiếng hét thảm, chỉ thấy Liệt Hoàng bị đánh cho quẳng bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Một tiếng nổ lớn, đại điện vì đó chấn động, nhìn Liệt Hoàng bị đánh rơi xuống, sát ý trong lòng Chu Thành không giảm, chi đao trong tay lần nữa chém xuống hướng Liệt Hoàng. Liệt Hoàng nhìn thấy Chu Thành chém tới, không lo được cánh tay phải thống khổ, toàn lực nhanh chóng lăn một vòng, chi đao Chu Thành rơi xuống, Liệt Hoàng khó khăn lắm mới tránh thoát được. Dù là như vậy, Liệt Hoàng cũng đều kinh hoàng vừa trốn mà toát mồ hôi lạnh. Mấy người Trần An của Bách Tiên Môn trong lòng cũng đều căng thẳng. Liệt Hoàng né tránh được một kích của Chu Thành, còn chưa kịp thở dốc, Chu Thành lần nữa đánh tới, đao đao sát chiêu, căn bản không cho Liệt Hoàng cơ hội nghỉ ngơi. Liệt Hoàng hoảng sợ trốn tránh, chật vật không chịu nổi, tiếp tục như vậy nữa, Liệt Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Bách Tiên Môn Trần An thấy thế, phẫn nộ đứng dậy, trách mắng, dừng tay, sau đó nhìn về phía Xích Dương. Xích Dương đại nhân, Bách Tiên Môn chúng ta đến đây chúc mừng, Đế Sát Cung các ngươi lại ra tay với đệ tử Bách Tiên Môn ta. Muốn giết đệ tử Bách Tiên Môn ta, đây là ý gì? Chương 225, Liệt Hoàng ghi hận. Nghe được Trần An tra hỏi, Xích Dương nhìn Trần An một chút, ánh mắt hờ hững, ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Thanh âm không lớn, người khác nghe vào trong tai không có gì, nhưng tâm tư của Trần An như bị một chiếc búa khổng lồ đóng vào, há miệng phun ra một ngụm máu. Cao thủ trên đại điện thấy vậy, tất cả đều thở phào một hơi. Trần An, thế nhưng là đứng đầu thái thượng trưởng lão của Bách Tiên Môn, đã là thánh cảnh đỉnh phong, thế nhưng mà, nhưng khi đối mặt với một tồn tại như Xích Dương, căn bản không có một tia cơ hội chống lại. Trần An sắc mặt trắng bệch, đối mặt Xích Dương, nhu chiếp nói, Trần An không dám, sau đó thấp giọng nói, ta chỉ là cái gì, một mực không nói ra được. Lúc này, trên đại điện lại truyền tới một tiếng im lìm vang vọng. Chỉ nhìn thấy Liệt Hoàng lần nữa bị một trưởng của Chu Thành vỗ bay ra ngoài. Liệt Hoàng lần này quẳng bay đến trước mặt các cao thủ của Bách Tiên Môn. Trần An nhìn Liệt Hoàng bị quẳng bay đến trước mặt nhóm người mình, da mặt co quắp một chút, muốn ra tay, nhưng là lại không dám ra tay. Chu Thành đi tới hướng Liệt Hoàng, đột nhiên nhảy lên một cái, một đao chém xuống hướng đỉnh đầu Liệt Hoàng. Lần này, cũng không phải là phi tiên kiếm pháp, mà là một môn đao pháp cấp bậc vô thượng thần thông. Một đao này, ngưng tụ toàn bộ chân nguyên của Chu Thành, đao khí cường đại, khiến cho tất cả các đệ tử thiên tài trên đại điện đã từng tham gia tranh đấu tiên võ ai cũng run lên trong lòng, nhìn đao khí chém xuống, sắc mặt Liệt Hoàng cuối cùng thay đổi, trong mắt hiện lên sự sợ hãi và cảm giác chết chóc bao trùm tâm trí. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, hắn cảm thấy cái chết gần như vậy. Trong lúc hoảng loạn, Liệt Hoàng dốc hết toàn lực, mở ra thánh vực không gian của mình ra, ý đồ ngăn cản đao khí của Chu Thành, nhưng mà căn bản là vô dụng. Đao khí của Chu Thành trong nháy mắt liền chém nứt thánh vực không gian, sau đó thuận vết nứt, và sau đó tiếp tục cày dọc theo vết nứt, tiếp tục chém về phía đỉnh đầu Liệt Hoàng. Nhìn thấy Liệt Hoàng sắp bị đao khí của Chu Thành chém trúng, nếu như một đao này chém trúng thực, cho dù Liệt Hoàng là chuyển thế của thượng cổ tiên nhân, hắn cũng chắc chắn sẽ chết. Trần An thấy thế, không thèm đếm xỉa đến chuyện gì nữa, liền muốn ra tay, đột nhiên, một đạo chỉ lực phá vỡ không gian, đánh vào thanh đao trong tay Chu Thành. Keng, vang lên một tiếng, Chu Thành chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, thanh đao trong tay bị chỉ lực của đối phương đánh trúng ném lên không trung. Sức mạnh cường đại cũng khiến cho Chu Thành ngã xuống đất, hắn lui về phía sau. Đám người nhìn lại, người ra tay rõ ràng là lão tổ Long Phi của Đế Sát Cung. Long Phi nhìn Chu Thành, trầm giọng nói, Chu Thành, Liệt Hoàng cùng Bách Tiên Môn chính là quý khách của Đế Sát Cung chúng ta. Người cố ý nặng tay như thế, là có ý gì? Là muốn cho Đế Sát Cung chúng ta đoạn tuyệt với Bách Tiên Môn sao? Chu Thành sầm mặt lại, Long Phi này vậy mà nói hắn cố ý nặng tay như thế. Chẳng lẽ không thấy được vừa rồi Liệt Hoàng cũng ra tay không từ thủ đoạn? Đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, Xích Dương mở miệng nói, tỷ thí so tài, thương vong không thể tránh được. Ta tin tưởng Bách Tiên Môn cũng hiểu rõ đạo lý này. Sau đó nói với Chu Thành, Chu Thành, ngươi lui xuống trước đi. Chu Thành gật đầu, lui trở về chỗ ngồi của mình. Hắn mặc dù rất muốn giết Liệt Hoàng, nhưng mà hắn cũng biết hiện tại muốn giết Liệt Hoàng là không thực tế. Liệt Hoàng đứng dậy, liếc nhìn Chu Thành đầy hận ý. Mối thù cụt tay hôm nay, ta nhớ kỹ, nói xong, cũng không chào hỏi mọi người. Một bước liền bay ra khỏi đại điện Đế Sát Cung. Trần An của Bách Tiên Môn thấy thế, ôm quyền với Xích Dương cùng một đám cao thủ, chư vị, chúng ta cáo từ trước. Sau đó xuất lĩnh một đám cao thủ của Bách Tiên Môn đi theo Liệt Hoàng. Chớp mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Một đám cao thủ trên đại điện thất kinh nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới kết quả sẽ như thế. Vĩnh Tiên Vĩnh Định Đại Đế nhìn Chu Thành. Trong lòng phức tạp, lần này, Vu Phượng của Phượng Hoàng Cốc cũng đều theo cao thủ của Phượng Hoàng Cốc đến đây. Vu Phượng nhìn Chu Thành, trong lòng càng phức tạp. Trước đó, Chu Thành ngay cả một quyền của Tần Hồng Vĩ Thái Nhất Tiên Môn cũng đều không tiếp nổi. Bây giờ, lại ngay cả Liệt Hoàng Thánh Cảnh nhất trọng vậy mà đều thua ở trong tay Chu Thành. Thay đổi này, khiến cho người ta thực sự khó có thể tin. Thật ra đâu chỉ hai người Vĩnh Định Đại Đế, Vu Phượng, toàn bộ trên đại điện, tất cả các cao thủ tông môn, gia tộc, vương triều, ai cũng cảm xúc chập trùng. Màn đêm buông xuống, đại điển bái sư kết thúc, cường giả các phương cáo từ rời đi. Trên một ngọn núi nọ cách Đế Sát Cung vài dặm, Liệt Hoàng nhìn về hướng Đế Sát Cung, hai mắt sát ý lăng hàng. Chu Thành, ngươi về sau đừng rơi vào tay của ta, nếu không thì ta muốn khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nói đến đây, hắn chua xót nói, vì ngươi quan tâm cha mẹ nhiều như vậy, vậy đến lúc đó, ta liền khiến cho ngươi cửa nát nhà tan, ta muốn hung hăng trà đạp mẫu thân ngươi. Liệt Hoàng toàn thân quang mang phun trào. Lúc này, bên trong Đế Thánh Cung, Chu Thành nhìn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt của phụ thân, trong lòng thở dài một hơi. Trải qua một phen trị liệu, thương thế của phụ thân hắn đã không còn đáng ngại, điều dưỡng thêm hai ngày là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nghĩ đến Liệt Hoàng, Chu Thành trong lòng sát ý, Liệt Hoàng này, hắn nhất định sẽ tự tay giết chết hắn. Chu Thành ở lại với phụ mẫu thê một lúc, sau đó trở về phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Sau ngày hôm nay, sợ là người muốn giết hắn sẽ càng nhiều, cho nên, từ hôm nay trở đi, hắn phải càng cố gắng tu luyện thêm gấp bội, làm gia tăng thực lực của mình. Hắn hiện tại mặc dù thực lực là mạnh hơn Liệt Hoàng, nhưng mà, trong toàn bộ thế giới tiên võ, vẫn xếp thật xa. Chu Thành lấy ra một viên đan dược kim quang, nuốt vào, ngay lập tức, sức mạnh của đan dược hóa thành dòng lũ, tuôn vào hướng kinh mạch toàn thân hắn. Hôm nay đại điển bái sư, các cường giả đại tông môn, vương triều, gia tộc đến đây chúc mừng, quà áp tất nhiên không ít. Viên đan dược này chính là một trong thập đại tiên môn Vạn Phật Tông đưa tới. Đan dược mặc dù không thể so với viên tiên đan kia được ban thưởng của giải thi đấu, nhưng mà cũng là chân phẩm hiếm thấy. Cứ như vậy, liên tục mấy ngày, Chu Thành đều là đóng cửa không ra ngoài, ngày đêm tu luyện, dưới tác dụng của đan dược, chân nguyên của Chu Thành ngày càng hùng hậu. Một ngày này, Chu Thành đi tới cung điện của sư phụ Xích Dương, vấn an sư phụ Xích Dương. Xích Dương nhìn đệ tử quan môn trước mắt này, mắt lộ ra sự nhân từ, cười nói, mấy ngày nay tu luyện, thế nào rồi? Bằng nhãn lực của hắn, nhìn ra được thực lực của Chu Thành có chỗ tiến bộ. Nhìn thấy thực lực của đệ tử mình đã tiến bộ, Xích Dương tất nhiên là vui mừng trong lòng. Ở trước mặt Xích Dương, Chu Thành đàng hoàng nói, đệ tử mấy ngày nay khổ tu, cũng có chút tiến bộ. Sau đó hai sư đồ người đàm luận về một số vấn đề liên quan đến tu luyện. Đa phần, Xích Dương đều là đang lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ điểm cho Chu Thành vài câu. Xích Dương là cự đầu của thế giới tiên võ, với kiến thức của hắn, cho dù là ngẫu nhiên chỉ điểm vài câu, cũng làm cho Chu Thành có loại cảm giác như nhìn thấy trăng sáng, được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng, Chu Thành hỏi tới chuyện trứng cửu thải côn bằng, chỉ cần tìm được càng nhiều trứng của cửu thải côn bằng, như vậy, cửu thải côn bằng pháp tướng của hắn liền có thể không ngừng tiến hóa. Đến lúc đó uy lực càng mạnh, tu luyện càng nhanh, trứng cửu thải côn bằng. Xích Dương kinh ngạc, lập tức nói, loại vật này, cực kỳ hiếm thấy, vi sư cũng mới chỉ thấy một lần. Chu Thành thần sắc đại chấn, vui mừng nói, không biết sư phụ từng gặp qua ở đâu. Xích Dương trầm ngâm nói, năm đó ta tiến vào thế giới lôi ngục tìm kiếm đồ vật, bên trong thế giới lôi ngục ngược lại là gặp qua một viên, nhưng mà lúc đó có một đầu cửu thải côn bằng đang ở đó. Con cửu thải côn bằng kia thực lực mạnh mẽ, cho dù là vi sư cũng không cách nào áp chế được con cửu thải côn bằng kia. Chương 226, cửu thải côn bằng xuất hiện. Chu Thành nghe xong, như bị rót một chậu nước lạnh, thất vọng, ngay cả sư phụ hắn Xích Dương cũng không thể nào áp chế con cửu thải côn bằng kia. Viên trứng cửu thải côn bằng kia, hắn cũng đừng mơ tưởng tới. Xích Dương nhìn thấy bộ dáng thất vọng của Chu Thành, an ủi nói, ngươi cũng đừng lo lắng, cửu thải côn bằng mặc dù là hiếm gặp, nhưng mà, Chứng của cửu thải côn bằng chắc chắn là không chỉ có viên kia. Đến lúc đó, vi sư sẽ để cho đế sát cung giúp ngươi nghe ngóng tin tức cái chứng khác của cửu thải côn bằng. Hắn cũng biết chứng cửu thải côn bằng đối với Chu Thành rất quan trọng. Chu Thành nghe vậy, cảm kích nói, tạ ơn sư phụ, mặc dù thế giới tiên võ mênh mông, chứng cửu thải côn bằng hiếm có, nhưng mà thế lực đế sát cung không yếu. Chỉ cần đế sát cung hỗ trợ nghe ngóng, chuyện đó luôn luôn có hy vọng. Một lát sau, lúc Chu Thành cáo từ rời đi, Xích Dương dặn dò Chu Thành hai ngày này chuẩn bị một chút. Bởi vì thượng cổ tiên môn sắp mở ra, hai ngày nữa sẽ lên đường tiến về thượng cổ tiên môn. Xích Dương nhìn bóng lưng Chu Thành rời đi, lộ ra dáng vẻ tươi cười vui mừng. Sau đó hai ngày, Chu Thành vẫn đóng kín cửa không ra ngoài, nuốt đan dược, cố gắng tu luyện, cố gắng tranh thủ đột phá tới thánh cảnh càng sớm càng tốt. Hai ngày sau, Chu Thành lên đường tiến về thượng cổ tiên môn. Chỉ là, điều khiến Chu Thành ngạc nhiên chính là, lần này dẫn hắn tiến về thượng cổ tiên môn chính là sư phụ hắn Xích Dương. Trước đó Lâm Chính không phải đã nói, đến lúc đó sẽ do thái thượng trưởng lão của đế sát cung dẫn hắn đi sao? Xích Dương cười nói với Chu Thành, cân nhắc đến chỗ thượng cổ di tích của thượng cổ tiên môn có chút hung hiểm. Vi sư vẫn là quyết định đích thân dẫn ngươi tiến về thượng cổ tiên môn. Chu Thành nghe xong, trong lòng ấm áp, sau một khắc đồng hồ, Xích Dương dẫn theo Chu Thành rời khỏi đế sát cung, lên đường tiến về thượng cổ di tích. Lúc này, tại Bách Tiên Môn, Liệt Hoàng hỏi đệ tử nội môn Lâm Vinh của Bách Tiên Môn. Thượng cổ tiên môn sắp mở ra, Chu Thành đã có động tĩnh gì chưa? Lâm Vinh biết Liệt Hoàng là muốn ở trên nửa đường chặn giết Chu Thành. Hắn chần chờ một chút, nói ra, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, nói lần này là Xích Dương đích thân cùng Chu Thành tiến về thượng cổ di tích. Cái gì? Liệt Hoàng kinh ngạc, Xích Dương đích thân, Lâm Vinh nặng nề gật đầu, ừ một tiếng, Liệt Hoàng song quyền nắm chặt, cười lạnh nói, Xích Dương lão đầu kia đối với đệ tử này của hắn cũng bảo bối cực kỳ nha. Ngay cả cái này đều muốn đích thân hộ tống, dừng một chút, lại nói, nhưng mà, Liệt Hoàng ta muốn giết ai, ai cũng đều không bảo vệ được. Lâm Vinh chần chờ nói, lần này có Xích Dương hộ tống, Liệt Hoàng sư huynh, ta nghĩ vẫn là nên thôi đi. Liệt Hoàng hai mắt lạnh lùng, ta tự có sắp xếp, sau đó nói, quả ngày, Trần Tổng hội trưởng cùng Trần Oánh hẳn là sẽ từ thế giới lôi ngục trở về. Trần Tổng hội trưởng mà hắn nhắc tới, chính là hội trưởng trận pháp Tổng công hội của thế giới tiên võ Trần Thiên Bằng. Trần Oánh là ái nữ duy nhất của Trần Thiên Bằng, Liệt Hoàng ái mộ Trần Oánh này. Lâm Vinh nghe vậy, cười nói, nghe Tiêu lão trận pháp Tổng công hội nói, hai tháng sau Trần Tổng hội trưởng cùng Trần Oánh cô nương sẽ trở về. Liệt Hoàng ừ một tiếng. Hai tháng sau, dừng lại một chút, hai tháng sau, chính là lúc đại hội giao lưu trận pháp, mỗi 10 năm, trận pháp Tổng công hội của thế giới tiên võ sẽ cử hành đại hội giao lưu trận pháp ở thế giới tiên. Võ một lần, chỉ đang tìm kiếm thiên tài trận pháp, đại hội giao lưu trận pháp thế giới tiên võ, giống như tranh đấu tiên võ, là một trong thịnh sự của thế giới tiên võ. Đương nhiên, đại hội giao lưu trận pháp của thế giới tiên võ cũng giống như tranh đấu tiên võ. Ban thưởng cực kỳ phong phú. Lâm Vinh cười nói, lần đại hội giao lưu trận pháp này, Liệt Hoàng sư huynh tất nhiên tài nghệ trấn áp quần hùng. Sau đó đoạt được trái tim của Trần Oánh cô nương. Đến lúc đó, Liệt Hoàng sư huynh chính là con rể của Trần Tổng công hộ. Liệt Hoàng theo đuổi Trần Oánh. Trần Oánh đã từng nói, chỉ cần trong đại hội giao lưu trận pháp lần này, Liệt Hoàng có thể đoạt được quán quân. Đến lúc đó sẽ đồng ý kết giao cùng Liệt Hoàng. Liệt Hoàng nghe vậy cười nói, vì đại hội giao lưu trận pháp lần này, ta mấy năm nay vẫn luôn cố gắng nghiên cứu trận pháp. Hiện tại, trận pháp của ta mặc dù không dám nói là cực mạnh, nhưng mà trong thế hệ trẻ tuổi, hẳn là còn không ai có thể thắng được ta. Ngụ ý, đại hội giao lưu trận pháp lần này, hắn nhất định có thể đoạt được vị trí thứ nhất. Nhưng mà, đến lúc đó đại hội giao lưu trận pháp, Chu Thành không biết tham gia hay không? Lâm Vinh trầm ngâm nói, nếu là tham gia, không biết trình độ trận pháp của hắn thế nào? Chu Thành tiến thượng cổ tiên môn một tháng, đến lúc đó vẫn có đủ thời gian tham gia đại hội giao lưu trận pháp tiên võ. Liệt Hoàng nghe vậy, cười lạnh nói, nếu mà hắn tham gia, thì càng tốt, ta còn sợ tiểu tử này không tham gia. Đến lúc đó nếu mà hắn tham gia, ta vừa hay sẽ giết chết hắn bằng trận pháp. Ta cũng không tin, hắn chỉ là một tiểu tử 14 tuổi thì trình độ trận pháp có thể cao minh bao nhiêu được chứ. Nói đến đây, Liệt Hoàng sờ lên chỗ đoạn vết thương cánh tay bị Chu Thành đả thương. Hai mắt sát ý, Mà lúc này, Thái Nhất Tiên Môn cũng biết được việc Xích Dương đích thân đưa Chu Thành tiến về thượng cổ di tích. Lúc đầu, Thái Nhất Tiên Môn dự định sẽ chặn giết Chu Thành khi trên đường Chu Thành tiến về thượng cổ tiên môn, nhưng mà sau khi biết được Xích Dương đích thân đưa Chu Thành đi, cuối cùng phải từ bỏ quyết định này, không nghĩ tới Xích Dương vậy mà lại đích thân hộ tống Chu Thành tiến vào thượng cổ tiên môn. Lão tổ Nhiếp Hàn của Thái Nhất Tiên Môn trầm giọng nói. Một vị lão tổ khác của Thái Nhất Tiên Môn Ngô Trình lại trầm giọng nói. Ta bây giờ đang lo lắng chính là Hồng Vĩ sau khi tiến vào thượng cổ tiên môn. Chu Thành có thể xuống tay với Hồng Vĩ hay không? Dù sao Tần Hồng Vĩ cũng từng truy sát Chu Thành. Sau khi tiến vào thượng cổ tiên môn, Chu Thành nói không chừng sẽ xuống tay với Tần Hồng Vĩ. Hiện tại, ngay cả Liệt Hoàng cũng thủ không phải là đều đối của Chu Thành. Chu Thành muốn giết Tần Hồng Vĩ, dễ như trở bàn tay. Nhiếp Hàn nghe vậy, bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát, hắn dám, sau đó nói, nếu mà hắn dám động đến một sợi tóc của Hồng Vĩ, ta sẽ giết hắn, diệt cả nhà hắn, ngay cả đế sát cung cũng sẽ bị tiêu diệt. Tần Hồng Vĩ là tiểu đệ tử của hắn, cũng là đệ tử hắn thương yêu nhất. Nói xong, giọng Nhiếp Hàn lạnh lùng nói, lần này, ta đích thân dẫn Hồng Vĩ đi đến đó. Mấy ngày trôi qua, trên bầu trời phía trên một dãy núi cằn cỗi nào đó cách xa đế sát cung, đột nhiên có hai bóng người bay tới, chính là hai người Xích Dương cùng Chu Thành. Xích Dương cùng Chu Thành đáp xuống trên một ngọn núi nào đó. Phía trước không xa chính là thượng cổ di tích. Xích Dương nhìn về khoảng không phía trước sương mù dày đặc. Nói ra, chúng ta đêm nay trước tiên ở lại đây nghỉ lại một đêm. Nơi này đã là biên giới của thượng cổ di tích, hung thú ẩn hiện rất nhiều, phải cẩn thận. Chu Thành gật đầu, hai người đang lúc nhóm lửa, ánh lửa chiếu sáng bốn phía. Hỏa hồng đỏ, thực lực của ngươi bây giờ mặc dù không yếu, nhưng mà khi tiến vào thượng cổ tiên môn, phải hết sức cẩn thận. Ngồi bên đống lửa, Xích Dương uống rượu, dặn dò với Chu Thành, nếu như gặp nguy hiểm, nhất định phải giữ được tính mạng trước, miễn là còn sống, thì đều có hy vọng. Chu Thành nhếch miệng cười một tiếng, ta biết rồi sư phụ, lời này, sư phụ hắn đã dặn dò qua hai lần. Hai người vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, hai người đang trò chuyện. Đột nhiên, từ phương xa chân trời truyền đến một tiếng thú giống rung trời. Mặc dù khoảng cách cực kỳ xa, nhưng mà tiếng thú giống này làm cho rúng động lòng người. Hai người ngừng lại, Xích Dương nhìn về phương hướng tiếng thú giống truyền đến, sắc mặt nghiêm lại, ngay sau đó, lại là một tiếng thú giống rung trời. Tiếng thú này đến từ một đầu hung thú khác. Đây là, Chu Thành kinh ngạc nói, cửu thải côn bằng, hắn có được cửu thải côn bằng chí tôn pháp tướng. Cho nên đối với khí tức của cửu thải côn bằng, cực kỳ nhạy cảm. Chương 227, tiên nhân cửu trọng, hay là thập trọng, Chu Thành phán đoán không sai. Hai đầu hung thú đang đánh nhau, trong đó có một đầu chính là cửu thải côn bằng, mà còn cửu thải côn bằng này, áp lực vô biên, cho dù là ở phía xa tận chân trời, cũng khiến cho Chu Thành có loại cảm giác bị ép đến ngạt thở. Có thể thấy được thực lực của con cửu thải côn bằng này rất khủng bố. Xích Dương nhìn chăm chú phương xa chân trời, chậm rãi nói, chúng ta qua đó xem. Nói đến đây, chân nguyên cuốn luôn cả Chu Thành, mang theo Chu Thành phá không bay lên, chớp mắt liền biến mất trên mặt đất. Tốc độ của hai người cực nhanh, Chu Thành chỉ nhìn được những dãy núi xung quanh không ngừng lùi lại. Chỉ là, tốc độ của hai người mặc dù cực nhanh, nhưng hai con yêu thú trong lúc chiến đấu lại di chuyển rất nhanh. Cho nên, khi hai người Chu Thành tới nơi hai đầu hung thú giao chiến ban đầu, hai con yêu thú sớm đã đi xa, chỉ thấy nơi ban đầu hai yêu thú đánh nhau, dãy núi xung quanh bị hủy hết, đã hoàn toàn thành cát bụi cuồn cuộn như bão cát. Trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được những hố sâu kinh khủng, những hố sâu này vẫn bị luồng khí cuồng bạo kích động. Nhìn những hố sâu đáng sợ kia, Chu Thành trong lòng kinh ngạc, nơi này là biên giới thượng cổ di tích, những dãy núi này và mặt đất cực kỳ cứng rắn, cho dù là hắn, một kích toàn lực, nhiều nhất chỉ có thể ở mặt đất lưu lại một cái hố nhỏ sâu vài mét. Sức mạnh của hai con yêu thú này vô cùng kinh khủng. Hẳn là con cửu thải côn bằng năm đó. Xích Dương nhìn toàn cảnh tất cả bị phá hủy trước mắt, ngưng trọng nói, Chu Thành giật mình nói, sư phụ ý người là nói chính là đầu mà ngươi gặp phải ở trong thế giới lôi ngục. Hẳn là vậy, Xích Dương gật đầu, khó trách. Phải biết con cửu thải côn bằng kia, năm đó ngay cả sư phụ hắn đều không thể áp chế. Chỉ là, con cửu thải côn bằng kia làm sao lại xuất hiện tại ở đây? khoảng cách từ thế giới lôi ngục đến đây, cực kỳ xa xôi. Sư phụ, vậy thôi đi, Chu Thành mở miệng nói, nếu là cái đầu mà năm đó sư phụ hắn gặp phải ở trong thế giới lôi ngục, cho dù bọn hắn theo sau cũng vô dụng. Xích Dương lại là trầm ngâm nói, chúng ta theo sau đi, sau đó nói, ngươi đi theo bên cạnh ta. Chu Thành khẽ giật mình, gật đầu, hắn đại khái hiểu được suy nghĩ trong lòng sư phụ, con cửu thải côn bằng kia thực lực tuy mạnh, nhưng mà, nếu như hai con yêu thú giao chiến bị thương, vậy bọn hắn sẽ có cơ hội. Phải biết, nguồn gốc của một đầu cửu thải côn bằng, thế nhưng mà sẽ tốt hơn vô số lần so một viên trứng cửu thải côn bằng. Nếu như Chu Thành có thể thôn phệ được chân nguyên của con cửu thải côn bằng này, vậy thì chí tôn pháp tướng của Chu Thành chắc chắn có thể tăng lên tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Đến lúc đó, thần cản thôn thần, Phật cản phệ Phật, Xích Dương dẫn theo Chu Thành dọc theo phương hướng hai thú đánh nhau tật tốc đi theo. Theo tới gần, sức mạnh hai thú đánh nhau càng cuồng bạo, cảm nhận được sức mạnh vông cùng to lớn của hai thú. Chu Thành trong lòng níu chặt, may mà có chân nguyên của Xích Dương che chở hắn, nếu không thì, chỉ riêng tàn dư sức mạnh cuồng bạo mà hai con yêu thú đánh nhau, đều có thể đánh bay Chu Thành. Cuối cùng, Chu Thành thấy được hai thú đánh nhau, chỉ nhìn thấy ở nơi thật xa, hai bóng dáng cực kỳ to lớn như là một ngọn núi lớn không ngừng oanh kích giao thủ ở trên. Không với tốc độ kinh người, mỗi một lần bắn vào nhau, đều như là tiếng sấm của cửu thiên, không gian rung chuyển không ngừng. Mặt đất bốn phía đang không ngừng chấn động, những ngọn núi xung quanh liên tục bị đẩy xuống như thể có một bàn tay khổng lồ vô hình. Khi sụp xuống thì biến thành cát bụi, cho dù là cách nhau cực xa, Chu Thành cũng bị âm thanh như sấm sét của hai con yêu thú giao chiến thổi bay, làm cho tai của hắn đau nhức và ù đi, cảm giác như sắp nứt ra. Chu Thành nhìn hai con yêu thú như là một ngọn núi lớn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, chỉ có kinh ngạc. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cường giả cấp bậc như vậy đánh nhau. Sức mạnh của hai con yêu thú này đã vượt xa ra khỏi tưởng tượng của hắn. Giữa lòng bàn tay và móng vuốt của hai con thú, một đỉnh núi cao vạn thước đã bị hóa thành bột. Đây chính là sức mạnh của tiên nhân. Quang Minh Bạch Hổ, Xích Dương nhìn chằm chằm hai yêu thú đang đánh nhau, mở miệng nói, trong ánh mắt kinh ngạc, cùng cửu thải côn bằng đánh nhau, chính là một Quang Minh Bạch Hổ với ngọn lửa sáng rực khắp cơ thể. Quang Minh Bạch Hổ là một trong ngũ phương thần thú, cũng là thần thú cấp cao nhất thế gian. Thế nhưng mà, dù vậy, cửu thải côn bằng đối đầu một trong ngũ phương thần thú Quang Minh Bạch Hổ vẫn không rơi vào thế hạ phong, đôi bên đánh cho khó phân thắng bại. Oanh, đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vang, hai yêu thú tách ra, con cửu thải côn bằng kia đột nhiên nhìn về hướng chỗ không gian hai người Chu Thành cùng Xích Dương. Xích Dương mặc dù sử dụng tiên pháp vô thượng che giấu khí tức cùng thân ảnh của hai người, nhưng mà cửu thải côn bằng đã phát hiện ra sự tồn tại của hai người Xích Dương và Chu Thành. Cửu thải côn bằng hai mắt phát sáng hóa thành thực chất, đánh về phía không gian chỗ hai người Xích Dương và Chu Thành. Xích Dương thấy thế, kéo theo Chu Thành nhanh chóng trốn chạy. Tê, chỉ thấy ánh mắt phát sáng từ hai mắt của cửu thải côn bằng quét qua không chỗ vừa rồi Chu Thành và Xích Dương đứng. Chu Thành có thể thấy rõ không gian bị xuyên thủng như một chiếc gương. Những tia sáng xuyên qua dãy núi phía xa, ngọn núi đều bị phá hủy. Chu Thành bị dọa đến nổi toát mồ hôi lạnh, nếu không phải vừa rồi sư phụ hắn phản ứng kịp thời, chỉ sợ vừa rồi, hắn đã bị đánh thành tro. Cửu thải côn bằng nhìn về phía Xích Dương, mở miệng nói, tiểu tử, hóa ra là ngươi. Xích Dương là cự đầu của thế giới tiên võ, nhưng mà trong miệng của cửu thải côn bằng, lại thành tiểu tử. Tuy nhiên, cho dù là hình thể hay là tuổi tác, ở trước mặt cửu thải côn bằng, Xích Dương cũng đích thật là tiểu tử. Cửu thải côn bằng sau khi nhận ra Xích Dương, ánh mắt lại rơi hướng về phía Chu Thành. Hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Tiểu tử, ngươi có thể ngưng tụ là cửu thải côn bằng chí tôn pháp tướng. Nói xong, cửu thải côn bằng há miệng ra, thôn phệ hướng tới Chu Thành. Ngay lập tức, không gian ầm ầm vang lên. Chỉ sức mạnh kinh khủng nuốt chửng đang bao trùm lấy Chu Thành. Đối với Chu Thành mà nói, cửu thải côn bằng vốn là vật đại bổ, nhưng mà cửu thải côn bằng nếu có thể thôn phệ Chu Thành, đối với việc tu luyện của nó cũng có trợ giúp thật to lớn. Xích Dương thấy thế, không nghĩ được nhiều hơn, một thanh tiên kiếm trong tay xuất hiện, chém ra một kiếm này, đơn giản là như chặt đứt cửu thiên, chém vào cái lực hút kinh khủng kia. Đi thôi, Xích Dương nắm lấy Chu Thành, lập tức di chuyển, biến mất tại chỗ, còn muốn chạy. Cửu thải côn bằng thấy vậy, giọng nói như sấm gầm, đứng lại cho ta. Một chảo đánh tới, một sức mạnh vô cùng áp đảo đã nổ tung về phía hai người Xích Dương và Chu Thành. Xích Dương quay đầu, tay còn lại vỗ ra, chỉ thấy một khiên khổng lồ trong nháy mắt phồng lên ngàn vạn lần, như một tường thành, nghênh về hướng sức mạnh của đối phương. Đông, chiếc khiên bị đánh bay, tuy nhiên, Xích Dương đã lợi dụng sức mạnh này để bay với tốc độ rất cao, mang theo Chu Thành, trong nháy mắt đi xa, mặt khiên khổng lồ đó cũng hóa thành một vệt sáng, rơi vào trong tay Xích Dương. Cửu thải côn bằng đang định đuổi theo hai người Chu Thành. Thế nhưng mà, nhưng một bóng trắng lóe lên trước mặt, quang minh bạch hổ trưởng ra một trưởng về hướng nó, tiếng vang không ngừng vang lên. Xích Dương cũng không quay đầu lại, mang theo Chu Thành một đường tật tốc bỏ chạy, hồi lâu sau mới dừng lại ở một mảnh đất cằn cỗi chỗ xa xôi. Thấy cửu thải côn bằng không có đuổi theo, Chu Thành mới thỏa lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, hắn vẫn cảm thấy run rẩy. May mắn con quang minh bạch hổ kia cản cửu thải côn bằng lại, nếu không thì bây giờ cả hai khó lòng chạy thoát được. Xích Dương cũng cảm khái nói, con cửu thải côn bằng này thực lực còn mạnh hơn so với năm đó. Sư phụ, con cửu thải côn bằng này là thực lực gì? Là nhân tiên cửu trọng hay là thập trọng? Chu Thành không khỏi hỏi. Chương 228, thượng cổ tiên môn mở ra. Xích Dương lại là lắc đầu. Chu Thành ngạc nhiên, không phải ư? Đúng lúc này, Xích Dương giọng điệu thay đổi, sợ đã là vượt qua tiên nhân. Chu Thành chấn động toàn thân, siêu việt nhân tiên, thế giới tiên võ, không phải nói tiên nhân và dương thần đã là đỉnh phong sao, lại còn có tồn tại vượt qua cả tiên nhân ư? Xích Dương nhìn thấy thần sắc của Chu Thành, biết được suy nghĩ trong lòng Chu Thành, nói ra, thế giới chỉ biết đến tiên nhân và dương thần, nhưng khi các ngươi sau khi đạt tới cảnh giới của chúng ta, sẽ biết được, trên đời này thật ra còn có những thứ tồn tại vượt qua cả nhân tiên và dương thần. Chu Thành ngập ngừng nói, sư phụ, cái vượt qua cả sự tồn tại tiên nhân và dương thần là gì? Xích Dương hai mắt thâm thúy, nhìn về phía dãy núi mênh mông, nói ra, ngươi có biết sách cổ ghi chép thượng cổ tiên nhân là cảnh giới gì? Chu Thành khẽ giật mình, chẳng lẽ nào, sách cổ ghi chép thượng cổ tiên nhân xưng là thần tiên? Xích Dương tiếp tục nói, thần tiên chính là dạng tồn tại đã vượt qua cả tiên nhân và dương thần. Tiên nhân đỉnh phong lại đột phá, đó chính là thần tiên, cũng chính là cảnh giới của thượng cổ tiên nhân. Nhưng mà, thượng cổ tiên nhân, thực lực cũng có mạnh có yếu, không phải chỉ có cảnh giới thần tiên, chỉ là phía trên thần tiên, cảnh giới vì sao, đã không được biết đến rồi. Chu Thành trong lòng chấn động, từ trước đến nay, hắn đều cho rằng tiên nhân và dương thần là người mạnh nhất của thế giới này. Không nghĩ tới còn có dạng tồn tại vượt qua cả tiên nhân và dương thần. Sư phụ, con cửu thải côn bằng kia, hiện tại chính là cảnh giới thần tiên ư? Chu Thành không khỏi hỏi. Xích Dương lại là lắc đầu, dĩ nhiên không phải, nếu nó là cảnh giới thần tiên, chúng ta căn bản sẽ trốn không thoát. Sau đó lại nói đúng hơn, nó hẳn là đã đạt đến cảnh giới nửa thần tiên. Nửa thần tiên? Chu Thành nghi hoặc. Xích Dương gật đầu, muốn có được thành tựu thần tiên, không chỉ có muốn tu thân, còn phải tu thần, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Chu Thành hiểu rõ ý của sư phụ, muốn đột phá tới cảnh giới thần tiên, không chỉ có muốn đem tiên nhân tu luyện tới đỉnh phong, hơn nữa còn phải đem dương thần tu luyện tới đỉnh phong. Chỉ có như thế mới có hy vọng đột phá cảnh giới thần tiên. Xích Dương nói ra, con cửu thải côn bằng này, thân xác đã là tiên nhân đỉnh phong, thế nhưng mà thần hồn còn chưa có đạt tới dương thần đỉnh phong. Sau đó cảm khái nói, tiên nhân đỉnh phong dễ dàng, dương thần đỉnh phong thì lại khó đó. Lại nói, ta cũng là như vậy. Chu Thành im lặng, xem ra lúc trước hắn vẫn luôn kiên trì tu thần là đúng. Xích Dương tha thiết nói với Chu Thành, Chu Thành, về sau cho dù là gặp phải khó khăn gì, người nhất định phải kiên trì tu thần, không thể để tu thần bị tụt lùi. Chu Thành gật đầu đồng ý, đi thôi. Một lát sau, Xích Dương mang theo Chu Thành tiếp tục đi đường. Mấy ngày sau, cuối cùng cũng nhìn thấy thượng cổ tiên môn ở phía xa. Xích Dương chỉ về phía trước chính là thượng cổ tiên môn. Chu Thành chỉ thấy phía trước mây mù lượn lờ, trong mây mù dày đặc, thấp thoáng có một cánh cổng đá to lớn sừng sững lúc ẩn lúc hiện, tạo cho người ta cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh. Chúng ta đi qua đó thôi. Xích Dương mở miệng nói, sau đó dẫn theo Chu Thành đi về hướng thượng cổ tiên môn. Lúc trước nhìn thượng cổ tiên môn này từ xa, nó không hề lớn, nhưng là tới gần, mới phát hiện được thượng cổ tiên môn kia cực lớn, mà đến càng gần, càng cảm thấy to lớn, đợi cuối cùng, cũng nhìn thấy thượng cổ tiên môn cao ngất tận trời trước mắt. Mà khi đến gần ngay trước mắt, Chu Thành mới nhìn rõ, thượng cổ tiên môn này, cũng không phải cửa đá gì, mà là một loại không biết làm bằng vật liệu gì, cứ như thế đứng sừng sững ở đó, xung quanh trống rỗng, cái gì cũng đều không có, cực kỳ yên tĩnh, thời gian dường như dừng lại. Chu Thành nhìn thượng cổ tiên môn kia, vậy mà nhất thời mê mẩn. Xích Dương thấy thế cười nói, thượng cổ tiên môn này, chính là do thượng cổ tiên nhân sáng tạo ra, ẩn chứa đại đạo pháp vô thượng, cho nên khiến cho người ta càng xem càng mê mẩn. Chu Thành sửng sốt, đại đạo pháp. Xích Dương gật đầu, không sai, sau đó nhìn thượng cổ tiên môn trước mắt, thở dài, tiên môn như vậy, cũng chỉ có thượng cổ tiên nhân mới có thể tạo ra được. Chỉ là đáng tiếc, thế gian này, sợ là không ai có thể tìm hiểu được đại đạo pháp vô thượng ẩn chứa bên trong tiên môn này. Nói tiếp, năm đó ta cũng ở lại trăm năm trong thượng cổ tiên môn, cũng không cách nào lĩnh hội được một chút nào, không chỉ có ta, mà ngay cả Thái Nhất năm đó cũng không cách nào lĩnh hội được đại đạo pháp vô thượng ẩn chứa bên trong thượng cổ tiên môn này. Chu Thành giật mình, Thái Nhất, đây chính là tổ sư sáng phái của Thái Nhất tiên môn, ngay cả hắn cũng không thể lĩnh hội được. Đúng lúc này, một tiếng xé trời truyền đến, chỉ thấy mười mấy bóng dáng phá không bay tới, rõ ràng là Thái Nhất tiên môn, dẫn đầu rõ ràng là lão tổ Nhiếp Hàn của Thái Nhất tiên môn. Tần Hồng Vĩ cùng cao thủ khác của Thái Nhất tiên môn cũng theo sau lưng Nhiếp Hàn. Tần Hồng Vĩ từ xa xa nhìn thấy Chu Thành, tâm tình phức tạp, các cao thủ khác của Thái Nhất tiên môn nhìn thấy Xích Dương cùng Chu Thành. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, trong nháy mắt, Nhiếp Hàn cùng hơn 10 người Tần Hồng Vĩ liền đáp xuống thượng cổ tiên môn. Nhiếp Hàn mở miệng nói với Xích Dương, hóa ra là Xích Dương cung chủ, nhiều năm không gặp, Xích Dương cung chủ uy danh vang vọng tiên võ, lại muốn uy áp lão già như ta, giọng nói có chút bất âm bất dương. Xét về tuổi tác tu luyện mà nói, Nhiếp Hàn và sư phụ của Xích Dương là cùng thế hệ. Năm đó lúc Nhiếp Hàn thành danh, Xích Dương vẫn chỉ là một đệ tử nội môn vừa mới bái nhập đế sát cung. Nhiều năm qua đi, danh khí của Xích Dương đuổi sát Nhiếp Hàn, thậm chí còn muốn vượt qua Nhiếp Hàn đệ nhị cao thủ của Thái Nhất tiên môn. Nhiếp Hàn nói xong, nhìn về phía Chu Thành. Chu Thành đúng không? Chu Thành, thượng cổ tiên môn mở ra. Hồng Vĩ sau khi tiến vào thượng cổ tiên môn, nếu mà mất một cọng tóc gáy, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, sẽ giết chết ngươi. Lời cảnh cáo của Nhiếp Hàn vừa nói xong, đột nhiên, một đạo kiếm khí phá không chém đến. Nhiếp Hàn giật mình, trong tay đấm ra một quyền, chỉ thấy trên trời đầy quyền ấn, nhưng mà, kiếm khí chém ra cắt ngang quyền ấn đầy trời, âm thanh bị bóp nghẹt, chỉ thấy Nhiếp Hàn bị kiếm khí đánh phải lùi lại, lùi về phía sau mấy trăm mét, hai vết trượt ngấn thật sâu trên mặt đất. Ngươi, Nhiếp Hàn kinh sợ nhìn về phía Xích Dương, người vừa mới ra tay chính là Xích Dương. Xích Dương hờ hững nhìn Nhiếp Hàn, diệt đệ tử của ta. Nhiếp Hàn lão già, người thật đúng là nghĩ đến đám người Thái Nhất tiên môn các ngươi muốn diệt ai thì diệt sao. Nói đến đây, đột nhiên, kiếm khí toàn thân bắn ra, một đám cao thủ của Thái Nhất tiên môn vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Xích Dương cũng không để ý cao thủ của Thái Nhất tiên môn bị đánh bay ra ngoài. Nhìn Nhiếp Hàn, lãnh đạm nói, ngươi có tin bây giờ ta sẽ giết chết toàn bộ bọn người các ngươi không? Nhiếp Hàn sắc mặt khó coi, tức đến đỏ mặt. Hắn chính là cao thủ đệ nhị của Thái Nhất tiên môn. Lúc đầu hắn cho rằng thực lực của mình không kém gì Xích Dương. Nhưng mà không nghĩ tới vừa rồi giao thủ, thực lực của Xích Dương còn mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Cuối cùng, Nhiếp Hàn không nói gì thêm, mang theo đám người Thái Nhất tiên môn rút lui đến nơi xa. Chỉ là, Nhiếp Hàn sắc mặt vẫn ủ rũ. Không bao lâu sau, bọn người Vu Phượng, Thần Hải Phong, Yêu Tinh, Hải Mặc Tư, Vĩnh Vô Song, Mạc Uyên cùng tông môn cao thủ cũng đều lần lượt đến. Đám người nhìn thấy Nhiếp Hàn và cao thủ Thái Nhất tiên môn bị thương, đều là kinh ngạc. Cuối cùng, cao thủ Bách tiên môn đến. Lần này, đệ tử Bách tiên môn đoạt được top 10 của tranh đấu tiên võ tên là Chu Phấn.